Phần 7 tham vọng của Hoa. Sáng hôm ấy, Hoa dậy sớm, lòng cô đầy tính toán. Sau những gì xảy ra với Dũng hôm trước, cô quyết định tiếp tục duy trì mối quan hệ này một cách khéo léo, vừa để giữ lửa với cậu, vừa thăm dò thêm thông tin về gia đình ông Chí. Cô mặc chiếc đầm ngắn quen thuộc, lộ ra đôi chân trắng mịn với lông đùi lưa thưa gợi cảm, và bước chân đến biệt thự nhà Dũng. Khi vào phòng học, Dũng đã ngồi chờ sẵn, mắt cậu sáng rỡ khi thấy cô, miệng cười tươi rói, ôi chị Hoa. Chị đến rồi hả chị? Hôm nay chị mặc đầm đẹp quá trời luôn, em nhìn chị mà tim đập thình thịch kinh khủng nè. Chị đẹp mê hồn luôn, em mê chị mất rồi chị ơi. Chị ngồi gần em đi chị, em muốn ngửi mùi hương của chị hoài. Chị thơm quá, ngồi sát em nha chị. Hoa mỉm cười trìu mến, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng ngọt ngào, ừ Dũng ơi, chị đến rồi đây. Hôm nay chị thấy em vui ghê ha, chị cũng nhớ em lắm nè, nhưng mình học trước nha em. Vì hôm qua em ngoan và tiếp thu tốt, nên chị thưởng cho em hôm nay 35 phút học thôi, còn 25 phút sau chị chiều em hết mình luôn. Em vui không Dũng, chị thương em nên mới thưởng vậy đó nha, em hứa học ngoan nha, chị muốn em giỏi hơn nữa đó Dũng. Dũng gật đầu lia lịa, mắt nhìn cô đầy háo hức, dạ chị, em vui kinh khủng luôn, chị thưởng em vậy em hứa em học sẽ ngoan, em sẽ tập trung vì chị. Nhưng chị ơi, hôm nay chị dạy gì vậy chị? Em thích chị dạy thơ tình như hôm qua, giọng chị ngọt ngào làm em muốn nghe mãi, chị ngồi sát em hơn nữa đi chị, em thèm chị quá. Hoa cười khúc khích, dịch ghế sát hơn, giọng ấm áp, ừ em, hôm nay chị dạy tiếp về thơ tình, nhưng chị sẽ làm nóng bỏng hơn chút, liên hệ với tình yêu mình nhiều hơn để em dễ nhớ. Em lấy sách ra đi Dũng, chị bắt đầu giảng nha. Đoạn thơ này nói về nỗi nhớ da diết, nhớ em anh nhớ đến nao lòng, nhớ da nhớ thịt nhớ hương nồng. Em nghĩ sao, nó gợi cảm xúc gì cho em? Em phân tích đi, chị nghe xem em hiểu đến đâu, em liên hệ với nỗi nhớ chị đi em, chị thích em kể chi tiết lắm, em nói em nhớ chị thế nào nha Dũng. Dũng suy nghĩ, giọng háo hức, dạ chị, nó gợi nỗi nhớ quay quát, như em nhớ chị mỗi đêm ấy, nhớ da thịt chị mịn màng, nhớ hương chị thơm tho, nhớ cái lồn chị ướt át, hì hì. Em nằm nghĩ về chị hoài, về nụ cười chị, về tiếng rên sướng của chị. Em muốn ôm chị mãi thôi. Chị thấy em phân tích hay không chị? Em liên hệ với tình yêu mình vậy chị khen em đi chị. Em thích chị khen em giỏi đó, hì hì. Hoa nhìn cậu trìu mến, giọng ngọt ngào, em giỏi ghê đó Dũng. Chị nghe bậy bạ mà rung động luôn, hì hì. Em liên hệ hay quá, chị tự hào về em lắm. Bây giờ em đọc to đoạn này đi, chị sẽ giải thích thêm về hình ảnh ẩn dụ nha. Em đọc chậm chậm cho chị nghe. Đọc như đang bày tỏ tình yêu với chị vậy, chị thích giọng em đọc thơ tình lắm, em đọc hay ghê Dũng. Dũng đọc to, giọng trầm ấm, nhớ em anh nhớ đến nao lòng, nhớ da nhớ thịt nhớ hương nồng, dạ chị, em đọc vậy đúng không? Chị thấy em đọc hay không chị? Em sẽ đọc lại nếu chị muốn nha. Chị chỉ em cách đọc cho gợi cảm hơn đi chị, em muốn đọc để thấy chị rung động, hì hì. Hoa gật đầu, cười tươi, hay lắm em, giọng em đọc thơ nghe mê hoặc ghê. Chị nghe mà tim đập mạnh luôn nè, hì hì, chị thích em đọc vậy lắm. Bây giờ chị hỏi em, ý nghĩa của, nhớ da nhớ thịt, ở đây là gì? Em suy nghĩ kỹ đi, chị chờ em trả lời, em giải thích chi tiết cho chị nghe nha. Chị muốn biết em hiểu sâu đến đâu, em liên hệ với nỗi nhớ da thịt chị đi Dũng, chị thích nghe em kể. Dũng trả lời, dạ chị, nghĩa là nhớ cơ thể người yêu, nhớ da thịt mịn màng, như em nhớ da chị trắng mịn, nhớ thịt chị mềm mại. Nhớ vú chị căng tròn, nhớ mông chị cong cong, em muốn chạm vào chị hoài, hì hì. Chị thấy đúng không chị? Em hỏi chị có nhớ da thịt em không chị? Chị kể em nghe chị nhớ em thế nào đi chị, em thích nghe chị nói ngọt ngào đó. Hoa vuốt má cậu nhẹ, đúng rồi Dũng, em phân tích sâu sắc ghê. Chị nhớ em kinh khủng, nhớ da thịt em ấm áp, nhớ con cặc em cứng ngắc, chị nhớ em ôm chị hoài, hì hì. Bây giờ chị giảng đoạn tiếp nha, em nghe kỹ đi, em hỏi chị nếu không hiểu nha Dũng ơi, chị muốn em hỏi nhiều để bài học thú vị hơn. Một lúc sau, Dũng không kiềm được, tay cậu thò xuống dưới bàn, sờ mông cô qua đầm, chị Hoa ơi, mông chị cong quá, em sờ chút thôi nha, em không chịu nổi khi ngồi gần chị thế này đâu. Chị đẹp quá, em thèm chạm vào chị quá chị ơi. Em sờ nhẹ thôi, chị cho em sờ mông chị nha, em hứa không làm gì nhiều đâu chị. Hoa nhìn Dũng trìu mến, mắt long lanh, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, giọng ngọt ngào, Dũng ơi, em hư quá đi, tập trung học đi em. Học tốt thì lát 25 phút cuối, chị chiều em hết mà. Đừng làm chị buồn nha Dũng, chị đang giảng hay mà em hứa với chị đi. Chị thương em lắm, chị muốn em học giỏi vì chị mà cũng vì em. Lát chị sẽ cho em sờ thỏa thích, chị hứa đó Dũng. Dũng tiêu nghỉu, rút tay về, dạ chị, em xin lỗi, em nghe lời chị. Chị giảng tiếp đi, em hứa không đụng chị nữa. Nhưng chị ơi, em nhớ mong chị quá, chị hứa nha, em sẽ học giỏi để chị thưởng, chị kể chị sẽ thưởng em gì đi chị, em thích chị kể chi tiết đó. Hoa cười khúc khích, ngoan vậy chị mới thương chứ. Ừ, chị hứa mà, chị sẽ cho em sờ mông chị nè, sờ lồn chị nè, liếm lồn chị nè, gì em muốn chị chiều hết chừa đụ chị thôi nha, hì hì. Bây giờ học tiếp nha em, chị hỏi em về bài thơ nữa, em trả lời nha Dũng. Em phân tích đoạn tiếp cho chị nghe nha, chị thích nghe em nói chi tiết, em liên hệ với tình yêu mình đi em. Dũng gật, dạ chị, đoạn tiếp nói về nỗi nhớ khiến người ta không ngủ được. Như em nhớ chị Hoa ơi. Em nằm nghĩ về chị hoài, về những lúc chị bú con cặc em, về tiếng rên của chị. Em hứa sẽ học tốt để được chị chiều em hơn nữa, để được chị yêu em hơn. Chị thấy em phân tích hay không chị? Em muốn chị khen em đó nha, em giỏi mà, hi hi. Chị khen em đi chị, em thích chị khen em giỏi. Chị kể em nghe chị yêu em nhiều thế nào đi chị, có yêu mới nói nha, hi hi. Hoa, giỏi lắm Dũng, chị yêu em rồi đó. Em phân tích hay ghê, chị yêu em nhiều lắm, chị nhớ em suốt đó Dũng ơi. Giờ chị giảng đoạn tiếp nha, em nghe thật kỹ. Em hỏi chị nếu không hiểu nha Dũng, em liên hệ với nỗi nhớ của chị đi em. Chị nhớ em ra giết lắm luôn đó Dũng ơi. Dũng, dạ chị, em vui lắm, em sẵn sàng. Chị hỏi em đi, em trả lời hay cho chị nghe liền, hi hi. Nhưng mà chị ơi, chị nhớ em ra giết nghĩa là nhớ sao vậy chị? Chị kể chi tiết đi chị. Em thích nghe chị kể nhớ em ra giết là nhớ thế nào. Có nhớ thiệt không đó? Hì hì, Hoa, ừ em, chị nhớ em ra giết là nhớ ra thịt em đó. Nhớ con cặc em, hì hì, nhớ em làm chị sướng. Em hiểu chưa em Dũng? Em hỏi chị đi nếu thắc mắc, chị thích em hỏi nhiều hơn đó Dũng. Dũng, dạ em hiểu chị. Chị Hoa, chị yêu em phải không chị? Em vui quá, em hỏi chị nha, chị yêu em nhiều không chị? Chị kể em nghe chị mơ về em gì đi chị, có thì mới nói nha, hì hì. Hoa, Dũng nha, em nha, bày đặt móc họng chị hoài nha. Chị yêu em nhiều thiệt đó, chị yêu em kinh khủng luôn, hì hì. Chị mơ em ôm chị, làm tình với chị hoài luôn, hì hì. Em vui thì chị vui hơn đó Dũng, giờ em kể chị nghe em yêu chị thế nào đi Dũng. Em kể chi tiết nha, chị thích nghe em bày tỏ lòng em với chị. Dũng, em vui lắm. Vì em chỉ yêu em nhiều vậy. Em yêu chị đến mức nhớ chị hoài luôn đó. Em muốn bên chị mãi chị ơi. Em nhớ vú chị nè. Em nhớ lồn chị nè. Em mơ được đụ chị mỗi đêm nè. Hì hì. Chị kể chị nhớ em gì đi chị. Chị kể chi tiết nha chị. Mà có nhớ thì mới kể nha. Ha ha. Hoa em nha. Dũng nha. Em có tin là chị cắn đứt con cặc bự của em không hả? Sốc chị hoài hả? Dũng nè. Chị nói thiệt. Chị nhớ em suốt đó. Nhớ nụ cười em, nhớ em học giỏi vì chị, nhớ con cặc em làm chị sướng nè, tưởng tượng thôi nha, chờ đậu đại học nha cưng, hì hì. Giờ học tiếp nha Dũng, chị hỏi em về chủ đề bài thơ nha, em trả lời chi tiết cho chị nghe nha Dũng. Dũng ôi, em chỉ chọc chị chút thôi mà đòi cắn đứt con cặc em kìa, vậy mà nói yêu em nhớ em, hì hì. Dạ chị, chủ đề là tình yêu nhớ nhung ra giết, đúng không chị? Chị khen em cái coi, hì hì. Chị kể em nghe chị nhung nhớ em thế nào nữa đi chị. Ok em không chọc chị nữa, hì hì. Lúc này Dũng lại thò tay sờ mông cô lần nữa. Chị Hoa ơi, em sờ mông chị nữa nha, em thèm quá chị ơi. Mông chị mềm ghê, em sờ nhẹ thôi mà. Chị cho em sờ thoải mái chút nha chị. Em hứa không làm gì nhiều, chị đẹp quá em chịu không nổi thiệt luôn đó. Hoa không gỡ tay cậu ra liền, để cậu sờ thoải mái chút. Mắt nhìn cậu chiều mến, Dũng ơi, em hư quá mà, lại đòi hỏi nữa, ok chị cho em sờ chút đó, sờ mạnh đi em. Chị sẽ thấy thích khi tay em sờ mông chị mạnh, nắn cũng được, hì hì. Dũng hào hứng, dạ chị, em sờ nhẹ trước nè. mông chị cong quá chị Hoa ơi, sờ cái em đứng cặc liền nè, hi hi. Em bóp nhẹ, chị không sướng hả? Em không gỡ tay em vui lắm. Chị thương em phải không chị? Em sờ mạnh cho chị sướng nè, em nắn nè, sao em không sờ cái lồn đẹp chị? Em khó chịu quá chị Hoa ơi. Em thèm chị quá mà. Hoa rên khẽ, giọng ngọt ngào hơn, ừ em, chị thương em lắm. Sờ đi nhưng nhẹ thôi nha Dũng. Chị thấy thích thích sao ấy, hi hi. Nhưng em tập trung học đi, lát chị sẽ chiều em nhiều hơn. Chị hứa sẽ cho em sờ thỏa thích hơn nữa, chị muốn em học giỏi vì chị mà. Sau đó, cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, thôi em, học tiếp nha Dũng, chị hứa lát chiều em nhiều hơn mà. Em ngoan đi chị thương. Dũng, dạ chị, em nghe lời chị. Chị giảng tiếp đi chị, em hứa tập trung. Nhưng chị cho em biết là chị sẽ chiều em nhiều hơn là gì đi. Hoa, ok em, chị sẽ cho em sờ mông chị, bóp vú chị, liếm lồn chị, và chị sẽ rên sướng cho em nghe, chịu chưa? Bây giờ học tiếp nha. Chị hỏi em về hình ảnh trong đoạn này nha. Em trả lời đi, em phân tích sâu hơn cho chị nghe, chị thích em liên hệ nhiều hơn. Em kể em nhớ chị ra giết thế nào đi Dũng. Dũng, dạ chị, em cảm ơn chị. Hình ảnh, hương nồng, nghĩa là mùi hương của người yêu. Như mùi lồn chị thơm tho, em nhớ hoài nè, hì hì. Chị thấy hay không chị? Ha ha, em nói thiệt đó, cái lồn chị thơm thiệt đó, em mê nó mà. Em hỏi thiệt chị nha, chị có nhớ mùi con cặc em không chị? Nói thiệt nha, không cười. Hoa, hay nha, vậy mà cũng nghĩ ra được, giỏi Dũng. Dũng nè, chị nhớ mùi con cặc em kinh khủng luôn đó, nó thối hoắc à. Ha ha, nói thiệt chứ, chị nhớ em làm chị sướng lắm đó, hì hì. Mà em giỏi ghê ha. Giờ chị giảng tiếp nha, em nghe và hỏi chị nhiều hơn đi, chị thích đối đáp với em nhiều hơn. Dũng, dạ chị. Chị giảng hay quá, em thích chị giải thích tình yêu trong thơ, chị liên hệ với tình yêu mình đi chị. Em muốn nghe chị nói yêu em nhiều hơn, chị kể chị mơ về em gì nữa đi chị. Hoa, ừ em, bài thơ gợi tình yêu ra diết, như chị yêu em vậy, chị mơ em ôm chị, làm tình với chị hoài Dũng ơi, hì hì. Em hiểu chưa em hỏi chị đi, chị chờ em hỏi nha. Dũng, dạ hiểu chị mơ làm tình với em nghĩa là gì chị? Hê hê. Chị kể chi tiết đi, em thích nghe chị kể gợi tình nha, hê hê. Hoa, chị mơ em liếm lồn chị nè, mơ em đụ chị mạnh mẽ nè, chị rên sướng vì em nè, hì hì. Em kể em nhớ chị gì đi, chị thích nghe em kể nhiều hơn nha. Dũng, em nhớ lồn chị, nhớ say hột le chị, em muốn bú lồn chị hoài, hê hê. Chị thấy em kể hay không chị? Chị kể thêm chị thèm em gì đi chị, hê hê. Hoa, Dũng, hay lắm em. Chị thèm con cặc em đâm sâu vào lồn chị, hì hì. Giờ em hỏi chị nữa đi Dũng, hỏi tiếp nha cưng. Chị chờ em hỏi nha. Dũng, chị ơi, chị Hoa ơi. Chị thèm con cặc em đâm sâu nghĩa là gì vậy chị? Chị kể chi tiết em tưởng tượng nha, hê hê. Hoa, chị thèm con cặc em đâm mạnh, làm chị rên a, vì sướng. Ôi, chị mắc cỡ quá, hì hì. Em kể em thèm chị gì đi, chị thích nghe nha, chi tiết nha. Dũng, chị Hoa ơi, chị dâm của em ơi, em thèm vén đầm chị, bú lồn chị ở chuồng, hê hê. Chị kể thêm chị thèm em gì đi chị, nói thiệt nha, Hoa, ok Dũng, chị thèm em lột chuồng chị, ngoạm lông lồn chị, hê hê. Giờ em hỏi chị nữa đi Dũng, chị chờ em hỏi nha. Dũng, hì hì, chị ơi, chị thèm em ngoạm lông lồn chị nghĩa là gì chị? Chị kể chi tiết hơn đi nha. Hoa, Dũng nè. Chị thèm em ngoạm và nhai lông lồn chị, làm chị sướng lạ lạ đó em, hiểu chưa cưng? Em kể em thèm chị gì nữa đi Dũng. Lúc Dũng lại bắt đầu sờ mông cô nữa, chị Hoa ơi, em sờ mông chị nữa nha, em thèm chị quá à. Mông chị mềm ghê, em bóp nhẹ nè chị cho em sờ thoải mái chút đi chị ơi. Chị đẹp quá em chịu không nổi mà chị. Hoa lại không gỡ tay liền, thấy cậu dễ thương quá nên chiều cậu chút, mắt chiều mến nhìn cậu, Dũng ơi. Em hư quá đi, nhưng chị cho em sờ chút thôi nha. Em sờ mạnh đi em, chị thấy thích tay em bóp vậy đó, nhưng sau đó em tập trung học nha em. Dũng hào hứng, tay mò xuống sờ lồn cô, dạ chị, em muốn sờ cái lồn của chị nè, hì hì. Em chị nha, ôi, cái lồn chị ướt rồi chị ơi, em bóp nhẹ nè, chị sướng không chị Hoa. Em kéo slip chị xuống chút nha, em cởi ra luôn nha chị. Em thích chị ở chuồng cho em sờ. Em bỏ slip vô túi em luôn rồi, chị cho em nha, hì hì. Em bóp lồn chị mạnh hơn cho chị sướng nè, dây hột le chị nữa nè, chị rên đi chị. Hoa rên khẽ, ôi Dũng. Em ơi. Sờ đi em, chị sướng, em kéo slip chị xuống rồi hả? Em cởi ra luôn rồi hả? Ôi Dũng ơi, chị ở chuồng cho em sờ luôn đó, chị phê quá Dũng ơi. Em bóp lồn chị mạnh nữa đi Dũng. Dây hột le chị vòng quanh đi em. Sướng quá em ơi, em giỏi ghê. Chị rên cho em nghe nha dây mạnh hơn nữa đi em. Dũng ôi, chị Hoa ơi. Cái lồn chị múc quá em thích quá em bóp hai múi thịt lồn của chị nè. Dây hột le mạnh cho chị nè. Chị ướt át kinh khủng luôn rồi. Chị ở chuồng dậy em tiếp nha chị. Chị Hoa ơi, sướng không chị? Em muốn dây hột le hoài cho chị sướng hơn nữa nè. Hoa, em, chị sướng kinh, dây nữa đi Dũng, chị ở chuồng dậy em đây. Chị cũng thích em dây vậy nha, hì hì. Chị rên khẽ cho em nghe nè ôi. Em làm chị phê quá Dũng ơi. Sau đó, cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, giọng ngọt ngào hơn nữa để vỗ về cậu. Thôi được rồi em, tập trung học đi Dũng ơi. Lát chị sẽ chiều em nhiều hơn nữa nha em. Chị hứa sẽ cho em làm gì chị cũng chiều đó. Chị không lấy lại slip đâu, cho em đó. Chị ở chuồng dậy em tiếp nè, đừng có sờ mó lung tung nha, em ngoan đi chị thương. Dũng, dạ chị, em nghe lời chị. Chị giảng tiếp đi chị, em hứa tập trung. Nhưng chị sẽ chiều em nhiều hơn là gì vậy chị? Hoa, ok Dũng, chị sẽ cho em lục chuồng chị và bú lồn chị, làm chị lên đỉnh, được chưa? Bây giờ học tiếp nha em. Chị hỏi em về đoạn cuối bài thơ nha, em phân tích sâu hơn cho chị nghe, chị thích em liên hệ nhiều hơn nữa, em kể em yêu chị bất diệt thế nào đi Dũng. Dũng, dạ chị, đoạn cuối nói về tình yêu bất diệt, như em yêu chị vậy, chị thấy đúng không? Em nhớ chị ra giết là nhớ lồn chị ở chuồng đó. Nhớ em sờ chị hoài đó, chị khen em đi chị kể chị nhớ em gì nhiều hơn đi chị Hoa. Hoa, giỏi lắm em. Chị nhớ em kinh khủng luôn, nhớ em sờ lồn chị sướng tê luôn. Giờ chị giảng tiếp nha, em nghe và hỏi chị nhiều hơn đi. Chị thích đối đáp dài với em. Em hỏi chị về tình yêu trong thơ đi Dũng. Dũng, dạ chị, tình yêu trong thơ giống tình yêu hai đứa mình không chị? Chị kể chi tiết đi, em thích nghe chị kể gợi tình hơn. Hoa, giống lắm em. Tình yêu da diết, nhớ nhung da thịt, như chị nhớ con cặc em đâm vào lồn chị. Hê hê, tưởng tượng thôi nha. Em kể em nhớ chị gì đi, chị thích nghe em kể nhiều hơn. Dũng, em nhớ lồn chị ở chuồng. Nhớ dây hột le chị, em muốn bú lồn chị hoài luôn. Em kể hay, đúng không chị? Chị kể thêm chị thèm em gì đi chị? Hoa, hay lắm em. Chị thèm con cặc em đâm sâu vào lồn chị. Hê hê, cứ chờ nha em. Giờ em hỏi chị nữa đi Dũng, chị chờ em hỏi nha. Dũng, chị Hoa nè. Chị dâm ghê luôn đó. Chị thèm con cặc em đâm sâu nghĩa là gì chị? Chị kể chi tiết em tưởng tượng nha. Hoa, hì hì. Chị dâm cho em chết luôn, hì hì. Chị thèm con cặc em đâm mạnh, làm chị rên vì sướng đó em. Em kể em thèm chị gì đi, chị thích nghe. Dũng, em thèm vén đầm chị nhẹ nhẹ lên và bú lồn chị ở chuồng, hê hê. Chị nói thêm chị thèm em gì nữa đi chị. Hoa, chị thèm em lột chuồng chị mạnh bảo, ngoạm lông lồn chị cai bụp, được chưa? Giờ em hỏi chị nữa đi Dũng, chị chờ em hỏi nữa nha. Dũng, chị ơi, chị thèm em ngoạm lông lồn chị nghĩa là gì chị? Chị kể chi tiết hơn đi. Hoa, chị thèm em ngoạm và nhai lông lồn chị, làm chị sướng lạ lạ đó em. Em kể em thèm chị gì nữa đi. Dũng, em thèm dây hột le chị, liếm lồn chị đến khi chị rên sướng và ra luôn, hê hê. Chị kể thêm đi chị. Hoa, chị kể chị thèm em dây hột le chị đó, làm chị phê phê. Giờ em hỏi chị nữa đi Dũng, chị chờ em hỏi nữa đó. Dũng, chị ơi, chị thèm em dây hột le chị nghĩa là sao chị? Chị kể chi tiết hơn đi. Hoa, chị thèm em dây mạnh hột le chị hơn nữa đó Dũng. Làm chị rên tê người luôn. Em kể em thèm chị gì nữa đi Dũng. Và rồi Dũng lại mò tay sờ lồn cô ở chuồng lúc này. Chị Hoa ơi, chị cho em sờ cái lồn chị nữa nha, cái lồn chị ướt quá nè. Em bóp nè, dây hột le chị vòng quanh cho chị nè. Chị rên đi chị, em vén đầm chị lên bú lồn chị chút nha. Em liếm khe lồn chị đây, quét lưỡi dọc khe nè chị. Hoa rên khẽ, a, sờ đi em. Bóp lồn chị mạnh nữa Dũng. Dây hột le chị đi, ôi. Sướng quá em ơi, em vén đầm chị rồi hả? Bú lồn chị luôn đi em. Liếm mạnh đi em, ôi, lưỡi em ấm quá. Chị phê kinh luôn Dũng ơi. Liếm sâu vô khe lồn chị đi em. Chị rên cho em nghe nè a, em giỏi ghê Dũng ơi. Dũng, lồn chị ngon quá chị Hoa ơi. Em liếm hột le chị nè, dai mạnh nha, chị run chưa? Em bú lồn chị hoài luôn chị ơi, cái lồn chị đã quá mà, chị sướng không? Chị kể chị sướng thế nào đi chị. Hoa, run rồi em, sướng kinh khủng luôn, liếm nhanh hơn đi Dũng, chị sướng tê lồn vì lưỡi em đó Dũng, bú nữa đi em. Dũng, em liếm sâu hơn nha chị, dây hột le liên tục cho chị nè. Ôi, chị ướt át kinh, chị rên lớn hơn đi chị, em thích nghe chị rên a, hoài đó. Hoa, a, liếm đi em, chị rên nữa nè a, ôi. Sướng quá Dũng ơi, em làm chị phê hơn nữa đi em. Dũng, chị run mạnh chưa chị? Em dây hột le chị nhanh hơn nè, chị kể chị thèm em liếm gì nữa đi chị, em bú mạnh hơn nha, chị rên tha thiết hơn đi chị Hoa. Hoa, run kinh em ơi, chị thèm em liếm hột le chị hoài, rên nữa nè Dũng ơi a, phê quá Dũng ơi. Sau đó, cô nhẹ nhàng gỡ đầu cậu ra, kéo đầm xuống, thôi em. Tập trung học đi Dũng ơi, lát chị sẽ chiều em nhiều hơn nữa. Chị hứa sẽ cho em bú lồn chị thỏa thích, em ngoan đi chị thương hơn. Dũng, dạ chị, em nghe lời chị giảng tiếp đi chị, em hứa tập trung, nhưng nói chi tiết chị chiều em nhiều hơn đi. Hoa, em, chị sẽ cho em lột chuồng chị. Giật lông lồn chị, bú lồn chị đến khi chị lên đỉnh luôn. Bây giờ học tiếp nha em, chị hỏi em về ý nghĩa toàn bài thơ đi, em phân tích sâu hơn nữa cho chị nghe, chị thích em liên hệ nhiều hơn nữa. Em kể em yêu chị bất diệt thế nào đi Dũng. Dũng, dạ chị, ý nghĩa là tình yêu nhớ nhung bất diệt, như em yêu chị mãi mãi, em nhớ chị hoài, nhớ lồn chị ở chuồng. Chị thấy hay không chị? Em hỏi chị yêu em bất diệt nghĩa là gì chị? Chị kể chi tiết đi nha chị. Hoa, hay lắm Dũng, em thông minh nha. Chị yêu em bất diệt là yêu em mãi, thèm em làm chị sướng hoài. Em giỏi ghê, giờ chị giảng thêm nha. Em hỏi chị nhiều hơn đi, chị thích đối đáp dài hơn nữa với em. Dũng, dạ chị thèm em làm chị sướng hoài nghĩa là thèm gì chị? Chị kể em nghe chi tiết nha, em thích chị kể gợi tình đó. Hoa, chị thèm em liếm lồn chị, bóp vú chị, làm chị rên sướng hoài luôn. Em kể em thèm chị gì đi, chị thích nghe em kể nhiều hơn nữa. Dũng, em thèm bú lồn chị, giật lông lồn chị cho chị đau nhưng sướng, em muốn làm chị lên đỉnh. Chị khen em đi chị kể thêm đi. Hoa, giỏi lắm em. Chị khen em hay ghê đó. Chị thèm em dây hột le chị, làm chị phê. Giờ em hỏi chị nữa đi Dũng. Dũng, chị Hoa ơi. Chị thèm em dây hột le chị nghĩa là sao chị? Chị kể chi tiết em tưởng tượng nha. Hoa, chị thèm em dây mảnh hột le chị, làm chị rên a, tê người đó. Em kể em thèm chị gì nữa đi. Rồi Dũng vén đầm cô lên. Bú cái lồn cô, chị Hoa ơi, em vén đầm chị lên bú lồn chị nữa nha, cái lồn chị ở chuồng đẹp quá à. Em liếm khe lồn nè, dây hột le chị mạnh nè. Chị rên đi chị, em cởi đầm chị luôn, lột trần chuồng chị nha. Em giật lông lồn chị đây, bứt vài sợi nè. Em ngoạm lông lồn chị nhai nè. Bú lồn chị mạnh hơn nữa nè. Dây hột le vòng quanh nè chị. Hoa rên lớn hơn, a, em ơi, bú đi, vén đầm chị rồi hả? Cởi đầm lột chuồng chị luôn nữa hả? Giật lông lồn chị mạnh đi Dũng. Bứt nữa em, sướng quá, em ngoạm lông lồn chị nhai hả? Bú lồn chị mạnh nữa đi em. Dây hột le chị đi em, chị phê kinh khủng luôn Dũng ơi. Rên cho em nghe nè a, em giỏi quá Dũng ơi. Liếm sâu vô lồn chị run bần bật nè. Hết 35 phút học, Hoa nhìn đồng hồ, mỉm cười, xong giờ học rồi Dũng ơi, giờ 25 phút chị chiều em nha. Em muốn gì chị chiều hết ngoại trừ đụ nha. Chị sờ con cặc em trước nè, con cặc em cứng ngắc rồi nè. Chị siết nhẹ nha, em sướng không? Chị hỏi em chút nha Dũng. Ba em thường có thói quen gì vậy Dũng? Chị tò mò về gia đình em quá. Em kể chị nghe đi, chị thích nghe em kể trong lúc mình sờ nhau vậy, gợi tình hơn. Dũng rên khẽ, tay sờ lồn cô ở chuồng, sướng chị, siết mạnh nữa đi chị Hoa, con cặc em thèm tay chị quá. Dạ chị, ba em hay đi công tác nước ngoài lắm. Như giờ ba em đang ở Mỹ đó. Ba em thích chơi golf cuối tuần, nhưng chủ nhật ba em hay đi từ sáng sớm đến tối mới về, em không biết ba đi đâu. Chị sờ hòn dái em đi chị, em bóp cái lồn chị nè. Lồn chị ướt quá, chị hỏi gì nữa không? Hoa vuốt hòn dái cậu, ừ em. Chị sờ nè, hòn dái em tròn ghê Dũng ơi. Còn mẹ em thì sao em? Mẹ em có thói quen gì, hay đi và về lúc mấy giờ? Chị tò mò lắm để biết còn đến đây cho em bất ngờ đó, hì hì. Chị day đầu khắc em nha. Em rên cho chị nghe đi, chị nhớ em kinh khủng luôn đó. Chị thèm con cặc em quá Dũng ơi. Dũng, a, day đi chị, em sướng quá. Mẹ em quản lý hai khách sạn 4 sao trong thành phố. Mẹ hay làm việc muộn lắm. Chủ nhật mẹ em ở nhà nhưng thường có hai người đàn ông đến bàn công chuyện. Mẹ nói là bạn làm ăn. Em chủ nhật hay đi chơi từ sáng đến tối. Sáng lúc em đi thì thấy ba người luôn bàn chuyện ở phòng khách. Em bóp lồn chị mạnh hơn nha. Chị rên đi chị hỏi tiếp gì nữa đi chị, em phê quá. Ôi, chị sẽ đến bất ngờ hả, em thèm hê hê. Hoa rên khẽ a, bóp nữa đi em, sướng kinh Dũng ơi. Có ai khác hay tới lui nhà em không em? Chị hỏi cho chắc chắn nếu không hai đứa mình có thể bị phát hiện đó em. Chị vuốt con cặc em nhanh hơn nè. Dũng, không chị, ít ai tới, ba em không dắt ai về nhà hết, em chưa thấy ba dắt ai bao giờ. Còn mẹ em chỉ có hai người đàn ông chủ nhật thôi. Em khoe chị chút nha, nhà em có hai khách sạn 4 sao mẹ em quản lý đó. Lớn lắm, bà em là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty công nghệ thông tin, vốn điều lên hơn 500 tỷ luôn đó chị. Công ty có hơn 300 nhân viên luôn, lớn lắm. Mấy chị tiếp tân đẹp lắm, nói chuyện dễ thương lắm. Mấy chị kế toán cũng đẹp, ừ, cũng có mấy chị kỹ sư trẻ và đẹp nữa. Cũng có nhiều sinh viên trẻ đẹp hay đến thực tập công ty ban em lắm, em hay đến công ty chơi lắm, không biết bà em có để ý mấy người đó không nữa, nhưng mẹ em thì mấy tháng nay em không thấy mẹ đến công ty ban nữa. Nhà em còn sở hữu mấy khu đất rộng ở Bình Dương và Vũng Tàu nữa đó chị. Đang xây thêm khách sạn ở đó nữa. Chị thích làm vợ em hả chị? Em là con một đó nha, hê hê. Em day hột le chị nè. Chị rên lớn hơn đi chị. Chị còn hỏi gì nữa không chị? Hoa day con cặc cậu mạnh hơn, hi hi. Chị thích làm vợ em ghê luôn nha. Chị tự hào về em lắm, gia đình em giàu có kinh khủng luôn ha. Em phải học thật giỏi nha Dũng. Chị hỏi vậy để con biết nơi trao thân gửi phận chị mà, hi hi. Em muốn cưới chị không Dũng? Chị muốn biết hết về em nha Dũng. Chị sụp con cặc em nhanh nè em. Em sắp xuất chưa? Chị yêu em và muốn làm vợ em đó. Nhưng em phải chứng minh bản lĩnh của em trước nha. Ít nhất phải đậu đại học cuối năm nay nha em. Lúc đó chị sẽ cho em đụ chị. Dũng, dạ chị, em yêu chị mà, em thèm chị mà, em muốn chị làm vợ em. Em sẽ cố gắng đậu đại học, lúc đó chị phải cho em đụ chị như chị hứa đó nha. Em vui khi chị muốn biết về gia đình em lắm. Chị làm em vui lắm. Chị sụp mạnh nữa đi chị. Em sắp xuất rồi. Chị rên cho em nghe đi chị. Em bóp lồn chị mạnh nè. Hoa rên. A. Bóp đi em. Chị sướng. Cảm ơn em đã chia sẻ cho chị nha Dũng. Chị chờ ba em về từ Mỹ để. À không lát chị nói. Em xuất đi em. Chị hút tinh cho em. Sau khi biết nhiều thông tin quý giá, Hoa nghĩ thầm, chú không dắt ai về nhà, tốt rồi. Chắc chú chỉ có mình là tình nhân thôi, mình đã đồng ý làm tình nhân cho chú rồi mà. Chờ chú về mình sẽ dâng trinh tiết như đã hứa với chú. Chú làm mình lên đỉnh sung sướng chết đi sống lại nhiều lần, mình không sao quên được. Nhưng công ty chú có nhiều người đẹp làm mình lo quá. Nhưng cứ chờ chú về trước đã. Biết đâu chú có cách sắp xếp cho mình vào nhà chú ở không ta? Cô Dung này, chắc cô làm tình tay ba với hai người đàn ông đó cả ngày chủ nhật rồi, vì chú và Dũng không có ở nhà mà, ghê thiệt. Mình đoán chú và cô đang ly thân chắc luôn rồi, chắc mới mấy tháng nay thôi, như Dũng nói thì cô Dung chỉ không đến công ty chú mới mấy tháng nay à. Chắc giữa chú và cô có thỏa thuận ngầm, để cô thỏa thích dắt nhân tình về nhà ngày chủ nhật, còn chú đi đâu đó để tránh. Chắc Dũng không biết gì về chuyện của ba mẹ cậu đâu. Mình sẽ chiều chuộng chú mọi thứ để chú phải mê mình mới được, sẽ chỉ có mình là tình nhân duy nhất của chú thôi. Như vậy thì chú mới cho mình nhiều thứ. Hoa mỉm cười, Dũng ơi, hôm nay em ngoan và tiếp thu tốt. Mặc dù em có đụng chạm chị nhiều gió, nhưng không sao. Chị thưởng cho em nhiều hôm nay nha, chị sẽ chiều em thỏa mãn luôn, trừ việc đụ chị ra, em muốn gì chị cũng chiều em hết. Với lại chị có việc về quê một thời gian ngắn, sau đó mới lên lại đây dạy em tiếp, em đừng buồn nha. Chị sẽ nhớ em lắm đó, nhất là nhớ con cặc bự của em nè, hì hì. Đây số điện thoại di động của chị, em giữ nha, nếu ba em hỏi thì đưa cho ba em dùm chị, chắc ba em sẽ gọi cho chị, liên quan đến tiền chị dạy em đó nha. Dũng, dạ chị, em vui lắm, chị thưởng em hết hôm nay em thích quá, nhưng chị về quê em buồn lắm. Chị nhớ gọi em nha, em sẽ đưa số của chị cho ba khi ba về, em biết chị yêu em mà, giờ chị chiều em đi chị. Hoa mỉm cười ngọt ngào, tay vẫn vuốt ve con cặc cứng ngắc của Dũng, siết nhẹ nhàng để cậu rên lên thích thú. Cô ngồi sát hơn, đầm ngắn vén lên lộ ra cái lồn ở chuồng, lông lồn rậm rạp, xoăn tít, đen bóng mọc tùm quanh hai múi thịt hồng hào, chạy dọc xuống hai bên môi lồn xuống tận lỗ đít. Vài sợi dài xoăn cong óng ả dính nước nhờn lấp lánh dưới ánh đèn phòng học. Ừ Dũng ơi, chị thưởng em đây. Em ngoan lắm hôm nay, kể chị nghe hết về gia đình em, chị tự hào về em kinh khủng luôn. Giờ chị sẽ chiều em thỏa thích nha, em muốn gì chị cũng làm, chưa đủ thôi vì chị muốn giữ cho đến khi em đậu đại học cuối năm nay. Em cố gắng học giỏi để đậu đại học đi em, lúc đó chị sẽ cho em đủ chị thỏa thích luôn, chị hứa đó Dũng. Chị sụp con cặc em nhanh hơn nè, em rên cho chị nghe đi, chị thèm nghe em rên sướng vì chị. Dũng rên khẽ, mắt nhìn cô đầy thèm thuồng, chị Hoa ơi, sụp mạnh nữa đi chị. Con cặc em sướng tê luôn rồi, em hiểu chị, em không đụ chị đâu, nhưng chị hứa đậu đại học thì cho em đụ nha, em sẽ cố gắng học giỏi vì chị. Chị cho em bú lồn chị nha, em thèm lồn chị ở chuồng quá. Em bóp vú chị qua đầm nè, vú chị căng tròn ghê chị ơi. Chị cởi đầm ra cho em lột chuồng chị đi chị, em muốn thấy chị trần chuồng chiều em. Hoa cười khúc khích, tay sụp nhanh hơn, đầu khớp Dũng bóng nhảy nước nhờn. Cô cởi nút đầm, để lộ bộ ngực trần trắng mịn, núm vú hồng hào cương cứng, rồi cô tụt hẳn đầm xuống, đứng trần chuồng trước mặt cậu. Ừ em, chị lột chuồng cho em ngắm đây. Em bóp vú chị đi Dũng, bóp mạnh chị thích lắm. Chị cho em bú lồn chị nữa, nhưng em đặt chị ngồi lên bàn đi em. Chị sẽ giang háng banh lồn ra cho em bú thỏa thích. Em kể chị nghe em thèm chị thế nào đi, chị thích nghe em kể chi tiết trong lúc mình chơi nhau vậy, gợi tình hơn em ơi. Dũng hào hứng, bế Hoa đặt lên bàn học, cô ngồi dang rộng hai chân, tay tự banh hai múi thịt lồn ra, lộ rõ hột le hồng hào cương cứng, nước lồn óng ánh chảy ra. Dũng quỳ xuống, mũi hít hà mùi lồn thơm tho quyện với mùi lông lồn thoang thoảng. Chị Hoa ơi, chị trần chuồng đẹp mê hồn luôn. Vú chị mềm ghê, em bóp mãi không chán. Lồn chị ở chuồng đẹp quá, em thèm ngoạm lông lồn chị quá. Em thèm chị kinh khủng, thèm bú lồn chị hoài, thèm dây hột le chị làm chị rên á, á, á, em liếm khe lồn chị nè, lưỡi em quét dọc khe đây, cỏ qua đám lông lồn. Lồn chị ướt át quá chị ơi, ngon kinh luôn. Em kể thiệt em thèm giật lông lồn chị, bứt vài sợi xoăn dài cong cong cho chị đau nhưng sướng, hì hì. Chị rên đi chị. Em bú mạnh hơn nè, em ngoạm lông lồn chị nhai nhai đây. Hoa rên lớn, tay ấn đầu cậu vào lồn mình, chân dạng rộng hơn nữa, lông lồn cọ vào miệng cậu, á, á, á, á, á, á, bú đi em. Liếm sâu vô khe lồn chị nè, ôi sướng quá Dũng ơi. Em day hột le chị đi, day vòng quanh mạnh nữa em. Chị phê kinh, run bần bật vì lưỡi em rồi. Em giỏi ghê Dũng, bú lồn chị hay quá. Giật lông lồn chị đi em. Bứt mạnh vài sợi xoăn dài cong cong chị thích lạ lạ vậy. Á, á, á, á, á, đau sướng quá em ơi, lông lồn chị bị em ngoạm nhai phê lạ kinh. Chị kể em nghe chị thèm em gì nha, chị thèm con cặc em cọ vào lồn chị, thèm em sục cho chị suốt nước luôn. Em bú hột le chị nè, chị rên tha thiết cho em nghe á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, phê quá Dũng ơi. Dũng liếm điên cuồng, lưỡi dây hột le Hoa nhanh chóng, tay giật nhẹ lông lồn cô, bứt vài sợi xoăn dài cong cong khiến cô giật nảy người vì sướng, lông lồn còn lại dính nước lồn óng ánh. Cậu ngẩng đầu lên, miệng bóng nhảy nước lồn, chị Hoa ơi, lồn chị ngon quá, em bú hoài không chán. Em giật lông chị nè, bứt nữa đây, chị run mạnh chưa chị? Ngoạm nhai đã miệng kinh, em day hột le nhanh hơn cho chị lên đỉnh nè. Chị kể chị sướng thế nào đi chị, em thích nghe chị kể chi tiết. Em muốn chị xuất nước vào miệng em luôn, chị cho em bú vú chị nữa nha, em ngoạm núm vú chị đây. Hoa cong người, rên liên hồi. Lông lồn cọ sát vào lưỡi cậu, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, run kinh em ơi. Giật nữa đi Dũng, chị sướng lạ quá với lông lồn bị em bứt. Lưỡi em day hột le chị phê tê lồn luôn, chị sắp lên đỉnh rồi em ơi. Chị sướng kinh khủng, nước lồn chị tuôn ra vì em đó. Bú vú chị đi em, ngoạm núm vú mạnh nữa, chị thích em cắn nhẹ vậy. Á, á, á, á, á, á, ôi. Chị xuất đây em, nước lồn chị phun ra nè. Uống đi em, chị phê chết đi sống lại vì em luôn Dũng ơi. Nước lồn Hoa tuôn ra ướt át, Dũng bú húp hết, mặt cậu dính đầy nước nhờn lẫn vài sợi lông lồn xoăn tít. Cậu đứng dậy, con cặc cứng ngắc chĩa ra, chị Hoa ơi, chị xuất sướng ghê luôn. Nước lồn chị ngon quá, em húp hết rồi. Giờ chị chiều em nha, chị bú con cặc em đi chị. Em thèm miệng chị bú cặc em hoài. Chị sục mạnh trước nè, em rên cho chị nghe chị bú đi chị, em sắp xuất rồi. Hoa quỳ xuống, miệng ngậm con cặc Dũng, liếm đầu khắc cậu chậm rãi rồi bú mạnh mẽ. Tay cô vuốt hòn rái cậu, siết nhẹ, ừ em, chị bú con cặc em đây. Cặc em bự ghê, chị ngậm sâu nè, em rên đi Dũng, chị thèm nghe em rên sướng vì miệng chị. Chị liếm dọc thân cặc em nè, dai đầu khắc bằng lưỡi đây. Em kể em sướng thế nào đi em. Chị thích nghe chi tiết. Chị bú nhanh hơn cho em xuất nè, xuất vào miệng chị đi Dũng. Dũng rên lớn, tay ấn đầu cô, miệng chị bú hay quá chị Hoa ơi. Em sướng tê cặc luôn, lưỡi chị day đầu khắp phê kinh. Em thèm xuất vào miệng chị hoài. Chị bú sâu hơn đi chị, em xuất đây, tinh em phun ra nè. Xuất rồi chị ơi, tinh trùng Dũng bắn đầy miệng Hoa, cô nuốt hết, mỉm cười nhìn cậu, tinh em ngon ghê Dũng ơi, chị húp hết rồi. Em sướng không cưng, chị chiều em vậy em vui chưa? Hôm nay chị thưởng em nhiều vì em ngoan và kể chị nghe hết đó. Nhưng chị chưa thỏa mãn đâu, em muốn làm thêm gì nữa nha? Dũng thở hổn hển, ôm cô, con cặc giờ mềm dần sau khi xuất tinh, sướng kinh chị ơi, em yêu chị quá. Chị chiều em hay ghê, em vui lắm, nhưng em muốn rủ chị vô phòng ngủ em nha chị, mình vừa coi phim sex vừa làm nhau tiếp, em thèm chị kinh khủng. Chị theo em đi chị. Em muốn đối thoại với chị dựa trên phim, gợi tình lắm chị ơi. Hoa cười khúc khích, gật đầu, tay vuốt con cặc cậu giờ mềm hẳn, ừ em, chị theo em vô phòng ngủ. Chị thích coi phim sex với em lắm, mình vừa coi vừa làm theo phim nha, chị thèm em làm chị sướng nữa. Em dẫn chị đi đi Dũng, chị trần truồng theo em đây. Dũng dẫn Hoa vào phòng ngủ cậu, căn phòng rộng rãi với giường lớn, cậu mở laptop, chọn một bộ phim sex Nhật Bản. Cảnh mở đầu là cô gái trẻ đang giang háng bị chàng trai bú lồn. Dũng ôm Hoa nằm lên giường, Hoa vuốt ve con cặc cậu mềm, siết nhẹ để nó dần cương lên khi thấy cảnh phim. Chị Hoa ơi, coi cảnh này đi chị, anh kia bú lồn chị gái kia hay ghê, lồn chị ấy cũng có lông đẹp như chị nè. Em thèm bú lồn chị lại quá, chị giang háng cho em bú theo phim đi chị. Chị kể chị thấy cảnh này thế nào đi, chị thèm em bú chị giống vậy không chị? Hoa nằm giang háng, tay banh lồn ra, lộ rõ dưới ánh đèn phòng, á, á, cảnh phim hay ghê em ơi, chị gái kia rên sướng kinh khi bị bú lồn. Em bú chị đi Dũng, bú mạnh như anh kia nha. Chị thèm em liếm khe lồn chị, day hột le chị theo phim. Chị rên cho em nghe giống chị gái trong phim nè á, á, á, á, á, bú đi em, sướng quá. Dũng cúi xuống bú lồn cô, lưỡi quét dọc khe, day hột le mạnh. Ngoạm nhai lông lồn, lồn chị ngon hơn trong phim nhiều, em ngoạm nhai đã miệng. Chị rên lớn hơn đi chị, em bú sâu hơn nè. Coi cảnh tiếp đi chị, giờ anh kia bóp vú chị gái kia, em bóp vú chị nè, vú chị căng tròn ghê. Chị kể chị thèm em bóp thế nào đi chị. Hoa rên lớn, á, bóp đi em, chị thèm em bóp vú chị mạnh như phim. Chị sướng tê người luôn Dũng ơi. Cảnh phim chuyển sang chị gái kia bú cặc anh kia rồi, chị bú con cặc em nha, em nằm xuống đi. Chị ngậm sâu như chị gái trong phim đây, em rên cho chị nghe giống anh kia nè. Hoa cúi xuống bú con cặc Dũng, miệng ngậm sâu, lưỡi dai đầu khấc, cặc em bự hơn trong phim, chị bú ngon miệng ghê. Em kể em sướng thế nào đi em, chị thèm nghe em rên. Dũng rên, miệng chị bú hay hơn phim nhiều. Em sướng tê cặc luôn chị ơi. Coi cảnh tiếp nha chị, giờ anh kia dai hột le chị gái kia làm chị ấy xuất nước. Em dai hột le chị nè, dai mạnh cho chị xuất đi chị. Hoa cong người, nước lồn tuôn ra, á, dai đi em, chị xuất đây, phê kinh như phim. Em giỏi ghê Dũng. Họ tiếp tục như vậy. Đối thoại dựa trên từng cảnh phim, làm tình điên cuồng đến khi cả hai mệt nhoài, nhưng Dũng vẫn chưa xuất tinh, con cặc cậu vẫn cưng ngắc. Dũng thì thầm vào tai Hoa, chị Hoa ơi, mình ra hồ bơi đi chị, nhà em có hồ bơi riêng sau vườn, kín đáo lắm, không ai thấy đâu. Lần trước mình từng trần truồng ở đó rồi mà, chị nhớ không? Em muốn làm tình với chị ngoài trời, dưới nắng chiều, chị trần truồng bơi lội rồi mình chơi nhau bên hồ, gợi tình kinh khủng luôn. Chị theo em đi chị, em thèm bú lồn chị ở hồ bơi quá. Hoa cười khúc khích, gật đầu vì cô đã biết hồ bơi nhà cậu kín đáo từ trước, cơ thể vẫn nóng ran sau cuộc làm tình ở phòng ngủ. Ừ em, chị theo em ra hồ bơi. Chị thích ý tưởng đó lắm, mình trần truồng bơi lội rồi chơi nhau bên hồ nha, chị thèm em làm chị sướng ngoài trời. Nhưng em chưa xuất tinh, con cặc em vẫn cứng ngắc nè, chị nắm cặc em dắt đi ra hồ bơi cho vui, hì hì. Đi theo chị nha cưng. Hoa nắm chặt con cặc cứng ngắc của Dũng, dắt cậu đi ra hồ bơi, cả hai trần truồng bước qua hành lang biệt thự rộng lớn, vừa đi vừa chọc nhau cười khúc khích. Hoa siết nhẹ con cặc cậu, cười lớn, Dũng ơi, chị nắm cặc em dắt đi thế này như dắt chó con ấy, em có xấu hổ không cưng? Con cặc em cứng quá, chị siết mạnh hơn nè, em rên cho chị nghe đi, hì hì. Đi chậm thôi, chị muốn dắt em hoài vậy, gợi tình kinh khủng. Dũng cười khúc khích. Tay bóp mông cô, chị Hoa ơi, chị hư quá, nắm cặc em dắt đi mà chọc em nữa. Em sướng tê cặc luôn, chị siết hay ghê, em như chó con của chị rồi, chị dắt em đi đâu cũng được, hì hì. Nhưng chị đi chậm thôi, em muốn chị siết cặc em hoài, em thèm chị kinh khủng. Chị kể chị thèm em gì đi, chị cười khúc khích hoài dễ thương quá. Hoa cười lớn hơn, siết mạnh con cặc cậu, hì hì, em là chó con của chị thiệt rồi. Chị thèm em làm chị sướng ở hồ bơi, thèm em bú lồn chị dưới nắng. Giờ đi nhanh lên, chị dắt em chạy đây, con cặc em giật giật trong tay chị đã ghê, hì hì. Dũng cười theo, bước nhanh hơn, chị ơi, chị dắt em chạy mà con cặc em giật giật, em phê kinh. Chị hư quá, em yêu chị luôn rồi. Dũng dẫn Hoa ra hồ bơi sau vườn biệt thự, hồ nước trong xanh lấp lánh dưới nắng chiều, xung quanh cây cối tùm che chắn kín đáo. Không khí mát mẻ. Gió nhẹ thổi qua làm da thịt họ nổi da gà thích thú. Dũng nhảy xuống nước trước, con cặc cậu vẫn cương cứng, cậu vẫy tay, chị Hoa ơi, nhảy xuống đi chị. Nước mát ghê, em muốn ôm chị bơi lội, sờ lồn chị dưới nước nè. Chị trần truồng đẹp mê hồn dưới nắng luôn, ướt nước trông dâm đãng kinh khủng. Hoa cười tươi, nhảy xuống hồ, nước bắn tung tóe, cô bơi lại gần Dũng, ôm chặt cậu. Chân quấn quanh hông cậu, á, nước mát sướng quá em ơi. Chị ôm em đây, em sờ lồn chị đi Dũng, sờ mạnh dưới nước nè. Em dai hột le chị đi, chị thèm em làm chị rên bên hồ bơi. Chị kể em nghe chị thèm em gì nha, chị thèm em bú lồn chị bên thành hồ, chị giang háng ngồi trên thành hồ cho em bú. Dũng hào hứng, tay mò xuống sờ lồn cô dưới nước, ngón tay dai hột le, ừ chị, em sờ lồn chị nè. Lồn chị ướt át kinh, đã tay ghê. Em dai hột le mạnh cho chị rên đi, chị rên lớn hơn nè sướng không chị. Giờ em bế chị lên thành hồ, chị giang háng banh lồn ra cho em bú nha. Em thèm ngoạm lông lồn chị ướt nước quá. Hoa ngồi lên thành hồ, nước nhỏ giọt từ cơ thể trần truồng, chân giang rộng, tay banh hai múi thịt lồn ra, lông lồn lấp lánh dưới nắng, bú đi em, bú lồn chị mạnh nè. Liếm sâu vô khe lồn chị, dai hột le chị đi Dũng. Chị phê kinh dưới nắng luôn, gió thổi qua lồn chị mát rượi sướng quá. Á, á, á, á, á, á, em giỏi ghê, ngọn lông lồn chị nhai nhai đi, giật vài sợi xoăn dài cong cong cho chị đau sướng. Chị rên tha thiết cho em nghe á, á, á, á, á, á, á, á, phê quá Dũng ơi, chị sắp xuất nước nữa rồi. Dũng bố điên cuồng, lưỡi quét dọc khe lồn, dây hột le nhanh, tay giật lông lồn, nước hồ lẫn nước lồn ướt át miệng cậu, lồn chị ngon kinh dưới nắng, em ngoạm đã miệng. Em giật nữa nè, chị run mạnh chưa chị, em dây hột le cho chị xuất nước phun ra hồ đi. Chị kể chị sướng thế nào đi chị. Em thích nghe chi tiết ngoài hồ bơi vậy. Hoa cong người, rên lớn hơn, nước lồn phun ra lẫn vào nước hồ. Á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, run kinh em ơi. Chị sướng tê lồn vì lưỡi em ngoài trời, gió thổi qua lồn chị phê lạ kinh. Chị xuất đây, nước lồn chị phun ra nè. Ôi, sướng chết đi sống lại Dũng ơi. Sau khi Hoa lên đỉnh, cô kéo Dũng lên thành hồ, quỳ xuống bố con cặc cậu dưới nắng. Giờ chị chiều em nha, chị bố con cặc em bên hồ bơi đây. Cặc em cứng ngắc ướt nước, chị ngậm sâu nè, em rên cho chị nghe đi. Chị liếm dọc thân cặc, dây đầu khấc mạnh cho em xuất tinh phun ra hồ. Dũng rên lớn, tay ấn đầu cô, nhưng cậu cố gắng kiềm chế để chưa xuất tinh, con cặc vẫn cứng ngắc miệng chị bố hay quá ngoài trời. Em sướng tê cặc luôn chị ơi, nhưng em chưa xuất đâu, em muốn giữ để lát nữa chị chiều em tiếp. Họ nằm bên hồ bơi thở hổn hển, nắng chiều ấm áp chiếu lên cơ thể trần truồng. Sau đó, Hoa mặc đầm lại, còn Dũng vẫn trần truồng, con cặc vẫn cứng ngắc vì chưa xuất tinh lần nữa. Hoa nắm chặt con cặc cứng ngắc của cậu, dắt cậu đi ra cổng biệt thự, vừa đi vừa chọc nhau cười khúc khích. Hoa siết nhẹ con cặc cậu, cười lớn, Dũng ơi, chị mặc đồ rồi mà bắt em trần truồng đi theo, nắm cặc em dắt ra cổng thế này như dắt tù binh ấy, em có ngại không cưng? Con cặc em cứng quá, chị siết mạnh hơn nè, em rên cho chị nghe đi, hì hì. Đi chậm thôi, chị muốn dắt em hoài vậy, gợi tình kinh khủng. Dũng cười khúc khích, tay bóp mông cô qua đầm, chị Hoa ơi, chị hư quá, mặc đồ rồi mà bắt em trần truồng, nắm cặc em dắt đi chọc em nữa. Em sướng tê cặc luôn, chị siết hay ghê, em như tù binh tình yêu của chị rồi, chị dắt em đi đâu cũng được, hì hì. Nhưng chị đi chậm thôi. Em muốn chị siết cặc em hoài, em thèm chị kinh khủng. Chị kể chị thèm em gì đi, chị cười khúc khích hoài dễ thương quá. Hoa cười lớn hơn, siết mạnh con cặc cậu, hì hì, em là tù binh của chị thiệt rồi. Chị thèm em làm chị sướng ở cổng, thèm bố cặc em trước khi về. Giờ đi nhanh lên, chị dắt em chạy đây, con cặc em giật giật trong tay chị đã ghê, hì hì. Dũng cười theo, bước nhanh hơn, chị ơi. Chị dắt em chạy mà con cặc em giật giật, em phê kinh. Chị hư quá, em yêu chị luôn rồi. Họ dừng lại ở cửa cổng, Hoa mỉm cười, tay vào con cặc cậu đang cứng ngắc, siết nhẹ để cậu rên lên thích thú. Dũng dựa lưng vào cửa cổng trần truồng, hai người cùng nhìn ra ngoài đường qua khe trống nhỏ phía trên cánh cửa, quan sát xe cộ và người đi bộ qua lại. Hoa cười khúc khích, tay sụp con cặc cậu chậm rãi, Dũng ơi! Em giữ cửa trần chuồng thế này mà xe cộ chạy vèo vèo ngoài kia, người đi bộ lướt qua, em không sợ bị thấy hả cưng? Chị vọc cặc em nè, cứng lên nhanh ghê, chị thèm em quá. Em kể chị nghe em sướng không, nhìn người ta ngoài đường mà bị chị vọc vậy, gợi tình kinh khủng luôn. Dũng cười khúc khích, mắt nhìn qua khe, tay bóp vú cô qua đầm, chị Hoa ơi, em sướng tê cặc luôn, chị vọc hay ghê. Nhìn xe chạy với người đi bộ mà chị làm em vậy. Em hồi hộp nhưng phê kinh. Chị thấy không, có bà cụ đi qua kìa, may mà cửa cao, không thấy em trần truồng đâu, hì hì. Chị sụp nhanh hơn đi chị, em thèm chị bú em ở đây quá. Hoa cười lớn hơn, tay siết mạnh hơn, hì hì, em hư quá, đòi chị bú ở cổng luôn hả? Nhìn kìa, xe tải chạy qua ồn ào ghê, người đi bộ đông đúc, chị vọc em mạnh hơn nè, em rên khẽ cho chị nghe đi. Chị thích nhìn ngoài đường trong lúc làm em vậy. Hồi hộp lắm em ơi. Sau đó, Dũng xoay mặt vô trong nhà, lưng hướng ra đường để kín đáo hơn, con cặc cứng ngắc chĩa ra. Hoa ngồi xuống, miệng ngậm con cặc cậu, bú liếm chậm rãi, lưỡi quét dọc thân cặc. Ừ em, chị bú em đây, cặc em ngon ghê Dũng ơi. Em rên đi, chị thèm nghe em sướng vì miệng chị. Dũng rên khẽ, tay vuốt tóc cô, miệng chị bú hay quá chị Hoa ơi. Em sướng kinh, bú sâu hơn đi chị. Lâu lâu, Hoa đứng lên, hai người hôn môi nhau say đắm, Dũng vén đầm cô lên, tuột xì líp cô xuống, tay bóp cái lồn cô ướt át, chới với lông lồn. Chị Hoa ơi, lồn chị ướt rồi nè, em chới với đã tay ghê. Chị kể chị thèm em gì đi, chị rên cho em nghe trong lúc em bóp lồn chị. Hoa rên khẽ, hôn cậu sâu hơn, á, bóp đi em, chị thèm em bóp lồn chị kinh khủng. Bị em chới với phê quá Dũng ơi. Giờ chị ngồi xuống bú em tiếp nha, em sắp suốt chưa cưng. Họ tiếp tục như vậy, rồi đột nhiên Hoa hù cậu, ối Dũng ơi, có người đi bộ tới gần cổng kìa, nhìn qua khe trống kìa. Dũng hết hồn, vội bụng con cặc cậu lại, mặt tái mét. Hoa cười như điên, ôm bụng, ha ha ha, chị đùa thôi em ơi, không có ai hết. Em hết hồn dễ thương ghê, hi hi. Dũng cười gượng, mặt đỏ bừng, chị Hoa ơi, chị hù em kinh quá, em hết hồn thiệt luôn. Nhưng em thích chị đùa vậy, gợi tình hơn. Chị bú em tiếp đi chị, em thèm xuất vào miệng chị quá. Hoa cười khúc khích, ngồi xuống bú tiếp, miệng ngậm sâu, bú nhanh hơn. Ừ em, chị bú mạnh cho em xuất nè. Cặc em cứng ngắc, chị day đầu khớp bằng lưỡi đây. Dũng rên lớn hơn, tay ấn đầu cô, em xuất đây chị, tinh em phun ra nè. Xuất rồi chị ơi. Hoa nuốt hết tinh cậu, đứng lên hôn cậu lần nữa, tinh em ngon quá Dũng ơi, chị húp hết rồi. Giờ chị phải về thật rồi em, chị về quê một thời gian ngắn, em đừng buồn nha. Chị sẽ nhớ em kinh khủng, nhớ con cặc bự của em, nhớ em làm chị sướng hoài. Em hứa học giỏi để đậu đại học nha, lúc đó chị sẽ cho em đụ chị như hứa. Dũng ôm chặt cô, mắt long lanh, chị Hoa ơi, em buồn lắm, chị về quê em nhớ chị quay quắt luôn. Em hứa học giỏi, em sẽ đậu đại học để được đụ chị. Chị nhớ gọi em hoài nha, em yêu chị kinh khủng. Chị đưa số điện thoại cho em rồi, em sẽ đưa cho ba khi ba về từ Mỹ. Hoa hôn cậu sâu, tay vuốt má cậu, ừ em, chị sẽ gọi em mỗi ngày, chị nhớ em ra giết lắm Dũng ơi. Chị yêu em ngoan nha cưng. Giờ chị về đây, tạm biệt em. Trong thâm tâm, cô muốn né Dũng chờ ông Chí về, xem ông sắp xếp gì sau khi cô dâng trinh tiết, vì cô tham vọng vào nhà giàu của ông. Cô yêu Dũng ít thôi, nhưng thèm con cặc bự dài gân guốc của cậu nhiều lắm, nhất là khi ông Chí chưa về, con cặc cậu làm cô sướng tê người khi liếm và sục. Cô sẽ tạm ngọt ngào với cậu đến khi ông Chí về. Tham vọng cô lớn hơn khi nghe gia đình giàu có kinh khủng. Cô đoán cô Dung làm tình tay ba với hai đàn ông cả ngày chủ nhật sau khi ông Chí và Dũng rời đi. Đoán ba mẹ cậu ly thân với thỏa thuận ngầm để cô Dung thỏa thích sát nhân tình về nhà, còn ông Chí đi đâu đó để tránh. Cô không nói cho Dũng biết, vì cậu không biết gì, cô sẽ chiều chuộng ông Chí mọi thứ để ông mê cô. Chỉ có cô là tình nhân duy nhất, thì ông sẽ cho cô nhiều thứ. Sau khi Hoa về, Dũng nghĩ thầm, chị Hoa dễ thương quá, chiều em đủ hết ngoài đủ thôi, chắc chị giữ trinh cho em sau khi em đậu đại học cuối năm, em sẽ học giỏi để được chị cho đủ. Chị yêu em thật nên mới hỏi về gia đình em không nghi gì hết, khi ba về em sẽ nói sớm với ba, đưa số điện thoại chị cho ba, hy vọng ba gọi chị lên sớm để chị dạy em lại, em nhớ chị kinh khủng. Trên đường lái xe đến công viên, mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoa một lần nữa. Cố gắng mong cô tha thứ, Hoa ơi, anh nhớ em dữ lắm, nhớ đến mức không ngủ nổi đêm qua, anh hối hận kinh khủng vì đã làm em buồn, anh sai rồi, sống mà thiếu em anh không chịu nổi đâu, cho anh cơ hội sửa chữa đi em, anh yêu em thật lòng. Nhưng Hoa vẫn im lặng, không trả lời, làm anh có chút buồn bã, tim nặng trĩu. Tuy nhiên, nghĩ đến việc sắp gặp Trúc ở công viên, nụ cười rạng rỡ và cơ thể quyến rũ của cô, anh lại vui lên, mỉm cười một mình và tăng tốc xe một chút. Anh đến cổng công viên đúng giờ hẹn, và từ xa đã thấy Trúc đang đứng chờ, nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp khiến tim anh đập nhanh hơn. Cô mặc một chiếc đầm vàng nhạt ngắn, chất vải mỏng manh ôm sát cơ thể, nhìn đẹp hơn hẳn chiếc đầm hồng hôm trước, cổ áo khoét sâu lộ ra khe ngực trắng mịn, váy xòe nhẹ nhưng ngắn đến nỗi chỉ cần gió thoảng là lộ ra phần đùi thon dài, và đường cong mông cong vỉnh đầy quyến rũ. Trúc vẫy tay vui vẻ, anh Minh ơi, em đến sớm hơn một chút vì nhớ anh kinh khủng luôn. Anh đẹp trai quá, nhìn anh bước tới mà em muốn chạy ra ôm ngay đây nè. Hôn em đi anh, em thèm môi anh ấm áp ấy quá trời luôn. Minh mỉm cười, bước nhanh đến ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái đầy trìu mến. Trúc ơi, anh cũng nhớ em ra giết, không tập trung làm gì được vì cứ nghĩ đến nụ cười và cơ thể gợi cảm của em. Em mặc đầm vàng nhạt này đẹp mê hồn, nó làm anh muốn ôm em mãi không buông, khoe hết vẻ quyến rũ của em rồi. Vào trong đi em, anh muốn tìm chỗ riêng tư để ôm em thoải mái hơn. Trúc cười khúc khích, quàng tay vào tay anh, nép sát vào người anh trong khi họ cùng bước vào công viên. Hì hì, anh khen em mà em vui quá trời, đầm này em chọn đặc biệt cho anh đó, để anh thấy em khêu gợi hơn. Anh dẫn em đi chỗ kín đáo nha, em muốn được anh hôn hít suốt chiều luôn, em thèm anh kinh khủng Minh ơi. Họ đi sâu vào công viên, chọn một góc khuất sau những bụi cây rậm rạp và ghế đá cũ kỹ, nơi ít người lui tới, xung quanh là cây cối tùm che khuất tầm nhìn, chỉ có tiếng gió vi vu và lá rơi nhẹ nhàng. Minh ngồi xuống ghế đá, kéo Trúc ngồi lên đùi anh, ôm chặt lấy eo cô, chỗ này yên tĩnh quá em, không ai quấy rầy mình đâu. Anh hôn em nha, môi em mềm mại làm anh mê mẩn. Anh hôn nhẹ nhàng lên môi cô, ban đầu chỉ là những nụ hôn chạm khẽ, rồi dần sâu hơn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô một cách dịu dàng. Trúc đáp lại nụ hôn, tay cô vuốt ve má anh, thì thầm giữa những nụ hôn, ôi anh Minh ơi, hôn em mạnh hơn đi anh, em sướng vì lưỡi anh ấm áp quấn quýt thế này. Anh ôm em chặt nữa nha, em thích cảm giác cơ thể anh sát vào em. Cô cọ sát người vào anh, làm anh cảm nhận được sự mềm mại của vú cô qua lớp đầm mỏng. Minh mỉm cười giữa nụ hôn, tay anh bắt đầu vuốt ve đùi cô, trượt dần lên dưới váy. Trúc ơi, em cọ sát làm anh hứng rồi, đùi em trắng mịn quá, lông đùi lưa thưa kích thích anh kinh khủng. Anh vuốt cao hơn nha, chạm vào xì lip em đây, em ướt chưa? Tay anh sờ nhẹ lên xì lip cô, dai dai nhẹ nhàng. Trúc rên khẽ, giang chân rộng hơn một chút. À, anh ơi, sờ em đi anh, em ướt từ lúc thấy anh rồi, xì lip em nhấp nháp vì thèm anh. Em sờ anh nha, con cặc anh cứng ngắc qua quần rồi, em vuốt ve nó ngoài quần đây, anh sướng không Minh ơi? Minh thở hổn hển, hôn mạnh hơn lên cổ cô, sướng em, vuốt mạnh nữa đi Trúc ơi, con cặc anh thèm tay em kinh khủng. Giờ anh bóp vú em nha, qua đầm mà vú em căng tròn quá, anh xe đầu vú nhẹ đây, em rên cho anh nghe đi. Trúc cong người, rên ngọt ngào, ôi, anh Minh ơi, bóp mạnh nữa đi, đầu vú em cứng vì anh rồi, em sướng tê người. Em kéo dây kéo quần anh xuống nha, mò vào bóp con cặc anh qua xịp, nó giật giật làm em thèm quá. Họ tiếp tục sờ mó nhau say đắm, Minh vén đầm cô lên, tay day hột le qua xì líp, em ướt át quá Trúc ơi, anh day hột le em vòng quanh nè, em run chưa? Kể anh nghe em sướng thế nào đi, Trúc sóc cặc anh mạnh hơn, rên, a, day nhanh nữa anh, hột le em sưng húp, em run bần bật vì anh rồi, sướng kinh khủng Minh ơi. Con cặc anh nóng hổi, em sóc nhanh nè, anh sắp bắn chưa? Sau khi sờ mó một lúc, Minh thì thầm, Trúc ơi. Anh thèm bú em quá, ngồi lên ghế đá đi em, anh quỳ xuống bú lồn em nha. Anh giúp cô ngồi vững, quỳ xuống giữa hai chân cô, vén đầm lên và bắt đầu hôn nhẹ lên đùi trong, rồi liếm qua xì líp. Trúc giang chân rộng, vuốt tóc anh, ôi anh ơi, liếm em đi, em thèm lưỡi anh quá. Em bú anh sau nha, giờ anh làm em sướng trước đi Minh ơi. Minh kéo xì líp cô sang một bên, liếm dọc khe lồn, lồn em đẹp quá, lông lồn lưa thưa làm anh mê. Anh liếm sâu nè, quét lưỡi lên hột le, em sướng không? Anh bú mạnh hơn, day lưỡi liên tục, Trúc rên to hơn, á, liếm mạnh nữa anh, em sướng tê lồn, lưỡi anh hay ghê, a, em sắp ra, ôi Minh ơi, anh ơi, em không chịu nổi nữa, á, chết em rồi anh ơi, em lên đỉnh rồi, sướng quá trời. Sau khi cô lên đỉnh, Minh ngồi lên ghế đá bên cạnh, ôm cô, Trúc ơi. Em ra nhiều nước quá, anh liếm sạch nè. Giờ em bú anh đi em, con cặc anh thèm miệng em kinh khủng. Trúc cười khúc khích, quỳ xuống, tuột quần anh xuống một chút, hì hì, anh làm em sướng run người. Giờ em bú anh nha, mút đầu khắc sâu đây, liếm dọc thân cặc, anh rên đi. Minh rên, sướng em, bú mạnh nữa Trúc ơi, miệng em ấm áp làm anh tê người. Sau một lúc bú liếm lẫn nhau, Minh thì thầm, Trúc ơi. Anh cởi áo lót và xí líp em nha, anh muốn thấy em ở chuồng trên ghế đá này, anh làm em lên đỉnh nữa. Anh cởi khéo léo áo lót và xí líp cô, để cô ngồi với đầm vén lên, cơ thể nửa kín nửa hở. Trúc đỏ mặt nhưng cười, anh hư quá, cởi em giữa công viên, nhưng em thích, anh sờ em đi, bóp lồn em trực tiếp nè, em ở chuồng rồi anh ơi. Mình bóp lồn cô, day hột le, lồn em ướt nhẹp, anh bóp mạnh nè, em sướng không? Kể anh nghe đi, Trúc rên, xương anh, bóp nữa đi, em thèm anh nhào nặn em mãi. Em sờ con cặc anh tiếp nha, sóc nó đây. Họ đối thoại ngọt ngào trong khi sờ nắn nhau. Minh, Trúc ơi, cơ thể em đẹp mê hồn, lồn em lông lưa thưa làm anh muốn liếm mãi. Em thấy anh thế nào, con cặc anh có làm em thèm không? Trúc, ôi anh ơi, con cặc anh bự quá, em thèm nó đâm vô lồn em, anh giỏi làm em sướng kinh khủng. Em ở chuồng thế này kích thích quá, anh bú em tiếp đi. Minh cúi xuống bú lồn cô tiếp, liếm mạnh, anh bú sâu nè, dai hột le nữa, em sắp ra chưa? Trúc, á, sắp rồi anh, liếm nhanh đi, em run bần bật, a, nhưng anh liếm chậm lại chút đi, em muốn kéo dài sướng này, ôi Minh ơi, lưỡi anh làm em tê hết người, anh hay quá, liếm vòng quanh hột le nữa đi anh, em thèm mãi không thôi. Anh kể em nghe anh thích lồn em thế nào đi, em muốn nghe giọng anh ngọt ngào. Minh nhả ra một chút, thì thầm, Trúc ơi, lồn em đẹp kinh khủng, ướt át và lông lưa thưa làm anh mê mẩn, anh liếm mãi không chán. Em rên nữa đi, tiếng rên em làm anh hứng hơn. Trúc rên, a, anh liếm tiếp đi, em rên cho anh nghe nè. Ôi anh ơi, sướng quá, dai mạnh hơn chút nữa anh, em thèm anh liếm sâu vô khe lồn em đi, em thèm lưỡi anh chạm tận cùng. Minh liếm sâu hơn, ừ em, anh bú sâu nè, lồn em ngon quá Trúc ơi, anh dai hột le nhanh hơn đây, em run mạnh chưa? Trúc, á, run rồi anh, nhưng anh chậm lại. Em muốn nói chuyện với anh chút, anh thích lông lồn em không, nó lưa thưa vậy anh thấy đẹp hả? Liếm nữa đi anh, em sướng kinh khủng. Minh thích chữ em, lông em đẹp mê hồn, đen bóng xoăn xoăn trên da trắng, anh muốn ngắm mãi, giờ anh liếm nhanh hơn nha, em sắp ra đi Trúc ơi. Trúc, á, ôi anh ơi, em ra rồi, chết em rồi anh ơi, sướng quá trời ơi. Sau khi cô lên đỉnh lần nữa, Minh ngồi lên, ôm cô, Trúc ơi, em đẹp quá, anh muốn thấy em trần truồng hoàn toàn giữa buổi chiều này, cởi đầm ra đi em, anh thèm thấy cơ thể em nhảy múa dưới nắng. Trúc nũng nịu, lắc đầu, ôi anh Minh ơi, không được đâu anh, giữa buổi chiều sáng sủa thế này, em sợ có người thấy lắm, em xấu hổ chết mất. Em ở chuồng dưới đầm thế này đã táo bạo rồi, anh đừng ép em nha. Minh hôn nhẹ lên má cô, thuyết phục, Trúc ơi. Chỗ này kín đáo lắm, không ai lui tới đâu, anh nhìn xung quanh kỹ rồi, chỉ có gió nhẹ thổi, lá rơi xào xạc, mây trắng trôi trên trời xanh, nắng chiều dịu dàng chiếu qua tán cây làm mọi thứ đẹp lung linh. Em cởi ra đi, anh muốn thấy cơ thể đẹp mê hồn của em hòa quyện với thiên nhiên thế này, chắc chắn không ai thấy đâu em. Trúc phụng phịu, ôm chặt anh, nhưng anh ơi, em sợ lắm, gió thổi lá bay đẹp thật nhưng lỡ có ai đi ngang thì sao? Em không dám đâu, anh hư quá. Khen em để dụ em hả? Anh kể em nghe anh tưởng tượng em trần truồng thế nào đi, em nghe xem có siêu lòng không? Minh vuốt lưng cô, khen ngợi, em ơi, tưởng tượng đi, em trần truồng nhảy múa dưới nắng nhẹ, gió thổi làm lá rơi quanh em như đang múa, mây trôi lững lờ trên cao, mọi thứ yên bình đẹp đẽ, vú em căng tròn nảy nở, mông em cong vỉnh lắc lư theo gió, đùi em trắng mịn lấp lánh dưới nắng chiều. Đặc biệt lông lồn em đẹp kinh khủng. Không giẫm như của hoa mà lưa thưa quyến rũ, xoăn đen bóng trên da trắng, nếu em bay nhảy dưới nắng và gió, lông lồn sẽ bay phất phơ đẹp mê hồn, nhất là khi em nhảy sát miệng anh, mũi anh, dừng lại để anh ngửi mùi hương quyến rũ của em, anh sẽ liếm và hít hà mãi không thôi. Em thử đi, anh hứa không ai thấy, và em sẽ sướng hơn vì táo bạo thế này. Trúc đỏ mặt, nũng nịu hơn, anh khen em ngọt ngào quá, lông lồn em bay phất phơ dưới gió nghe kích thích thật. Nhưng em vẫn sợ anh ơi, em xấu hổ lắm, anh thuyết phục em hoài vậy em siêu lòng mất. Nhưng không được đâu, anh ơi, anh hứa chắc chắn không ai thấy hả? Anh kể thêm đi, anh thích người lông lồn em thế nào? Minh tiếp tục, anh hứa mà em, chỗ này vắng tanh, gió nhẹ làm lá rơi đẹp lung linh, nắng chiếu lên da em trắng mịn sẽ lấp lánh, em trần truồng như nữ thần, anh người lông lồn em khi em nhảy sát, mùi em quyến rũ làm anh mê mẩn, lông xoăn đen bóng bay phất phơ. Anh nắm nhẹ và liếm, em sẽ rên sướng kinh khủng. Em đồng ý đi Trúc ơi, anh thèm thấy cảnh đó quá. Trúc cắn môi, cuối cùng mỉm cười e thẹn, thôi được rồi anh thuyết phục hay quá, em đồng ý, nhưng anh phải ôm em nếu em sợ nha. Em cởi đầm đây, ôi em hồi hộp quá Minh ơi. Cô cởi đầm ra, đứng trần truồng giữa buổi chiều, bắt đầu nhảy múa nhẹ nhàng quanh anh, gió thổi làm lông lồn cô bay phất phơ. Minh ngồi trên ghế đá, mắt mê mẩn, em đẹp quá Trúc ơi, nhảy sát anh đi, lông lồn em bay đẹp kinh khủng, anh ngửi nè, mùi em quyến rũ quá. Trúc cười khúc khích, nhảy sát anh, dừng lại để anh ngửi và liếm nhẹ, hì hì, anh thích không anh? Em nhảy tiếp nha, nhưng em thèm anh quá, để em ngồi lên đùi anh đi. Cô ngồi lên đùi anh, giang háng ra rộng, lồn cô hở hết cỡ trước mặt anh, hai người cùng nhìn xuống lông lồn cô, lông mọc lưa thưa dọc hai múi lồn, những sợi xoăn đen bóng nổi bật trên làn da trắng mịn, trông đẹp mê hồn như những nét vẽ nghệ thuật tinh tế. Minh vuốt ve lồn cô, tay chạm nhẹ vào lông, Trúc ơi, lông lồn em đẹp kinh khủng, xoăn đen bóng trên da trắng mịn làm anh muốn chơi mãi, em vạch ra cho anh xem đi, mấy sợi dọc múi lồn đây đẹp quá. Trúc cười vui vẻ, tay cùng anh vạch hai múi lồn ra, nắm vài sợi lông lưa thưa, hì hì, anh Minh ơi, lông em xoăn xoăn đen bóng hả? Em nắm chùm này nè, nó cong cong vui ghê, anh thấy đẹp không? Em ưỡn mờ u lồn lên cho anh dễ chơi hơn nha, nhìn lông dọc hai múi lồn đây, lưa thưa mà bóng mượt, em thích anh khen nó quá trời. Minh nắm vài sợi khác, kéo nhẹ vui đùa, đẹp mê hồn em, lông em xoăn đen bóng nổi bật da trắng mịn như nghệ thuật, anh nắm chùm này đây, cong cong lưa thưa đẹp mê hồn, hì hì, em ưỡn lên nữa đi Trúc ơi, anh muốn kéo nhẹ sợi ở phía trên mờ u lồn kia, bóng loáng quá, trông như những nét vẽ quyến rũ trên da em trắng hồng. Trúc cười khúc khích, tay cùng anh vạch nhẹ múi lồn ra để lộ lông rõ hơn, ưỡn cao hơn nữa, á, á, kéo nhẹ vui quá anh, lông em đen bóng xoăn xoăn trên da trắng, em tự hào ghê, hì hì, anh nắm chùm này đi, em vạch cho anh xem lông dọc hai múi lồn kia, lưa thưa mà kích thích, anh bình luận đi anh, em thèm nghe anh nói vui nhộn nữa. Minh vạch múi lồn cô rộng hơn, nắm chùm lông dọc đó kéo nhẹ, cười lớn, bình luận nè em, lông xoăn đen bóng thế này đẹp kinh khủng. Nổi bật trên da trắng mịn của em như những sợi tơ huyền bí, anh kéo cong cong đây, hì hì, vui ghê Trúc ơi, em ưỡn mờ u lồn lên cao hơn đi, anh nắm sợi ở giữa múi lồn này, bóng loáng lưa thưa làm anh muốn chơi mãi, trông sống động quá trời. Trúc ưỡn lên cao hết cỡ, cười rộn ràng, hì hì, anh khen hay quá, lông em xoăn đen bóng trên da trắng em đẹp thật hả anh? Em nắm vài sợi phía trên mờ u lồn này kéo cho anh xem, cong cong lưa thưa. Chơi vui kinh khủng Minh ơi, anh vạch múi lồn em ra nắm chùm kia đi, em thấy kích thích ghê khi hai mình khám phá thế này. Minh tiếp tục nắm và kéo nhẹ vui đùa, tay vạch múi lồn cô, khám phá nè em, lông dọc múi lồn xoăn đen bóng nổi bật da trắng, anh nắm chùm này đây, cong cong như đang mời gọi, hì hì, đẹp mê hồn Trúc ơi, giờ anh ưỡn tay em nắm sợi ở phía dưới múi lồn kia, bóng loáng lưa thưa sống động quá, chơi dài thế này vui hơn lần trước rồi em ơi. Họ chơi đùa rộn ràng như vậy một lúc lâu, đối thoại vui nhộn liên tục, lông lồn cô xoăn đen bóng nổi bật trên da trắng mịn trông đẹp mê hồn như những nét vẽ nghệ thuật tinh tế. Rồi Trúc thì thầm, anh ơi, em thèm anh quá, để em ngồi lên người anh cưỡi ngựa đi. Cô tuột quần tây và xịp anh xuống tới gối, ngồi lên cưỡi ngựa, nhúng nhảy, ôi con cặc anh đâm sâu quá, em nhảy mạnh nè, anh bóp vú em đi, em sướng kinh khủng. Minh, sướng em, lồn em chặt khít, bóp vú em nè. Nhảy nhanh nữa đi Trúc ơi. Sau một lúc nhảy, Trúc rên, a, a, anh ơi, con cặc anh chạm tận cùng lồn em nhảy chậm lại chút đi, em muốn nói chuyện, anh thích em cưỡi thế này không? Em sướng nhưng muốn kéo dài, anh kể em nghe con cặc anh cảm nhận lồn em thế nào đi. Minh thích chứ em, lồn em ướt át chặt khít làm anh tê người, nhảy nữa đi Trúc ơi, anh bóp vú mạnh hơn nè, em rên ngọt ngào cho anh nghe. Trúc, á, á, anh bóp hay quá, em nhảy nhanh hơn đây, nhưng anh ôm em chặt đi, em thèm anh mãi, con cặc anh bự làm em phê, em sắp không chịu nổi rồi Minh ơi. Minh, ừ em, anh ôm chặt nè, nhảy mạnh đi, lồn em co giật kinh khủng, em sắp ra hả Trúc ơi. Trúc, á, á, á, á, á, á, á, á, á, sắp rồi anh, nhưng em muốn sướng lâu hơn, anh day đầu vú em đi, em nhảy chậm lại. Ôi sướng quá, anh hay kinh khủng. Minh day đầu vú cô, day nè em, nhảy nữa đi, anh thèm em ra vì anh, kể em nghe em thèm gì nữa đi. Trúc, em thèm con cặc anh đâm sâu mãi, giờ em nhảy nhanh hơn nha, a, a, em run bần bật rồi anh ơi, ôi Minh ơi, em không kiềm được nữa, á, á, á, á, á, á, á, á, á, chết em rồi anh ơi, em lên đỉnh rồi, sướng quá trời ơi. Sau khi cô lên đỉnh, cô đứng dậy nhảy múa tiếp, cười vui vẻ, hì hì, Sướng kinh anh ơi, em nhảy tiếp nha, gió thổi lông lồn em bay làm em kích thích hơn. Rồi cô thì thầm, anh ơi, em muốn anh đụ em từ phía sau, nhưng trước đó anh ôm em chút đi, em thèm anh nói ngọt ngào. Mình ôm cô, ừ em, anh ôm chặt nè Trúc ơi, em đẹp quá, nhảy múa trần truồng thế này làm anh mê mẩn, giờ em chống tay lên gốc cây đi, chổng mông cho anh đụ, nhưng anh muốn hôn em trước đã. Trúc cười, hì hì, hôn em đi anh, em thèm môi anh kể em nghe anh thích đụ em phía sau thế nào đi, em hồi hộp ghê. Mình hôn cô say đắm, anh thích lắm em, mông em cong vỉnh làm anh thèm đâm sâu, em chổng mông đi Trúc ơi, anh sẽ đụ chậm trước để em sướng lâu. Trúc chống tay lên gốc cây, chổng mông, ừ anh, em chổng mông nè, đụ em đi, nhưng chậm thôi anh ơi, em muốn nói chuyện trong lúc đụ. Mình đứng dậy, đụ mạnh từ phía sau, Trúc ơi, mông em cong quá, anh đâm sâu nè, em sướng không? Trúc rên, á, sướng anh, đụ mạnh nữa đi, nhưng anh kể em nghe con cặc anh cảm nhận lồn em thế nào, em thèm nghe. Mình, lồn em chặt khít ướt át, anh đụ sâu hơn nè, em có giật kinh khủng. Anh bóp mông em đây, em rên nữa đi Trúc ơi. Trúc, bóp mạnh anh, em sướng tê người, đụ nhanh hơn chút đi, nhưng em muốn kéo dài, anh thích mông em cong hả anh? Ôi Minh ơi, hay quá, Minh thích chữ em, mông cong vỉnh đẹp mê hồn, anh đụ mạnh hơn nè, em sắp ra chưa Trúc ơi? Trúc, sắp rồi anh, nhưng chậm lại, em thèm anh đụ mãi, anh ôm eo em đi, em run bần bật rồi. Mình ôm eo cô, đụ tiếp, ôm nè em, đụ sâu hơn đây, lồn em ngon quá, em kể em sướng gì đi. Trúc, em sướng vì con cặc anh chạm tận cùng, giờ đụ nhanh đi anh, em không chịu nổi nữa, chết em mất anh ơi, em lên đỉnh rồi, sướng kinh hồn. Cô lên đỉnh, rồi nhảy múa tiếp đến khi chiều muộn dần sang tối. Trước khi trời thật sự tối, Trúc chạy lại ngồi lên đùi anh. Giang háng rộng ra như lần trước, lồn cô hở hết cỡ trước mặt anh, hai người cùng nhìn xuống. Cô thì thầm ngọt ngào, anh Minh ơi, em thấy thích ghê khi hai mình chơi với lông lồn em lần trước, vui vui và kích thích kinh khủng, em muốn làm vậy nữa đi anh, lần này dài hơn và vui hơn nha, em thèm anh bình luận và nắm lông em hoài luôn. Minh cười lớn, tay vuốt ve đùi cô rồi chạm nhẹ vào lông lồn, ừ em, anh cũng thích kinh khủng Trúc ơi, lông em xoăn đen bóng trên da trắng mịn đẹp mê hồn. Chơi vui quá trời. Lần này anh chơi dài hơn nha, em ưỡn MU lồn lên cho anh dễ nắm đi, nhìn lông lưa thưa dọc hai múi lồn đây đẹp quá. Trúc ưỡn MU lồn lên cao hơn, giang háng rộng hết cỡ, cười vui vẻ, hì hì, em ưỡn nè anh, lông em xoăn xoăn đen bóng hả. Em nắm chùm này trước đi, nó cong cong như đang nhảy múa theo gió, anh thấy vui không? Em thích anh khen nó quá, lông lưa thưa nhưng bóng mượt trên da trắng em. Chơi hoài không chán luôn Minh ơi. Minh nắm vài sợi khác, kéo nhẹ vui đùa, mắt sáng rỡ, vui kinh khủng em, lông em xoăn đen bóng nổi bật da trắng mịn như nghệ thuật sống động, anh nắm chùm dọc múi lồn này đây, cong cong lưa thưa đẹp mê hồn, hì hì, em ưỡn lên nữa đi Trúc ơi, anh muốn kéo nhẹ sợi ở phía trên MU lồn kia, bóng loáng quá, trông như những nét vẽ quyến rũ trên da em trắng hồng. Trúc cười khúc khích, tay cùng anh vạch nhẹ múi lồn ra để lộ lông rõ hơn. Ưỡn cao hơn nữa, kéo nhẹ vui quá anh, lông em đen bóng xoăn xoăn trên da trắng, em tự hào ghê, hì hì, anh nắm chùm này đi, em vạch cho anh xem lông dọc hai múi lồn kia, lưa thưa mà kích thích, anh bình luận đi anh, em thèm nghe anh nói vui nhộn nữa. Mình vạch múi lồn cô rộng hơn, nắm chùm lông dọc đó kéo nhẹ, cười lớn, bình luận nè em, lông xoăn đen bóng thế này đẹp kinh khủng, nổi bật trên da trắng mịn của em như những sợi tơ huyền bí. Anh kéo cong cong đây, hì hì, vui ghê Trúc ơi, em ưỡn MU lồn lên cao hơn đi, anh nắm sợi ở giữa múi lồn này, bóng loáng lưa thưa làm anh muốn chơi mãi, trông sống động quá trời. Trúc ưỡn lên cao hết cỡ, cười rộn ràng, hì hì, anh khen hay quá, lông em xoăn đen bóng trên da trắng em đẹp thật hả anh. Em nắm vài sợi phía trên MU lồn này kéo cho anh xem, cong cong lưa thưa, chơi vui kinh khủng Minh ơi, anh vạch múi lồn em ra nắm chùm kia đi. Em thấy kích thích ghê khi hai mình khám phá thế này. Mình tiếp tục nắm và kéo nhẹ vui đùa, tay vạch múi lồn cô, khám phá nè em, lông dọc múi lồn xoăn đen bóng nổi bật da trắng, anh nắm chùm này đây, cong cong như đang mời gọi, hì hì, đẹp mê hồn Trúc ơi, giờ anh ưỡn tay em nắm sợi ở phía dưới múi lồn kia, bóng loáng lưa thưa sống động quá, chơi dài thế này vui hơn lần trước rồi em ơi. Họ chơi đùa rộn ràng như vậy một lúc lâu, đối thoại vui nhộn liên tục, lông lồn cô xoan đen bóng nổi bật trên da trắng mịn trông đẹp mê hồn như những nét vẽ nghệ thuật tinh tế. Rồi Minh thì thầm, Trúc ơi, giờ anh muốn khám phá hai môi lồn đỏ hồng của em nữa, em vạch ra cho anh xem đi, đẹp kinh khủng. Trúc cười khúc khích, tay cùng anh vạch hai môi lồn da rộng, lộ ra lớp da đỏ hồng mịn màng, ướt át lấp lánh, hì hì, anh Minh ơi, hai môi lồn em đỏ hồng hả? Em vạch ra nè, nhìn nó mọng mọng đỏ hồng trên da trắng, vui ghê, anh sờ nhẹ đi anh, em thích anh bình luận vui nhộn về nó quá. Minh sờ nhẹ hai môi lồn cô, vuốt ve sống động, đẹp mê hồn em, hai môi lồn đỏ hồng mọng nước, nổi bật da trắng mịn như cánh hoa tươi, anh vuốt dọc môi lồn này đây, đỏ hồng bóng loáng, hì hì, vui quá Trúc ơi, em vạch rộng hơn đi, anh muốn sờ môi lồn kia, mịn màng đỏ hồng sống động kinh khủng. Trúc vạch rộng hơn, cười vui vẻ, á, á, sờ nhẹ vui quá anh, hai môi lồn em đỏ hồng mọng mọng hả? Em vuốt môi lồn này cho anh xem, đỏ hồng lấp lánh ướt át, anh thấy đẹp không? Hì hì, trời vui kinh khủng Minh ơi, anh vạch ra sờ môi lồn kia đi, em thèm anh khen nó nữa. Minh vạch và vuốt nhẹ, cười lớn, thích chữ em, hai môi lồn đỏ hồng đẹp kinh khủng, mịn màng nổi bật da trắng như nghệ thuật sống động, anh vuốt vòng quanh môi lồn này đây, đỏ hồng bóng loáng, hì hì, em vạch rộng hơn nữa đi Trúc ơi, anh sờ cả hai môi lồn cùng lúc, mọng nước đỏ hồng vui ghê. Trúc vạch rộng hết cỡ, cười rộn ràng, hì hì, anh khen hay quá. Hai môi lồn em đỏ hồng mịn màng trên da trắng đẹp thật hả anh? Em vuốt nhẹ môi lồn này kéo cho anh xem, đỏ hồng ướt át lấp lánh, chơi vui hơn lông lồn luôn anh ơi, anh sờ tiếp đi, em kích thích ghê. Minh tiếp tục vuốt và khám phá vui đùa, đối thoại rộn ràng, khám phá nè em, hai môi lồn đỏ hồng mọng nước sống động quá, anh vuốt dọc môi lồn kia đây, bóng loáng đỏ hồng nổi bật da trắng mịn, hì hì, đẹp mê hồn Trúc ơi, giờ anh vạch ra rộng hơn, em thấy vui không? Trúc vui kinh khủng anh, hai môi lồn em đỏ hồng mịn màng, em vuốt nhẹ kéo ra cho anh xem, đỏ hồng ướt át lấp lánh, hì hì, anh sờ hoài đi Minh ơi, chơi dài thế này kích thích quá trời. Sau khi khám phá hai môi lồn một lúc, Minh thì thầm, Trúc ơi, giờ anh muốn day nhẹ hột le em nữa, em vạch môi lồn ra cho anh xem đi, hột le đỏ hồng xương húp đẹp kinh khủng. Trúc vạch môi lồn ra rộng, lộ hột le đỏ hồng xương mỏng, cười khúc khích, hì hì, anh Minh ơi. Hột le em đỏ hồng hả? Em vạch ra nè, nhìn nó sưng sưng đỏ hồng trên da trắng, vui ghê, anh day nhẹ đi anh, em thèm anh chơi vui nhộn với nó quá. Minh day nhẹ hột le cô bằng ngón tay, vuốt ve sống động, đẹp mê hồn em, hột le đỏ hồng sưng húp, nổi bật da trắng mịn như nút ngọc quý, anh day vòng quanh đây, đỏ hồng bóng loáng, hì hì, vui quá Trúc ơi, em vạch rộng hơn đi, anh muốn day mạnh nhẹ xen kẽ, sưng mọng đỏ hồng sống động kinh khủng. Trúc rên khẽ nhưng cười vui vẻ, á, á, day nhẹ vui quá anh, hột le em đỏ hồng sưng sưng hả? Em vạch rộng hơn nè, day chậm cho em xem, đỏ hồng lấp lánh ướt át, anh thấy đẹp không? Hì hì, trời vui kinh khủng Minh ơi, anh day tiếp đi, em kích thích ghê. Minh day nhẹ rồi mạnh hơn một chút, cười lớn, thích chữ em, hột le đỏ hồng đẹp kinh khủng, sưng mọng nổi bật da trắng như nghệ thuật sống động, anh day vòng quanh đây, bóng loáng đỏ hồng, hì hì. Em vạch môi lồn rộng hơn nữa đi Trúc ơi, anh day lên xuống hột le, mịn màng đỏ hồng vui ghê. Trúc vạch rộng hết cỡ, cười rộn ràng, hì hì, anh khen hay quá, hột le em đỏ hồng mịn màng trên da trắng đẹp thật hả anh. Em day nhẹ cùng anh nè, đỏ hồng sưng húp lấp lánh, chơi vui hơn hai môi lồn luôn anh ơi, anh day hoài đi, em thèm anh bình luận nữa. Mình tiếp tục day và khám phá vui đùa, đối thoại rộn ràng, bình luận nè em. Hột le đỏ hồng sưng nước sống động quá, anh day nhẹ kéo ra đây, bóng loáng đỏ hồng nổi bật da trắng mịn, hì hì, đẹp mê hồn Trúc ơi, giờ anh day nhanh chậm xen kẽ, em thấy vui không? Trúc vui kinh khủng anh, hột le em đỏ hồng mịn màng, em day nhẹ vuốt cho anh xem, đỏ hồng ướt át lấp lánh, hì hì, anh day mãi đi Minh ơi, chơi dài thế này kích thích quá trời, em sướng ghê. Họ chơi đùa vui vẻ với hột le một lúc lâu, mô tả sống động và rộn ràng. Hột le đỏ hồng sưng mọng nổi bật trên da trắng mịn trông đẹp mê hồn như nút ngọc quyến rũ, rồi trời bắt đầu tối hẳn hơn. Minh kéo cô ngồi lên, giờ trời tối rồi, anh cho em cưỡi ngựa nữa nha, nhảy đi em. Trúc cưỡi ngựa, con cặc anh làm em phê, em nhảy mạnh nè, a, anh bóp vú em đi Minh ơi. Minh, bóp nè em, nhảy nhanh nữa đi Trúc ơi, lồn em chặt quá, anh thích em cười thế này kinh khủng, em kể em sướng gì đi. Trúc, em sướng vì con cặc anh đâm sâu, bóp mạnh nữa anh, em nhảy chậm chút để nói chuyện, anh thích lồn em co giật không? Em thèm kéo dài sướng này quá Minh ơi. Minh thích chứ em, lồn em co giật làm anh tê người, nhảy mạnh hơn nha Trúc ơi, anh xe đầu vú em đây, em rên to hơn cho anh nghe đi. Trúc, á, xe hay quá anh, em nhảy nhanh đây, nhưng anh ôm eo em đi, em run bần bật rồi, con cặc anh bự làm em phê kinh khủng, em sắp ra nhưng muốn sướng lâu hơn nữa anh ơi. Minh ôm eo cô, ôm nè em, nhảy nữa đi, anh thèm nghe em nói ngọt ngào, em đẹp quá Trúc ơi, lồn em ướt át làm anh mê mẩn. Em sắp ra hả? Trúc, á, sắp rồi anh, nhưng chậm lại chút, em muốn anh kể con cặc anh thèm em thế nào, em nhảy vòng tròn nè, sướng quá Minh ơi. Minh, con cặc anh thèm lồn em chặt khít mãi, nhảy mạnh đi em, anh day đầu vú mạnh hơn đây, em rên thảm thiết cho anh nghe Trúc ơi. Trúc, á, ôi anh ơi, em ra rồi, chết em rồi anh ơi. Sau khi cô lên đỉnh, họ đối thoại Minh, Trúc ơi, em nhảy múa trần truồng đẹp mê hồn, anh sướng vì em táo bạo thế này. Em thấy sao, có thích không? Trúc hì hì, em thích kinh khủng anh ơi, hồi hộp nhưng sướng, gió nắng làm em kích thích hơn. Anh làm em hạnh phúc quá, em yêu anh mãi. Giờ em cưỡi ngựa nữa nha, em thèm anh xuất vô trong em. Cô cưỡi ngựa nữa, nhảy mạnh, anh ơi, em sắp ra, anh xuất cùng em đi. Vô lồn em nè. Nhưng anh kể em nghe anh sướng thế nào trước đi, em nhảy chậm để kéo dài. Minh, anh sướng tê người em ơi, lồn em chặt khít làm con cặc anh giật giật, nhảy mạnh hơn nha Trúc ơi, anh bóp mông em đây, em đẹp kinh khủng, em thèm tinh trùng anh hả? Trúc thèm chứ anh, bóp mạnh nữa đi, em nhảy nhanh đây, nhưng anh ôm em chặt, em run bần bật rồi, con cặc anh đâm sâu làm em phê, em muốn ra cùng anh Minh ơi. Minh, ôm chặt nè em. Nhảy nữa đi, anh sắp xuất, lồn em ngon quá, em rên to hơn cho anh nghe Trúc ơi. Trúc, anh ơi, em sướng kinh khủng, day đầu vú em đi, em nhảy vòng tròn nè, em không kiềm được nữa, xuất vô em đi anh. Minh Trúc ơi, anh xuất rồi, vô trong em nè, sướng kinh khủng. Cả hai lên đỉnh, anh xuất tinh đầy trong lồn cô. Họ ôm nhau thở hổn hển, nói chuyện quyến luyến Minh, Trúc ơi, hôm nay tuyệt vời quá. Em dâm ngọt ngào làm anh mê mẩn, anh không muốn về đâu, ôm em mãi thôi. Trúc, ôi anh Minh ơi, em cũng vậy, anh làm em sướng kinh khủng, em yêu anh ra giết, hôn em nữa đi anh, em thèm môi anh ấm áp trước khi về. Minh hôn cô say đắm, hôn nè em, anh yêu em quá Trúc ơi, lần sau anh dắt em về phòng trọ nha, ở đó thoải mái hơn, anh làm em sướng suốt đêm. Trúc, anh, em mong chờ lắm, phòng trọ anh chắc kín đáo. Em muốn anh đụ em thoải mái hơn. Em yêu anh kinh khủng Minh ơi, ôm em chặt nữa đi trước khi về. Họ mặc đồ lại, hôn hít thêm rồi ra về. Trên đường về, Trúc nghĩ thầm, anh Minh tuyệt vời quá, đẹp trai, dịu dàng, làm tình giỏi kinh khủng, thuyết phục em táo bạo giữa công viên mà em sướng tê người. Em đã lên đỉnh 5 lần hôm nay, cơ thể anh mạnh mẽ, con cặc bự làm em phê liên tục, nhưng thích nhất và vui nhất là vụ chơi và bình luận về lông lồn. Môi lồn và hột le của em, vui nhộn kích thích kinh khủng, em khen anh hết lời, mong chờ lần tới ở phòng trọ anh, chắc chắn thoải mái và đam mê hơn, em mê anh mất rồi. Minh nghĩ thầm, Trúc xinh đẹp nhất đời anh, quyến rũ mê hồn, cơ thể hoàn hảo với vú căng, mông cong, lồn lông lưa thưa đẹp hơn hoa gấp bội, dâm đãng ngọt ngào, nhảy múa trần truồng táo bạo làm anh sướng kinh khủng, nhưng thích nhất và vui nhất là vụ chơi và bình luận về lông lồn, môi lồn và hột le của em. Vui nhộn sống động mê mẩn, em khen anh hết lời trong lòng, anh mong chờ dắt em về phòng trọ, làm tình thoải mái hơn, có khi để Vinh nghe tiếng rên của em cho ganh tị, anh yêu em mãi. Về phòng trọ, Vinh đang ngồi chơi game, thấy Minh về với mặt hớn hở, ê mày, trông mày vui thế, kể tao nghe buổi chiều với Trúc đi, chi tiết nha, tao đang tò mò chết được. Minh cười lớn, ngồi xuống kể chi tiết, tao gặp Trúc ở cổng công viên, cô ấy mặc đầm vàng nhạt ngắn gợi cảm kinh khủng. Ôm tao tươi cười rồi cùng vào chọn chỗ kín đáo. Ban đầu hôn hít nhẹ nhàng, rồi sờ mó nhau, tao vuốt đùi, bóp vú cô ấy sóc cạc tao. Sau đó bú liếm nhau trên ghế đá, tao cởi áo lót và xì líp cô ấy, liếm lồn làm cô ấy lên đỉnh rên thảm thiết. Tụi tao đối thoại ngọt ngào, sờ nắn tiếp trong khi cô ấy ở chuồng, rồi bú liếm nữa. Tao thuyết phục cô ấy cởi đầm trần chuồng giữa chiều, cô ấy nũng nịu không chịu vì sợ người thấy, tao phải thuyết phục nhiều lần, khen chỗ kín đáo, gió nhẹ lá rơi mây trời nắng đẹp, khen cơ thể cô ấy đẹp mê hồn, đặc biệt lông lồn lưa thưa không rậm như hoa, nếu nhảy múa dưới nắng gió sẽ bay phất phơ đẹp, nhất là nhảy sát miệng mũi tao để ngửi. Cuối cùng cô ấy đồng ý, nhảy múa trần chuồng, rồi ngồi lên đùi tao giang háng nói chuyện vui về lông lồn, tụi tao cùng vạch lông, nắm vài sợi, bình luận vui vẻ, cô ấy ưỡn mu lồn lên cho dễ chơi, lông mọc lưa thưa dọc hai múi lồn, ưỡn cao hơn để nắm lông ở đó, đối thoại rộn ràng vui nhộn. Rồi thêm lần chơi lông lồn nữa dài hơn vui hơn, sau đó khám phá hai môi lồn đỏ hồng và day hột le cô ấy với đối thoại vui nhộn sống động. Rồi ngồi lên cưỡi ngựa hai lần, tuột quần tao xuống gối, nhảy mạnh lên đỉnh. Rồi nhảy múa tiếp, tao đụ từ phía sau khi cô ấy chống tay lên cây, chổng mông, cô ấy ra nữa. Nhảy múa tiếp đến tối, tao cho cưỡi ngựa nữa cô ấy ra, đối thoại ngọt rồi cưỡi nữa, cô ấy ra và tao xuất vô trong lồn cô ấy luôn. Tụi tao nói chuyện quyến luyến rồi về, tao hẹn lần sau dắt về phòng trọ làm tình thoải mái hơn. Cô ấy rên ngọt ngào gợi tình suốt, tao sướng kinh khủng Vinh ơi. Vinh nghe mà mắt sáng rỡ, đứng lên, mày sướng thật, chúc táo bạo kinh, kể vậy tao tưởng tượng mà nứng quá, để tao thủ dâm luôn đây, mày kể hay ghê. Vinh bắt đầu thủ dâm ngay, rên rỉ vì ghen tị và tưởng tượng. 10 ngày sau, ông Chí về từ Mỹ. Dũng nói với ba anh liền, bà ơi. Chị Hoa dạy kèm con tạm thời bận về quê, chị nói chờ ba về ba gọi cho chị, liên quan chuyện dạy kèm con thì phải, đây số điện thoại di động chị Hoa, ba gọi cho chị nha ba, con nhớ chị dạy con lắm. Ông Chí sinh nghi cậu yêu Hoa, cô nhân tình bé bỏng lồn gái trẻ của ông, thế là khi Dũng ra khỏi nhà thì ông gọi cho Hoa liền, vì ông nhớ cô quá. Qua điện thoại, ông nói, alo, Hoa hả cháu, nghe giọng nói ông Chí mà Hoa sướng tê người. Mừng rỡ kinh khủng vì chờ đã 10 ngày nay liền trả lời, dạ, Hoa đây chú. Chú về rồi hả chú? Chú về khi nào vậy chú? Ừ, chú mới về, chú kêu thằng Dũng vô hỏi thăm Hoa nè, nó mới cho chú biết là Hoa về quê có việc. Dạ, cháu về quê có chút việc, mà cũng xong rồi chú, cháu đang tính lên lại thành phố nè. Hoa có nhớ chú không? Dạ, cháu nhớ chú lắm, nhiều nhiều lắm, nhớ kinh khủng luôn, hì hì. Ừ. Chú cũng nhớ Hoa lắm. Dạ, chú nhớ gì cháu vậy chú? Ừ, chú nhớ tất cả về Hoa luôn đó. Dạ, chú nhớ gì chú nói Hoa biết đi chú? Chú nhớ cơ thể Hoa quyến rũ mê hồn kinh khủng nè. Chú nhớ vú Hoa căng tròn hồng hào đẹp tuyệt trần làm chú thèm bóp hoài. Hì hì, chú còn nhớ gì nữa không chú? Chú nhớ eo Hoa thon uốn éo gợi dục nè. Chú nhớ mông Hoa cong cong làm chú muốn vỗ đỏ ửng nữa nè, hì hì. Hoa cảm ơn chú, còn gì nữa không chú? Chú nhớ chân Hoa dài trắng mịn rang rộng khoe hết vẻ đẹp. Chú nhớ đùi Hoa mềm mại lông lưa thưa bay bay kích thích. Chú nhớ gương mặt Hoa xinh đẹp ửng hồng cười khúc khích dễ thương. Chú nhớ đôi mắt Hoa long lanh ham muốn nhìn chú. Chú nhớ cái mũi Hoa xinh xắn hít hà mùi chú. Hì hì, Hoa vui quá, còn gì nữa không chú? Còn nữa nè chú nhớ cái miệng Hoa bú cặc chú ngọt ngào, ha ha. Chú đừng chọc Hoa mà, hì hì, còn gì nữa không chú? Chú nhớ gò má Hoa mềm mịn đỏ ửng chú nắn hoài. Chú nhớ cái cổ Hoa trắng ngần uốn éo gợi tình. Chú nhớ cánh tay Hoa mảnh mai lông lưa thưa đẹp lạ. Chú nhớ vai trần Hoa quyến rũ mê người. Chú nhớ bàn tay Hoa vuốt cặc chú, ha ha. Chú ơi, chú đừng chọc Hoa nữa mà. Nhưng mà chú nhớ Hoa cái gì nhất vậy chú? Đặc biệt chú nhớ và thích nhất cái lồn gái trẻ nhiều lông lồn của Hoa đó. Lông lồn Hoa đen xoăn dày dặn bóng mượt đẹp mê hồn kinh khủng. Nhớ nhất cảnh Hoa banh cái lồn ngồi trên ghế gần kính trong suốt hướng ra hồ bơi đó. Với ánh nắng chiếu vô làm lông lồn Hoa đen xoăn bóng lấp lánh dưới nắng vàng rực rỡ đó Hoa. Ôi, chú ơi, chú lãng mạn quá, chú là nhà văn hả chú? Không Hoa, chú dân IT mà. Nhưng vì Hoa đặc biệt nên chú mới nhớ tường tận như vậy. Chú còn nhớ lông lồn Hoa rất đẹp, chú rất thích dài ngắn xen kẽ quấn quít quanh hai múi thịt lồn múc mịn hồng hào của Hoa. Làm cái lồn gái trẻ của Hoa trở thành kiệt tác thiên nhiên quyến rũ mê người kinh khủng luôn khiến chú không thể quên được Hoa ơi. Ôi, chú ơi, Hoa yêu chú mất rồi chú ơi. chú còn nhớ tiếng rên rỉ ngọt lịm dễ thương tha thiết của Hoa nữa. Làm chú nứng cặc hoài nè. Hoa giỏi lắm Hoa ơi, Hoa học bố cặc chú rất giỏi. Ha ha, chú đùa, chú đùa. Chú ơi, Hoa nhớ chú kinh khủng luôn. Hoa nhớ con cặc bự dài gân guốc của chú làm cháu thèm quá à. Hoa mong chờ được chú đụ để dâng hiến trinh tiết cho chú như Hoa hứa. Hoa nhớ cách chú liếm cái lồn Hoa, liếm hột le Hoa, giật lông lồn Hoa làm Hoa sướng và lên đỉnh nhiều lần như chết đi sống lại. Cháu cứ nhớ hoài mà không sao quên được, ôi, Hoa xấu hổ quá chú ơi. Chú đừng cười Hoa nha chú. Hoa nè, sao chú cười Hoa chứ? Hoa đẹp, Hoa dễ thương mà. Dạ, Hoa cảm ơn chú, Hoa cảm ơn chú nhiều vì chú đã làm cho sướng, vì chú đã cho Hoa biết thế nào là sướng. Hoa luôn mong chờ điện thoại của chú từng ngày để được gặp chú. Cháu hứa sẽ nghe lời chú mọi thứ hết, Hoa hứa sẽ là tình nhân dễ thương cho chú. Để chú muốn hành hạ cái lồn gái trẻ và thân xác này của Hoa bất cứ cái gì chú thích. Và bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà chú muốn, chú thích. Hoa cũng cho chú biết là Hoa đã chia tay với người yêu mới quen của Hoa rồi. Hoa nguyện sẽ dâng trọn cả thể xác và trái tim này của Hoa cho chú trong suốt cuộc đời này. Chú dìu dắt Hoa vào đời nha chú. Ông Chí nghe mà xúc động quá, Hoa nè. Nghe Hoa nói mà chú xúc động quá, Hoa dễ thương quá. Chú nhớ Hoa, chú mê Hoa không uổng mà. Chừng nào lên thành phố được, chú thèm đụ Hoa quá. Dạ, chú muốn Hoa lên lúc nào cũng được chú ơi. Hoa thèm chú lắm. Vậy tối nay Hoa khoảng trước 7 giờ tối nay Hoa có mặt ở thành phố được không? Dạ, được chú. Ok, vậy chú sẽ gọi lại cho Hoa và sẽ gặp Hoa tối nay ở khách sạn Caravan Sài Gòn ở quận 1 nha Hoa. Dạ chú, cháu vui kinh khủng, bây giờ đi đây. Cháu chờ chú gọi lại nha chú. Ok Hoa. Xong điện thoại, Hoa nghĩ thầm, chú gọi rồi, ôi. Sao mình sướng tê người thế này? Mình đã chờ cuộc gọi này đã 10 ngày nay rồi. Khách sạn Caravan Sài Gòn ở quận 1 sao ta? Khách sạn 5 sao mà? Ôi, Hoa ơi, đời mày lên hương rồi Hoa ơi. Đòi mày rồi đây sẽ khác rồi Hoa ơi. Chương 8. Phần 8 cô nhân tình trong mơ. Sau cuộc gọi buổi sáng, Hoa vội vã thu dọn đồ đạc ở quê nhà, tim đập thình thịch vì háo hức. Cô không thể tin được giấc mơ của mình sắp thành hiện thực dâng hiến trinh tiết cho ông Chí. Trở thành nhân tình chính thức, và bước chân vào cuộc sống giàu sang mà cô hằng ao ước. Cô mặc chiếc đầm ngắn ôm sát người quen thuộc, lộ ra cặp đùi thon trắng mịn với lông đùi lưa thưa gợi cảm, rồi nhảy lên chiếc xe quay cũ cà tàng, phóng như bay về Sài Gòn. Trên đường đi, điện thoại reo vang, màn hình hiện số ông Chí. Hoa run run bắt máy, giọng ngọt ngào. Alo, chú ơi, cháu đang trên đường lên thành phố đây chú. Ông Chí cười ấm áp qua điện thoại. Hoa nè, chú chờ cháu sốt ruột quá. Cháu đến khách sạn Caravan Sài Gòn ở quận 1 đi, chú đang ở phòng VIP 1501. Đến nơi thì gọi chú nhé, chú xuống đón cháu. Nhớ chú không Hoa? Hoa đỏ mặt, giọng e thẹn. Dạ cháu nhớ lắm chú ơi, cháu nhớ chú kinh khủng luôn, hì hì. Cháu sẽ đến nhanh với chú chờ cháu nha chú. Ừ, chú chờ cháu. Đến nơi an toàn nhé cháu, chú thèm gặp Hoa lắm rồi. Ông Chí cúp máy, tim ông cũng đập mạnh vì nhớ nhung cô gái trẻ xinh đẹp đã làm ông mê mẩn suốt chuyến đi Mỹ. Hoa tăng tốc, chiếc xe quay cũ rung lắc trên đường phố đông đúc, nhưng cô chẳng quan tâm chỉ nghĩ đến ông Chí và đêm nay sẽ thay đổi cuộc đời mình. Khoảng 6 giờ tối, cô đỗ xe trước cổng khách sạn Caravan lộng lẫy, ánh đèn neon chiếu sáng rực rỡ. Cô gọi ông Chí, chú ơi, cháu đến rồi đây. Ông Chí cười, chờ chú nhé. Chú xuống đón cháu ngay. Chỉ vài phút sau, ông xuất hiện ở sảnh, bộ vest lịch lãm, nụ cười rạng rỡ khi thấy cô. Ông ôm chặt Hoa ngay giữa sảnh khách sạn, không quan tâm ánh nhìn xung quanh, thì thầm. Hoa ơi, chú nhớ cháu kinh khủng. Gần một tháng không gặp, cháu vẫn đẹp mê hồn thế này, chú muốn ôm cháu mãi không buông. Hoa nép vào lòng ông, giọng run run. Dạ chú, cháu cũng nhớ chú lắm. Cháu cứ nghĩ về chú hoài. Nhớ cách chú làm cháu sướng lắm chú ơi. Cháu thèm được chú ôm thế này từ lâu rồi chú ơi. Ông Chí dẫn cô lên phòng VIP 1501 bằng thang máy riêng, phòng rộng lớn sang trọng với view nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên dưới, qua tấm kính trong suốt khổng lồ. Giường king size êm ái, Bàn ăn nhỏ đã dọn sẵn rượu vang đỏ và đồ ăn nhẹ, salad trái cây, phô mai và bánh mì nướng. Vừa vào phòng, ông Chí khóa cửa, kéo Hoa vào lòng, hôn cô say đắm. Môi ông ngấu nghiến môi cô, lưỡi quấn quýt, tay vuốt ve lưng cô qua đầm. Hoa đáp lại nồng nhiệt, tay ôm chặt cổ ông, rên khẽ. Ôi chú ơi, cháu nhớ chú quá, hôn cháu mạnh nữa đi chú, cháu thèm môi chú ấm áp này kinh khủng. Ông Chí thì thầm giữa những nụ hôn. Hoa ơi, chú nhớ cháu đến phát điên, nhớ cơ thể cháu, nhớ tiếng rên ngọt ngào của cháu, cháu là báu vật khiến chú không ngủ ngon suốt chuyến đi. Tay ông trượt xuống, bóp mạnh cặp mông cong gợi dục của cô qua đầm, khiến Hoa cong người. Mông cháu cong quá, chú thèm bóp thế này hoài, cháu dễ thương quá Hoa ơi. Hoa đỏ mặt, giọng ngọt ngào. Dạ chú, bóp đi chú, cháu nhớ tay chú bóp cháu lắm, cháu thèm chú chạm vào cháu thế này. Ông thò tay vào đầm, sờ đùi cô, vuốt ve lông đùi mịn màng. Đùi cháu trắng mịn, lông đùi lưa thưa đẹp ghê, chú vuốt thế này, cháu sướng không, cháu yêu của chú. Hoa thở dốc. Dạ sướng chú ơi, cháu thèm chú sờ cháu hoài, chú làm cháu ấm áp quá chú ơi. Tay cô cũng không nhàn rỗi, vuốt ve lưng ông, rồi mò xuống sờ con cặc ông đang cương cứng qua quần. Con cặc chú cứng quá, cháu nhớ nó kinh khủng chú ơi, cháu muốn nó thuộc về cháu mãi. Ông Chí cười, kéo cô sát hơn. Cháu dễ thương quá Hoa ơi, chú mê cháu mất rồi. Nhưng cháu đi đường xa, chắc mệt, cháu đi tắm đi, chú tắm trước rồi. Phòng tắm rộng lắm, tắm cho thư giãn nhé, chú chờ cháu ra để ôm cháu tiếp. Hoa gật đầu, nhưng trong lòng có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên, cô sợ đau, sợ không làm ông hài lòng. Cô bước vào phòng tắm sang trọng, nước ấm xả xuống cơ thể, cô vuốt ve da thịt mình, nghĩ thầm, ôi, mình sắp mất trinh rồi, chú sẽ nhẹ nhàng chứ. Mình sợ đau quá, nhưng mình thèm chú, thèm được ông ấy làm chủ mình, cô bồi hồi, tim đập nhanh. Nước mắt hạnh phúc xen lẫn lo âu lăn dài trên má. Cô lau khô người, quấn khăn tắm trắng muốt, rồi đẩy cửa bước ra với vẻ e thẹn. Ông Chí đang ngồi trên ghế sofa, cầm ly rượu vang, mắt sáng lên khi thấy cô. Hoa đẹp quá, quấn khăn thế này trông gợi cảm kinh khủng, chú muốn cởi ra ngay để ngắm cháu. Hoa ngồi xuống cạnh ông, giọng nhỏ nhẹ. Chú ơi, cháu lo lắm, đây là lần đầu của cháu hồi hộp, sợ đau chú ơi. Cháu sợ không làm chú vui, chú thương cháu mà, ông Chí ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô dịu dàng. Hoa đừng lo cháu ơi, chú sẽ nhẹ nhàng với cháu, không để cháu đau đâu. Chú sẽ làm từ từ, để cháu hưởng thụ khoái lạc mà Thượng Đế ban cho. Cháu là báu vật của chú nâng niu cháu mà, chú yêu cháu quá Hoa ơi. Hoa mỉm cười, nước mắt lan dài. Dạ chú, cháu tin chú, cháu muốn dâng hết cho chú. Chú là người đàn ông tuyệt vời nhất của cháu. Ông Chí rót rượu vang cho cả hai, đưa cô ly. Uống chút rượu vang đi cháu, thư giãn nhé. Ăn nhẹ nữa, salad trái cây này ngon lắm, chú muốn cháu thoải mái bên chú. Họ nhấm nháp đồ ăn, uống rượu, trò chuyện vui vẻ. Ông hỏi, Hoa nè, cháu có ngày an toàn không? Chú muốn xuất trong cháu, nhưng an toàn cho cháu nhé, chú không muốn cháu lo lắng gì cả. Hoa đỏ mặt, e thẹn. Dạ chú, cháu đang ngày an toàn ạ, cháu mắc cỡ quá chú ơi, ông cười. Giỏi lắm cháu thích cháu e thẹn thế này, cháu dễ thương kinh khủng. Trong lúc ăn, ông Chí thò tay vào khăn tắm cô, mò đến lồn, bóp nhẹ. Hoa ơi, cái lồn cháu mềm quá, chú bóp thế này cháu thấy sao, cháu yêu của chú. Hoa cười khúc khích, đỏ mặt. Hì hì, chú ơi, sướng chú ơi, chú bóp cháu chảy nước rồi, chú hư quá đi. Ông xoa lông lồn, giật nhẹ vài sợi. Lông lồn cháu đẹp ghê, chú giật nhẹ nè, cháu cười đi, cháu dễ thương quá Hoa. Hoa khúc khích. Hì hì, chú hư quá, giật nữa đi chú, cháu thích thích sao ấy, chú làm cháu nứng rồi. Ông bóp mạnh hơn, làm nước lồn chảy. Chảy nước rồi kìa, cháu ướt át kinh khủng, chú thèm cháu quá. Hoa cười lớn. Hì hì, tại chú làm cháu nứng mà, chú bóp nữa đi. Cháu thèm tay chú hoài, chú yêu của cháu. Họ cười đùa vui vẻ, ông giật lông lồn nhẹ nhàng, cô khúc khích van nài. Chú ơi, giật nhẹ thôi, hì hì, sướng lạ quá chú làm cháu muốn chú mãi. Rượu vang làm cả hai ấm người, ông Chí kéo cô đứng dậy, hôn cô say đắm, tay cởi khăn tắm của cô, để cô trần truồng trước mặt ông. Ông cũng cởi đồ, hai cơ thể quấn lấy nhau. ông dẫn cô đến ghế sofa, bắt đầu bú liếm. Ông ngồi, kéo cô đứng trước mặt, miệng cúi xuống bú lồn cô. Lồn cháu đẹp quá Hoa ơi, lông lồn nhiều đen xoăn bóng mượt, chú liếm khe lồn nè, quét lưỡi dọc đây, cháu sướng không cháu yêu. Hoa rên. Chú ơi, sướng quá, cháu nhớ chú liếm cháu lắm, chú làm cháu hạnh phúc quá chú ơi. Ông vuốt lông lồn. Tại sao lông lồn cháu lại đen thế này hả Hoa? Tay ông nắm giật giật nhẹ vài sợi. Tại sao nó lại dài thế này? Ông kéo căng. Tại sao nó lại xoăn thế này? Hoa năn nỉ ngọt ngào. Dạ chú, cháu không biết, tại nó tự nhiên vậy mà, cháu không biết, tại nó tự nhiên vậy mà chú ơi, đừng kéo mạnh chú ơi, cháu đau chú ơi, ông tiếp tục. Tại sao lông lồn cháu lại bóng thế này? Ông giật nhẹ. Tại sao nó lại mềm thế này? Tại sao nó lại làm chú sờ êm tay thế này? Hoa van nài. Cháu chẳng rõ, tại nó bóng vậy mà, cháu chẳng rõ, tại nó bóng vậy mà chú ơi, đừng giật mạnh chú ơi. Cháu nhột chú ơi, ông hỏi thêm. Tại sao lông lồn cháu lại làm chú sờ chú sướng tay thế này? Tại sao nó mọc ở MU đẹp thế này? Tại sao nó mọc dọc xuống hai môi lồn mà mịn, ngắn và ít hơn, xoắn xoắn vô miệng lồn đẹp thế này? Tại sao nó làm chú nhìn chú thấy nứng kinh khủng thế này? Hoa trả lời. Cháu không hay, tại nó sướng tay vậy mà, cháu không hay, tại nó sướng tay vậy mà chú ơi, đừng hành hạ cháu chú ơi. Cháu chịu không nổi chú ơi, ông bóp MU lồn. Tại sao MU lồn cháu lại cao thế này hả Hoa? Tay ông bóp mạnh, làm nó vung cao hơn. Tại sao MU lồn cháu lại múc thế này? Tại sao MU lồn cháu lại hồng hào thế này? Hoa rên. Cháu không hiểu, tại nó cao vậy mà, cháu không hiểu, tại nó cao vậy mà chú ơi, đừng bóp mạnh chú ơi, cháu đau chú ơi, ông day hai múi thịt lồn. Tại sao hai múi thịt lồn cháu lại múc thế này? Tay ông day và kéo căng ra. Tại sao chúng lại hồng hào thế này? Tại sao chúng lại mịn màng thế này? Hoa van nài. Cháu chẳng biết, tại chúng múc vậy mà, cháu chẳng biết, tại chúng múc vậy mà chú ơi, đừng kéo mạnh chú ơi, cháu nhạy cảm chú ơi, ông day hột le. Tại sao hột le cháu lại sưng thế này hả Hoa? Tay ông day day rồi búng nhẹ. Tại sao nó lại hồng thế này? Tại sao nó lại nhạy cảm thế này? Hoa rên lớn. Cháu không rõ, tại nó sưng vậy mà, cháu không rõ, tại nó sưng vậy mà chú ơi, đừng bún mạnh chú ơi, cháu đau chú ơi, ông chuyển sang vú. Tại sao đôi vú cháu lại căng thế này? Tay ông bóp mạnh vú. Tại sao chúng lại tròn thế này? Tại sao chúng lại hồng hào thế này? Hoa năn nỉ. Cháu chẳng hay, tại chúng căng vậy mà, cháu chẳng hay, tại chúng căng vậy mà chú ơi, đừng bóp mạnh chú ơi, cháu nhột chú ơi, ông bóp đầu vú bằng hai ngón tay, ngắc và kéo giãn. Tại sao hai đầu vú cháu lại hồng thế này? Tại sao chúng lại cứng thế này? Tại sao chúng lại nhạy cảm thế này? Hoa van nài. Cháu không hiểu, tại chúng hồng vậy mà, cháu không hiểu, tại chúng hồng vậy mà chú ơi, đừng kéo mạnh chú ơi. Cháu đau chú ơi, ông vỗ mông cong. Tại sao hai mông cháu lại cong thế này hả Hoa? Tay ông vỗ mạnh. Tại sao chúng lại căng thế này? Tại sao chúng lại gợi dục thế này? Hoa rên. Cháu chẳng biết, tại chúng cong vậy mà, cháu chẳng biết, tại chúng cong vậy mà chú ơi, đừng vỗ mạnh chú ơi, cháu đau chú ơi, ông vuốt đùi. Tại sao hai đùi cháu lại thon thế này? Tay ông vuốt lông đùi. Tại sao lông đùi cháu lại đen thế này? Tại sao chúng lại xoăn xoăn thế này? Tại sao chúng lại mịn màng thế này? Hoa trả lời. Cháu không rõ, tại chúng thon vậy mà, cháu không rõ, tại chúng thon vậy mà chú ơi, đừng vuốt mạnh chú ơi, cháu nhạy cảm chú ơi, ông thích thú với lời năn nỉ ngọt ngào của cô, không còn, xin tha, như trước mà chỉ van nài dễ thương, làm ông mê mẩn hơn. Họ di chuyển khắp phòng, bắt đầu từ ghế sofa. Ông nằm ngửa, cô ngồi lên mặt ông bú lồn, cô cúi xuống bú cặc ông kiểu 69. Chú liếm hột le cháu nè, cháu bú cặc chú đi, cháu yêu. Hoa rên. Sướng quá chú ơi, con cặc chú ngon lắm, cháu thèm bú chú hoài. Bú sâu hơn cháu, lưỡi cháu hay quá, chú mê cháu. Dạ chú, cháu bú nè, chú liếm mạnh đi chú, cháu hạnh phúc quá. Ông day hột le. Day nè, cháu run chưa? cháu dễ thương của chú. Run rồi chú ơi, sướng kinh khủng, chú làm cháu ấm áp. Cô lên đỉnh. Á, cháu ra rồi chú ơi, sướng quá, chú yêu. Họ lăn ra sàn, ông liếm vú cô vuốt cặc ông. Vú cháu căng quá, chú liếm đầu vú nè, cháu sướng không cháu yêu. Hoa rên. À, liếm đi chú, cháu thèm, chú làm cháu mê chú rồi. Con cặc chú cứng kinh, cháu vuốt mạnh nè, cháu muốn chú hạnh phúc. Vuốt hay quá cháu, chú liếm mạnh hơn, cháu là tình nhân ngọt ngào nhất. Sướng chú ơi, liếm nữa đi, cháu yêu chú kinh khủng. Cô lên đỉnh nữa. Ôi chú ơi, cháu lên đỉnh nữa rồi, chết cháu, chú tuyệt vời quá. Họ đứng dậy, di chuyển đến cạnh cửa kính, cô vịn kính, ông quỳ sau liếm lồn từ phía sau. Ông bóp mông, nắm thịt mông banh ra ngược lên để lồn nhô ra. Mông cong quá, chú banh ra nè, lồn cháu nhô ra phía sau nhiều hơn rồi, chú liếm cho cháu chết vì sướng nè Hoa, cháu yêu của chú. Hoa rên. À, chú ơi, sướng quá khi nhìn xuống đường xá xe cộ người qua lại, kích thích kinh khủng chú ơi, chú làm cháu hạnh phúc. Ông liếm mạnh. Cháu thấy sao khi bị chú liếm lồn mà nhìn người ta ngoài kia, cháu dễ thương. Dạ cháu run, sướng lạ lắm chú ơi. Nhìn xe cháu đậu dưới đó mà bị chú liếm, cháu phê quá, chú yêu. Ông vỗ mông. Vỗ nè, cháu rên nữa đi, cháu là báu vật. Á, vỗ mạnh nữa chú, cháu sướng khi nhìn người đi bộ ngoài kia, chú làm cháu thèm mãi. Banh mông rộng hơn, chú liếm sâu nè, cháu cảm nhận thế nào khi thấy đường phố nhộn nhịp. Dạ chú, cháu hồi hộp kinh, sướng lạ khi nhìn xe cộ chạy vèo vèo, chú tuyệt vời. Ông bóp mông. Bóp nè, cháu kể đi, sướng ra sao? Sướng tê người chú ơi, nhìn người qua lại mà lồn cháu bị liếm, cháu kích thích quá, chú ơi cháu yêu chú. Cô lại lên đỉnh nữa. Á, cháu lại lên đỉnh nữa rồi chú ơi, ôi kích thích quá, chú làm cháu mê. Ông dẫn cô lên giường, họ nằm ôm ấp. Hoa ơi, chú ôm cháu nè, cháu thấy ấm không, cháu yêu. Ấm lắm chú, cháu thèm ôm chú hoài. Chú là người đàn ông của cháu. Vú cháu căng, chú bóp nhẹ nè, cháu rên đi, cháu dễ thương quá. À, rên nè chú, bóp mạnh hơn đi, cháu mê chú. Con cặc chú cứng rồi, cháu vuốt nè, cháu muốn chú sướng. Vuốt hay quá, chú hôn cháu đi, cháu là tình nhân ngọt ngào. Họ hôn sâu. Môi cháu ngọt, chú quấn lưỡi nè, cháu thèm không? Quấn đi chú, cháu thèm, cháu hạnh phúc bên chú. Rồi 69 trên nệm, ông liếm lồn. Chú liếm khe lồn cháu nè, cháu bú cặc chú đi, cháu yêu. Con cặc chú ngon, cháu bú sâu nè, cháu thèm chú mãi. Bú hay quá, chú liếm hột le cháu đây, cháu run chưa, cháu dễ thương của chú. Run rồi chú, liếm mạnh đi, hì, chú làm cháu vui. Ông cười. Hì, cháu dễ thương, chú day hột le nè, cháu sướng không? Hoa khúc khích. Dậy đi chú, sướng lạ, hì, chú tuyệt vời. Cháu bú mạnh hơn, chú thích tiếng, bật của cháu yêu. Bật, nghe chưa chú, hì, cháu mê chú. Họ cười vui, cô lên đỉnh. Á, cháu ra rồi chú ơi, sướng quá, chú yêu. Ông xoay đầu lại, mặt đối mặt. Hoa ơi, cháu cảm thấy sao trước khi chú đút con cặc bự dài đầy gân guốc vô cái lồn gái trẻ còn trinh của cháu yêu. Hoa lo lắng. Chú ơi, cháu hồi hộp lắm, sợ đau kinh khủng, cháu sợ không làm chú vui. Ông bóp lồn. Đừng lo cháu, chú bóp lồn cháu nè, cháu ướt rồi, chú thương cháu mà. Hoa rên. À, sướng chú ơi, nhưng cháu sợ con cặc chú to quá, cháu lo lắm chú. Ông day hột le. Day nè, cháu thư giãn đi, chú làm nhẹ nhàng, cháu dễ thương của chú. Dạ chú, cháu cố thư giãn. Nhưng hột le cháu sưng rồi, chú dày hay quá. Ông bóp hai múi thịt lồn. Bóp múi thịt nè, cháu kể cảm xúc đi, cháu yêu. Hoa rên. Á, cháu lo nhưng thèm chú, bóp nữa đi chú, cháu hạnh phúc. Cháu đừng lo với con cặc chú, cháu sẽ không đau đâu, chú làm nhẹ nhàng, vì nước lồn cháu đang ra nhiều rồi, cháu yên tâm nhé cháu yêu. Dạ chú, cháu tin chú, đút đi chú, cháu muốn thuộc về chú mãi. Ông nằm lên, con cặc bự dài gân guốc chậm chậm đút vào lồn cô. Hoa ơi, chú đút nè, nhẹ nhàng thôi, Cháu yêu, ông Đức từng chặn một, rút ra vì cô đau. Đau hả cháu, chú rút ra nè, cháu bình tĩnh đi, chú thương cháu. Hoa rên. À, đau chú ơi, nhưng cháu muốn chú đút tiếp, cháu chịu được vì chú. Ông đút lại, cảm nhận màng trinh. Chú cảm nhận tấm lá chắn màng trinh rồi cháu thấy không, cháu yêu. Dạ cháu cũng cảm nhận, chú ơi, cháu lo quá, nhưng cháu hạnh phúc. Bình tĩnh cháu, thư giãn đi, đây là giây phút quyết định biến cháu thành đàn bà cưng chiều nhất của chú sẽ nâng niu cháu mãi. Hoa xúc động nước mắt ứa ra, đôi mắt nhìn ông đầy chờ đợi đầy lo lắng, nhưng rất hạnh phúc và sẵn sàng, nhẹ nhàng gật đầu nở nụ cười nhẹ với ông. Ông cũng cười nhẹ với cô, rồi đâm một cái lút cán đến tận tử cung cô. Hoa rên kêu thất thanh, thảm thiết. Á, chú ơi, đau kinh khủng, nhưng cháu hạnh phúc, cháu là của chú rồi chú ơi. Nước lồn chảy lênh láng kết hợp máu trinh rỉ ra và nước mắt cô trào ra, mắt đẫm lệ nhìn ông thầm cảm ơn ông vì ông đã biến cô thành đàn bà của ông, gương mặt đầy hạnh phúc. Ông giữ con cặc ông vậy mà không cử động vì sợ cô đau. Hoa ơi, chú giữ yên nè, cháu còn đau không, cháu yêu. Dạ còn đau chút chú, nhưng cháu chịu được, chú đừng lo. Ông hỏi lại, cháu hết đau chưa, chú hỏi cháu hỏi đây, chú thương cháu quá. Dạ hết đau rồi chú, nhấp đi chú, cháu muốn sướng với chú. Ông cúi xuống môi cô, rồi bắt đầu nhấp nhẹ từ từ. Nhấp nhẹ nè, cháu thấy sao, cháu dễ thương. Hoa rên. Sướng chú ơi, nhấp nữa đi, cháu hạnh phúc. Ông thấy con cặc bớt siết chặt bởi vách lồn vì nước nhờn ra nhiều, bắt đầu đâm vô rút ra nhẹ nhàng. Đâm nhẹ nè, cháu rên đi, cháu yêu. À, sướng quá chú, mạnh hơn đi, chú tuyệt vời. Ông bắt đầu đâm mạnh bảo, đóng con cặc phầm phập như cái máy khâu. Phầm phập nè, cháu sướng chưa, cháu của chú. Hoa rên kinh khủng. Á, chú ơi, sướng kinh, đâm mạnh nữa, cháu mê chú. Ông kéo hẳn mông cô lên cao đưa cái lồn banh hết ở và chồng lên trời. Ông đứng tư thế ngồi trên nệm mà giọng con cặc ông xuống cái lồn cô phạch phạch liên tục đúng như cái máy khâu. Giọng xuống nè, phạch phạch đây, cháu yêu. Hoa rên la thảm thiết vì sướng. Á, chú ơi, sướng quá, tại sao cháu sướng thế này, ba mẹ ơi con sướng, con chết vì sướng rồi, chú ơi cháu hạnh phúc. Cô lên đỉnh, tiếng rên càng thảm thiết kêu cha gọi mẹ vì sướng. Á, trời ơi, cháu lên đỉnh rồi chú ơi, sao sướng kinh vậy, ba ơi mẹ ơi con sướng chết mất, chú ơi cháu yêu chú. Ông xuất tinh cùng lúc. Hoa ơi, chú xuất nè, sướng kinh khủng, cháu yêu. Sau đó ông ngã xuống nệm thở như bò giống sắp hết hơi, còn cô thì nằm bất động vì cơn cực khoái long trời lở đất vừa xảy ra với cô. Hai người nằm yên cho đến khi nhịp tim đập bình thường lại, ông bắt đầu ôm cô vào lòng, âu yếm hôn lên mắt cô. Hoa ơi, mắt cháu đẹp quá, chú hôn nè, cháu yêu. Hôn đi chú, cháu hạnh phúc, chú là tất cả của cháu. Ông hôn mũi. Mũi cháu xinh, chú hôn hoài, cháu dễ thương quá. Dạ chú, hôn nữa đi, cháu thèm chú mãi. Ông hôn má, lau nước mắt. Má cháu mềm, chú lau nước mắt nè, cháu khóc hạnh phúc làm chú xúc động kinh khủng, cháu của chú. Chú ơi, cháu cảm ơn chú, lau đi chú ngọt ngào quá. Ông nựng má. Nựng nè, chú nựng hoài, cháu là báu vật khiến chú mê mẩn. Nựng cháu hoài đi chú yêu chú kinh khủng. Chú cảm ơn cháu vì cho chú sự trong trắng của cháu là đàn bà của chú rồi, chú sẽ cưng chiều cháu mãi. Dạ cháu cảm ơn chú vì chú đã biến cháu thành đàn bà của chú, cháu rất hạnh phúc biết được khoái lạc trần gian với cú sướng khoái mất trinh vừa rồi mà chú đã làm cho cháu tuyệt vời nhất. Hoa ơi, chú hạnh phúc quá, cháu sướng không, cháu yêu. Sướng kinh cháu chết đi sống lại vì cháu thèm chú mãi. Họ đối thoại ngọt ngào kéo dài. Ôm ấp âu yếm, ông hôn khắp mặt cô, lau khô nước mắt hoàn toàn. Sau phá trinh, họ nghỉ ngơi, rồi ông đụ đốc ghi. Cô quỳ, chổng mông, ông đâm từ sau. Mông cong quá, chú đâm lút cán nè, cháu yêu. Hoa rên. Á, sướng quá chú ơi, đụ mạnh đi, cháu thèm chú. Đâm liên tục đây, cháu rên nữa đi, cháu dễ thương. À, Chú ơi, cháu không kịp thở, sướng kinh khủng, chú làm cháu hạnh phúc. Ông đâm lút cán. Lút cán nè, cháu thấy sao? Dạ sướng chú ơi, đâm nữa đi, cháu mê chú. Cô lên đỉnh. Á, cháu ra rồi chú ơi. Rồi cưỡi ngựa, cô ngồi lên, nhúng nhúng. Con cặc chú sâu quá, cháu nhúng nè, chú yêu. Nhúng mạnh đi cháu thích, cháu tuyệt vời. Dạ chú, cháu nhúng sâu hơn, sướng quá, cháu hạnh phúc. Ông thúc lên. Chú thúc nè, cháu rên đi, cháu dễ thương. À, thúc mạnh chú ơi, cháu phê, chú làm cháu thèm mãi. Cô lên đỉnh. Ôi chú ơi, cháu lên đỉnh rồi. Cô giỡ mông lên dập xuống. Cháu dập nè, con cặc chú chạm tận cùng, cháu yêu chú. Dập mạnh cháu bóp vú cháu đây, cháu đẹp quá. Bóp đi chú, cháu dập nhanh hơn, sướng kinh, chú ngọt ngào. Cô lên đỉnh nữa. Á, cháu lên đỉnh nữa rồi chú ơi. Tư thế đứng vịn kính. Ông vén màn, nhìn ra đường phố, xe cộ người qua lại. Nhìn xuống đường kìa Hoa, xe cháu đậu dưới đó, kích thích không, cháu yêu. Hoa vịn kính, chồng mông. Dạ chú kích thích kinh khủng, đụ cháu đi, cháu thèm chú. Ông đâm. Đâm lút cán nè, rên đi, cháu dễ thương. Á, sướng quá, nhìn người ta ngoài kia mà bị chú đụ, cháu run run chú ơi, chú làm cháu hạnh phúc. Ông thúc liên tục. Thúc mạnh đây, cháu thấy sao khi nhìn xe cộ. Chú ơi, cháu không kịp thở, sướng lạ lắm khi nhìn người đi bộ, chú tuyệt vời. Ông thụt nhẹ. Nhẹ nè, cháu kệ cảm xúc đi, cháu yêu. Dạ chú, cháu hồi hộp kinh, nhìn đường xá nhộn nhịp mà bị chú đụ, cháu phê quá, chú ngọt ngào. Ông thúc mạnh, thúc liên tục nè. Á, chú ơi, sướng kinh khủng, á, chết cháu rồi, chú ơi cháu yêu chú. Cô lên đỉnh, ôi chú ơi, cháu ra rồi, kích thích quá, chú làm cháu mê. Lại truyền thống, ông đụ mạnh. Đâm sâu nè, cháu rên đi, cháu yêu. À, sướng chú ơi, mạnh nữa, cháu thèm chú. Cô lên đỉnh. Á, cháu lên đỉnh nữa rồi chú ơi. Lại cưỡi ngựa, cô nhúng. Nhúng nè chú, sướng quá, chú yêu. Ông thúc. Thúc lên đây, cô dập xuống. Dập nè, sâu kinh, cháu hạnh phúc. Cô lên đỉnh nữa. Ôi chú ơi, cháu lại lên đỉnh nữa rồi. Lại đóc ghi lần hai, ông đâm liên tục, đâm nè, cháu rên đi, cháu dễ thương. Á, chú ơi, sướng kinh, cháu mê chú. Lút cán đây, cháu thấy sao? Dạ sướng chú ơi, đâm mạnh nữa, cháu hạnh phúc. Cô lên đỉnh. Á, cháu ra rồi chú ơi. Ông xuất trong lồn cô. Chú xuất nè, sướng quá Hoa ơi. Lần sau ông lại xuất nữa. Chú lại xuất nữa nè, phê kinh. Sau cuộc làm tình, họ ăn nhẹ uống rượu vang. Ông bóp lồn cô, bóp lồn cháu nè, ướt chưa, cháu yêu. Hoa cười khúc khích. Hì hì, chú hư, bóp nữa đi, cháu ướt rồi, chú làm cháu thèm. Ông sờ mông. Mông cong quá, chú vỗ nè, cháu cười đi. Hoa khúc khích. Hì hì, vỗ mạnh chú, cháu thích, chú ngọt ngào quá. Ông giật lông lồn. Giật nhẹ đây, vui không, cháu dễ thương. Hoa cười lớn. Hì hì, vui kinh chú ơi, giật nữa đi, cháu kích thích. Họ cười đùa vui vẻ, ông bóp lồn miết. Chảy nước kìa, cháu thèm chú hả, cháu yêu. Hoa khúc khích. Hì hì, thèm kinh, chú bóp hoài cháu sướng, chú tuyệt vời. Ông vỗ mông. Vỗ nè, cháu cười nữa đi, cháu dễ thương kinh khủng. Hì hì, chú vỗ hay quá, vỗ thêm cháu thèm, cháu hạnh phúc bên chú. Ông giật lông lồn. Giật đây, cháu ướt hơn chưa, cháu yêu. Hì hì, ướt kinh, giật mạnh nữa chú, cháu mê chú. Rồi Hoa nằm trong lòng ông như con mèo con xinh đẹp, dễ thương. Ông sờ bóp vú, vú cháu căng quá, chú bóp nè, cháu thấy sao, cháu yêu. Sướng chú ơi, bóp mạnh nữa đi, cháu thèm chú. Ông nắn đầu vú hồng hào, chú nắn đây, cháu run chưa, cháu dễ thương. Run rồi chú. Nắn hoài cháu thèm, cháu hạnh phúc. Ông xoa bụng. Bụng cháu phẳng lì, chú xoa nè, cháu thích không, cháu yêu. Thích lắm chú, xoa nữa đi, cháu mê chú. Ông bóp lồn. Lồn cháu mốc quá, chú bóp đây, cháu ướt chưa, cháu dễ thương. Ướt rồi chú, bóp mạnh cháu sướng, cháu thèm chú mãi. Ông trời bứt nhẹ lông lồn. Lông lồn đẹp ghê, chú bứt nè, cháu nhụt không, cháu yêu. Nhụt kinh chú, bứt nữa đi, cháu kích thích. Ông bóp MU lồn. MU lồn cao quá, chú bóp phung nè, cháu thấy sao, cháu dễ thương. Sướng lạ chú, bóp hoài đi, cháu hạnh phúc. Ông bóp múi thịt lồn. Múi thịt múp, chú dai đây, cháu rên đi, cháu yêu. A, rên nè chú, dai mạnh nữa, cháu thèm chú. Ông vuốt đùi. Đùi cháu thon, chú vuốt lông đùi nè, cháu thích, cháu dễ thương. Thích kinh chú, vuốt hoài cháu nứng, cháu mê chú. Ông bóp mông cong. Mông cong gợi dục, chú bóp vỗ nè, cháu cười đi, cháu yêu. Hì hì, vỗ mạnh chú, cháu vui, cháu hạnh phúc bên chú. Ông tâm sự. Hòa ơi, khi thấy cháu mặc đầm ngắn, chú nhìn cặp đùi cháu là hứng dữ lắm, đùi thon trắng với lông lưa thưa làm chú thèm vuốt hoài, cháu yêu. Dạ chú, cháu mặc cho chú ngắm mà, vuốt đi chú, cháu thèm tay chú. Còn nhìn cặp mông cong gợi dục của cháu là chú không chịu nổi, chỉ muốn bóp và vỗ nó rồi lột chuồng cháu mà đụ cháu thôi, cháu dễ thương kinh khủng. Hì hì, chú hư, bóp mông cháu nè, cháu thèm chú lột chuồng, cháu hạnh phúc. Khi cởi chuồng cháu ra thì cả mông cong và cái lồn múp với đám lông lồn của cháu, chú chỉ muốn hành hạ và đụ cháu thôi, cháu là tình nhân trong mơ. Dạ chú, hành hạ cháu đi, cháu của chú mà, cháu yêu chú mãi. Ông hỏi thăm, gia đình cháu ở đâu Hoa? Dạ Đồng Tháp chú, ba cháu làm nông, mẹ bán hàng chợ, cháu con gái út, đang ở ký túc xá Đại học Sư phạm, học năm thứ hai khoa ngữ văn. Tiền bạc thế nào cháu? Dạ ba mẹ gửi 4 triệu một tháng, cháu dạy Dũng được 2 triệu, vừa đủ sống và học chú ơi. Xe cháu đi gì? Dạ xe Uây cũ cả tàng thôi chú. Hoa thích đi xe gì? Dạ cháu đi Uây cũ được rồi chú. Không được, giờ cháu là người của chú rồi, mai chú dắt cháu mua xe SH, mua sắm quần áo sang trọng và nữ trang, biến cháu thành tiểu thư giàu có như cô Dung vợ chú. Ông tiếp, vì Hoa học ngữ văn, xinh đẹp, dễ thương. Ăn nói có duyên khéo léo nên chú sẽ sắp xếp để cháu vào công ty chú làm việc ở phòng sale và marketing, làm bán thời gian mỗi ngày chừng khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ để cháu quen với công ty. Hoa vui mừng. Ôi chú ơi, cháu cảm ơn cháu sẽ cố gắng, chú thương cháu quá. Ông úp mở. Để cháu làm quen dần vì sau này sẽ là bà chủ, Hoa sướng tê. Dạ chú, cháu hạnh phúc quá, chú tuyệt vời. Cháu sẽ có lương cứng là 10 triệu một tháng, còn thưởng chưa tính mà tùy doanh thu của công ty mỗi quý. Ôi chú, cháu vui kinh khủng, chú yêu của cháu. Ông nháy mắt. Và chú sẽ đụ cháu ngay trong phòng làm việc của chú khi cháu đến làm việc, kích thích tột độ luôn Hoa ơi, cháu yêu. Hoa cười khúc khích. Hì hì, chú hư, đụ cháu ở công ty sao chú, cháu thèm rồi, chú làm cháu kích thích kinh khủng. Ừ, tưởng tượng đi, cháu mặc đồng phục công ty. Chú lột chuồng cháu trên bàn làm việc, sướng kinh khủng, cháu dễ thương. Hì hì, cháu kích thích quá, đụ cháu mạnh đi chú, ở công ty, cháu sẽ rên ngọt cho chú nghe. Cháu dễ thương quá, chú sẽ đụ cháu hoài ở đó, cháu là bà chủ tương lai. Hoa xúc động khóc. Chú ơi, chú thương cháu quá, cháu cảm ơn chú nhiều, và còn được chú đụ ở công ty nữa, cháu hạnh phúc kinh khủng. Họ cười đùa vui vẻ, tưởng tượng cảnh đó, ôm hôn nhau ngọt ngào. Chuyện bạn trai cháu chia tay rồi hả? Dạ, cháu và anh ấy mới quen sơ sơ, chưa gì hết, thậm chí chưa nắm tay nữa chú ơi. Hoa nè, cháu có muốn dâng trọn thân xác và trái tim cho chú suốt đời, để chú dìu dắt cháu vào đời như cháu nói không? Dạ đúng chú ơi, cháu đồng ý như vậy, cháu yêu chú mãi. Ông thương cô quá, ôm chặt cô và nói. Hoa dễ thương quá, chú mê cháu kinh khủng, tay sờ mông cong và lồn cô rồi hỏi. Hoa có tài khoản ngân hàng không? Dạ có chú. Để chú cho cháu 200 triệu nhé. Ngân hàng nào, thông tin tài khoản. Ông lấy điện thoại, mở app ngân hàng, chuyển ngay. Hoa hạnh phúc khóc. Ôi chú ơi, cảm ơn chú, cháu hạnh phúc quá, chú thương cháu nhất. Ông tiếp. Mai trước mắt chú dắt cháu đi thuê nhà riêng rộng rãi thoải mái sống, và để chú cháu mình thoải mái luôn. Sau đó từ từ chú sắp xếp ly hôn với cô Dung, chú ly thân hơn 6 tháng rồi. Cô Dung có nhân tình, thỏa thuận cô ấy dắt về nhà chủ nhật, chú tránh đi, cô ấy làm tình tay ba với hai bạn cũ, nhưng giờ đó là cuộc sống của cô ấy, chú không bận tâm. Dũng chưa biết gì, sau ly hôn, chú sẽ tính tương lai xa hơn với cháu yêu. Hoa vui mừng khóc. Ôi chú ơi, cháu hạnh phúc quá, cảm ơn chú là người đàn ông tuyệt vời nhất. Cô hôn ông, sờ con cặc ông, móc ra bú trong nước mắt hạnh phúc. Con cặc chú, cháu thích quá, cháu thèm chú mãi, ông kéo đầu cô lên hôn. Cảm ơn cháu dâng trinh tiết gái 20 tuổi với lồn trẻ đẹp cho chú, hứa trao trọn thân xác trái tim cho chú. Chú sẽ nâng niu cháu như báu vật, tiến xa hơn sau ly hôn Dung, cháu là tình nhân trong mơ của chú. Họ mặc đồ cho cô, hôn nhau ở cửa phòng. Ông thò tay kéo slip cô xuống, bóp mông cong và sờ bóp lồn miết. Hoa ơi, chú thèm cháu kinh khủng, mông và lồn cháu làm chú mê, cháu yêu. Hoa rên ư. Dạ chú, sờ đi chú, ư. Cháu không muốn rời chú chút nào, cháu thèm chú mãi, ư, ông hôn cô. Chú cũng vậy, hôn cháu nữa nè, cháu đẹp quá, cháu dễ thương kinh khủng. Chú ơi, cháu cảm ơn chú nhiều, cháu hạnh phúc vì chú, nước mắt cháu rơi rồi, chú lau đi chú. Ông lau nước mắt. Đừng khóc cháu, chú lau nè, cháu dễ thương quá, chú thương cháu nhất. Chú ơi, chú lau ngọt ngào quá, cháu không muốn về, cháu yêu chú kinh khủng. Ông nựng má cô. Nựng nè, chú nựng hoài, cháu là báu vật của chú, cháu hạnh phúc nhé. Dạ chú, cháu cảm ơn chú vì mọi thứ, cháu yêu chú, nước mắt cháu lại rơi, chú lau nữa đi. Ông hôn má, lau tiếp. Chú hôn nè, lau khô hết nước mắt cháu, chú yêu cháu ra giết hoa ơi, cháu dễ thương. Chú ơi, cháu quyến luyến quá, ôm cháu nữa đi, cháu thèm chú. Ông ôm chặt. Ôm nè, chú cũng quyến luyến. Nhưng mai gặp lại, cháu đi an toàn nhé, cháu yêu. Họ hôn sâu, ông sờ lồn miết. Sờ nữa nè, cháu ướt rồi, cháu thèm chú hả? Hoa cười qua nước mắt. Hì hì, tại chú làm cháu thèm, cháu đi đây cháu yêu chú mãi. Ông lau nước mắt cuối cùng. Đi an toàn cháu yêu cháu, mai chú gọi sớm, cháu yêu. Hoa rời phòng trước, mai chú gọi cháu sớm nhé. Hoa rời khách sạn. Cảm nhận lần đầu tiên mất trinh, ôi, chú tuyệt vời kinh khủng, chú làm mình sướng ngất ngây, lên đỉnh nhiều lần từ bú liếm đến đụ, mình chết đi sống lại vì con cặc bự dài gân guốc của chú, mất trinh đau nhưng sướng kinh hồn, nước mắt hạnh phúc trào ra. Mừng vì chú cho tiền 200 triệu, cưng chiều mua xe SH, thuê nhà riêng, làm việc bán thời gian ở công ty chú với lương 10 triệu, thưởng nữa, và đụ ở công ty kích thích tột độ, mình mong chờ kinh khủng. Dự đoán của mình đúng, chú và cô Dung ly thân, Dũng không biết tình trạng của ba mẹ cậu, và kể cả việc cô Dung làm tình tay ba cả ngày chủ nhật là đúng. Mình sẽ nghĩ cách giảm bớt ham muốn với Dũng, tìm cách giải quyết mối quan hệ trên mức bình thường tạm thời, vì giờ mình là của chú rồi. Ông Chí sau khi Hoa rời, ôi, mình hạnh phúc kinh khủng, Hoa đẹp mê hồn, cái lồn gái trẻ với lông lồn đen xoăn bóng mượt đẹp tuyệt trần, trinh tiết thật sự qua nước mắt hạnh phúc và máu trinh trên nệm làm mình xúc động. Quyết định cưng chiều cô ấy mọi thứ, cho cô ấy nhiều như vậy. Mình sẽ đủ cô ấy ngay trong công ty khi cô ấy đến làm việc với đồng phục. Tưởng tượng cảnh đó kích thích dữ lắm, lột chuồng cô ấy trên bàn, đụ lồn múc lông nhiều, cô ấy rên ngọt ngào, và dự định cưới cô ấy sau ly hôn Dung, cô ấy sẽ là bà chủ thật sự. Chương 9. Phần 9. Buổi sáng bất ngờ. Sáng nay, trời Sài Gòn nắng chang chang. Mình ngồi trong phòng trọ một mình sau khi Vinh đã xách cặp đi học từ sớm. Ba ngày nay bận thi cử tùm lum, mình chẳng có dịp gặp Trúc, nhớ cái lồn ướt át của cô nàng đến phát điên. Mình cầm điện thoại, nhắn tin cho Trúc, Trúc ơi, thằng Vinh cùng phòng anh nó đi học rồi, giờ chỉ còn mình anh nè. Em rảnh qua đây liền nha, mấy ngày nay nhớ cưng quá, anh đang nướng ghê nè. Địa chỉ 123/45 hẻm Nguyễn Văn Cừ, quận 5, phòng 3. Lầu 2 nhà em. Bên ký túc xá, Trúc đang nằm trên giường, điện thoại rung tinh tinh. Cô đọc tin nhắn, mắt sáng rỡ, cái lồn đã bắt đầu ướt nhẹp vì ba ngày nay không được Minh đụ. Trúc nhớ lại cảnh ở công viên ba hôm trước, con cặc bự của Minh đâm lút cán vào cái lồn cô, rồi cô ngồi lên cưỡi ngựa dập phầm phập, sướng run người. Ôi trời ơi, Minh ơi là Minh, em nướng lồn ba ngày nay rồi nè. Trúc lẩm bẩm, tay vuốt vuốt lồn qua lớp quần. Cô trả lời ngay, em đón taxi qua liền, trong 30 phút em có mặt. Anh chuẩn bị con cặc bự của anh đi, em như nó đâm lút cán quá chừng luôn, hôm nay em phải thỏa mãn em mới về nha. Trúc nhảy phát dậy, chọn cái đầm ngắn màu đỏ ôm sát người, không thèm mặc áo lót hay slip gì hết, để gió thổi là lộ hết hàng. Cô gọi taxi, ngồi trong xe mà cái lồn lông lưa thưa không nhiều cũng không ít nó cứ co thắt vì nứng, nghĩ đến Minh đang chờ sẵn. Sắp được đụ rồi, sướng ghê. Cô cười tủm tỉm. Chưa đầy 30 phút, Trúc đã gõ cửa phòng Minh. Cửa vừa mở, Minh kéo cô vào, hai đứa lao vào nhau hôn ngấu nghiến. Miệng Minh nuốt lưỡi Trúc, tay luồn vào đầm sờ cái mông cong gợi dục của cô. Trời ơi, em ở chuồng qua luôn hả, dâm quá trời ha. Minh thì thầm, tay bóp bóp mông cô. Trúc cười hì hì, đẩy Minh ra, anh mới dâm nè, 3 ngày không đụ em là anh chịu không nổi phải không? Để em bú con cặc bự của anh trước đã, em nhớ nó quá. Trúc quỳ xuống, tuột quần đùi và quần xịt Minh xuống và cởi ra luôn, con cặc bự đang cương cứng tưng tưng trước mặt. Cô cầm lấy, liếm từ hòn rái lên đầu khấc, rồi ngậm mút chùn chụt. Ôi, đã quá anh, em cắn nứt con cặc này luôn cho anh chừa cái tội bỏ bê người ta 3 ngày nay. Trúc giỡn, răng cắn nhẹ đầu khấc rồi cười khoái chí. Ôi em bú sướng quá Trúc, đừng có cắn bậy bạ nha. Bố đi cưng, lát anh sẽ đụ nát cái lồn dâm của em cho em sướng nha. Trúc mút mạnh hơn, tay vuốt ve hai hòn rái, hì hì, em bóp bể hòn rái anh luôn cho biết tay, giờ thì nằm xuống đi anh, em muốn mình liếm kiểu 69 cho cái lồn em nó đã thèm trước đã. Mình nằm ngửa trên giường, Trúc leo lên, úp cái lồn ướt nhẹp vào miệng anh, còn miệng cô ngậm cặc anh mút tiếp. Mình liếm cái lồn cô chùn chụt, lưỡi quét từ hột le xuống gần lỗ đít. Lồn em ướt quá, anh liếm toét nó luôn nha cưng. Minh nói, tay vỗ mông cong của cô bóp bóp. Trúc rên, liếm mạnh đi anh, liếm mạnh nữa đi anh, em thích. Em ngắt đầu khớp anh luôn cho chửa nha, dám vỗ mông em hả, hì hì. Hai đứa bú liếm nhau say sưa, cô lắc mông ép lồn vào miệng anh, nước lồn chảy tùm lum. Rồi Trúc ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì nứng, Minh ơi, em mỏi miệng quá. Lên giường mình đụ kiểu truyền thống đi anh, em muốn con cặc bự này đâm vào lồn em liền, em nứng quá rồi. Minh cười, ok em, anh sẽ đụ banh cái lồn dâm này cho em sướng. Anh nằm ngửa, Trúc leo lên nhưng cô lắc đầu, không, em muốn cưỡi ngựa trước đã, em thích kiểu nãy nhất. Cô ngồi lên, cầm cặc anh nhét vào cái lồn đang ướt nhẹp, dập xuống phầm phập. Sướng quá anh ơi, con cặc bự lút cán luôn, hì hì. Trúc rên, tay bóp vú mình, bóp bóp, cái mông cong này, nhìn là không nứng cặc không được, anh bóp nát mông em luôn. Em dâm ghê nha, mới 3 ngày mà nứng không chịu nổi hà cưng, ở chuồng chạy qua luôn, không sợ tài xế nhìn thấy cái lồn em hả? Trúc cười hì hì, em dập gãy con cặc anh luôn, cái tội nói em dâm hoài nãy giờ, cho chừa cái tội ăn hiếp em. Hì hì, em còn cố tình giang háng ra cho anh ta thấy lông lồn em nữa đó, chắc nứng cặc dữ lắm, hì hì. Cô nói mà cười khoái chí. Trời, em dâm dữ vậy luôn, mà tài xế già hay trẻ? Chắc cũng hơn 50 tuổi đó anh. Ổng nhìn xuống háng em qua kính chiếu hậu hoài nhưng em giả lơ chơi điện thoại. Một hồi thấy ổng phân tâm quá, em sợ tại nạn nên khép chân lại. Lúc xuống xe, ổng còn liếc cái mông cong của em, nhìn em hoài, hì hì. Ha ha, cưng của anh đúng là dâm thiệt. Cái kiểu này ông taxi đó nứng cặc chết khi nhìn thấy cái lồn lông đen của cô gái trẻ đẹp như em. Chắc bây giờ ông đang tìm chỗ nào đó mà sụp cặc rồi. Ha ha. Ừ, mà trò này hay đó Trúc. Mai mốt mình đi taxi, em mặc đầm ngắn và không xì líp giống hôm nay. Trên taxi cứ lâu lâu giả bộ giang háng ra cho mấy ông tài xế nứng cặc chơi. Ha ha. Hì hì, em cũng thấy kích thích, nhưng mà không nên anh. Lúc nãy em thấy ông tài xế co vẽ phân tâm không tập trung lái xe. Nguy hiểm lắm anh. Ừ em, không nên ha. Đừng nói nữa anh, để em dập chút đã, đang nứng lồn mà em nói hoài, không thấy phê, hì hì. Cô nói xong thì vừa dập vừa hầy và sàn mông qua lại. Sướng quá anh ơi, sướng quá mình ơi, sướng cái lồn em quá mình ơi. Rồi cô dập mạnh hơn, cái lồn co thắt liên hồi, lên đỉnh, chết em rồi anh ơi, em ra rồi Minh ơi. Rồi cô gục xuống người anh thiêu hồn hển. Sau khi thở xong, cô kéo anh dậy, xuống sàn đi anh, em muốn cưỡi ngựa nữa nhưng dưới sàn cho rộng rãi, hì hì. Em thích cưỡi ngựa ha? Ừ anh, em thích tư thế này nhất vì em có thể điều khiển được, với lại con cặc anh có đâm lút cán nhất luôn, hì hì. Đừng nói em dâm nha, em dâm chết mẹ luôn chứ có dâm thường đâu, chắc sức anh không chịu em nổi quá, hì hì. Minh nằm xuống sàn, cô lại leo lên người anh, nắp và sàn mông liên tục và rên rỉ, ư, phê quá, ư, sướng quá Minh ơi. Anh liền thúc lên liên tục, a, sướng quá anh, a, sướng quá anh ơi, ư, thúc nữa đi Minh, ư, a, ôi sướng quá, em sướng quá, a, em sướng quá Minh ơi, ư, thúc nữa anh, a, ư, em bắt đầu dập con cặc anh đây. Nói rồi cô không hẩy mông nữa, mà chống đỡ mông lên chậm chậm cho con cặc rút ra gần đến đầu khớp rồi dập xuống, phập, a, đã quá, rồi lại một tiếng nữa, phập, a, sướng quá, ôi sướng quá anh. Và rồi, phập, a, phập, a, ôi, sướng. Cô lại bắt đầu hẩy và sàn mông rên rỉ, ư, phê quá anh ơi, ư, phê quá Minh ơi, sướng quá Minh ơi, rồi cô hãy mông liên tục, ư, á, em ra rồi Minh ơi. Và cô lại gục xuống người anh thở hổn hển, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, xoa xoa cái mông cong của cô. Một lát sau, hết thở hổn hển nhưng cô vẫn nằm yên trên người Minh. Anh xoa xoa rồi bóp nhẹ mông cong của cô rồi nói, em sướng dữ lắm hả? Cô vẫn nằm trên người anh mà gật gật đầu, anh lại xoa lưng cô, và rồi lại xoa và bóp nhẹ mông cô. Cô chống hai tay lên ngực anh trong khi con cặc anh vẫn đâm sâu trong cái lồn cô. Cô nhoẻn miệng cười với anh và nói, ôi em sướng ghê luôn anh, con cặc anh nó bự nên nó cọ sát hết phách lồn em, nó cứng nữa, khi em dập nó đâm lút cán, đã thiệt, sướng thiệt. Nhưng không ra được, chỉ khi em hẩy mông liên tục thì nó mới sướng kinh hồn mà ra luôn, hì hì. Em dâm ghê. Vậy mà dâm gì anh, ai làm tình mà không vậy? Anh nói em dâm hoài là có ý gì đây hả? Hả cái con cặc này, cô vừa nói vừa sàn mông. Vậy mà không chịu dâm nữa kìa, mới ra xong lại sàn nữa, em muốn nữa hả? Bóp, bóp, cái mông cong này, dâm dễ sợ. Cô liền nhổm mông rút ra khỏi con cặc anh. Thò tay xuống nắm và siết con cặc anh và nói em dâm hoài, tuét mông em hả? Em bóp con cặc anh nè, anh tin em bẻ nó luôn không? À, đau anh, em chơi kỳ nha, mới được làm cho sướng bây giờ hành hạ nó là sao? Chơi vậy ai chơi với em hả Trúc? Ai biểu anh nói em dâm hoài, còn vỗ mông em nữa? Cô nói rồi tay thả lỏng con cặc anh ra. Vỗ mông cong của em mới đã chứ, anh nhìn nó anh không vỗ không được. Hê hê. Nói anh nghe, em nghĩ em có dâm không? Anh vừa nói thò tay bóp cái mông cô trong khi tay cô vẫn đang nắm con cặc anh mà xoa xoa nhẹ. Chắc cũng có dâm chút chút, hì hì. Nhưng mà anh không thích sao? Hôm trước anh nói anh thích em dâm mà. Thích, anh thích chứ, nhưng mà nếu là đại dâm thì chắc anh chết sớm quá, hê hê. Vậy anh chết sớm chắc luôn rồi, ha ha. Ok anh, con cặc anh nó còn đang cứng ngắc nè. Mình lên giường chơi doggy đi anh, em cho anh ra. Trúc cười rồi đứng dậy khỏi sàn, kéo tay Minh lên giường. Cô nằm sấp xuống, chổng mông cong lên cao, quay đầu nhìn anh với ánh mắt dâm đãng. Nhanh lên anh, em thích kiểu doggy này thứ nhì sau cưỡi ngựa, vì con cặc anh sẽ đâm sâu hết cỡ luôn, hì hì. Nhanh lên, cái lồn em đang co thắt, nó thèm quá nè. Minh quỳ sau lưng cô, tay vuốt ve cái mông cong tròn trịa, trắng nõn, trời ơi. Mông em cong đẹp quá Trúc, nói thiệt nhìn là anh phải vỗ mới chịu được. Bóp, bóp, đã tay thiệt em dâm ghê, chổng mông lên mời gọi anh vầy, anh bóp nát mông em luôn cho chừa. Anh bóp mạnh hai cái mông cô, rồi tay luồn xuống sờ cái lồn ướt nhẹp, lông lưa thưa đang dính đầy nước nhờn. Ừ, trời doggy mà không bóp hay vỗ mông thì đúng là không đã. Vỗ và bóp mông em nữa đi anh, em thích vì nó kích thích ghê lắm. Nhưng đừng bóp nát nha, để dành mai mốt anh chơi tiếp chứ, hì hì. Nhét con cặc bự vào lồn em đi anh, em lại nứng nữa rồi, đừng chọc em nữa. Chốc lắc mông qua lại, cái lồn mở ra mời gọi. Minh cầm con cặc đang cương cứng, chà chà đầu khắc lên hột le cô, rồi đâm phập một cái lút cán vào cái lồn ướt át của cô. Ôi sướng quá Chúc ơi, cái lồn em chặt khít ghê, ôm con cặc anh làm anh sướng run người luôn. Anh bắt đầu nắc chậm rãi, tay ôm eo cô kéo lại. Chúc rên rỉ, á, đâm sâu quá anh ơi, con cặc bự đâm lút cán luôn, sướng cái lồn em quá Minh ơi. Ừ, nắc mạnh hơn đi anh, nắc mạnh nữa đi, em muốn anh đụ nát lồn em luôn hôm nay, á, sướng, sướng quá Minh ơi. Cô chống tay xuống giường, hẩy mông ngược lại để con cặc anh đâm sâu hơn, tiếng phập phập vang lên liên hồi. Minh tăng tốc, tay vỗ mông cô bóp bóp, em dâm quá Chúc ơi, hẩy mông kiểu này chắc anh chịu không nổi. Anh nắc banh lồn em luôn nè, cho em sướng run người luôn. Anh nắc mạnh hơn, con cặc ra vào cái lồn cô như vũ bão, nước lồn bắn tung tóe xuống ga giường. Ừ, sướng, sướng quá, a, nắc nữa anh, nắc mạnh nữa anh, ôi sướng cái lồn em quá, ừ, á, chết em rồi, em sắp ra nữa rồi Minh ơi. Chúc gục mặt xuống gối, mông chồng cao hơn, tay thò xuống vuốt hột le mình để tăng khoái cảm. Minh thấy vậy càng nứng, anh cúi xuống, tay bóp vú cô từ phía sau, đầu vú cứng ngắc, em vuốt hột le nữa hả, dâm thiệt mà, đại dâm thiệt rồi. Anh bóp vú em nè, bóp nát vú em luôn cho chừa cái tội quá dâm. Anh nắc phầm phập, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng trọ. Chúc rên to hơn, a, bóp mạnh nữa anh, bóp vú em mạnh nữa anh, ừ, sướng quá anh ơi, con cặc anh đâm sâu dữ quá, á, em ra rồi, em ra nữa rồi Minh ơi. Cái lồn cô co thắt mạnh mẽ, nước lồn phun ra ướt cả con cặc anh, cô run rẩy gục hẳn xuống giường. Minh vẫn nắc tiếp, chưa ra, em ra sướng chưa cưng. Giờ đến lượt anh sắp bắn tinh vào cái lồn em rồi nè. Anh nắc nhanh hơn, tay siết chặt eo cô, con cặc giật giật. Chúc thở hổn hển nhưng vẫn hẩy mông lại, bắn đi anh, bắn tinh đầy lồn em đi. Em muốn cảm nhận tinh trùng nóng hổi của anh, a, nhanh lên anh, nắc mạnh nữa đi anh. Minh gầm lên, a, anh ra rồi Chúc ơi, sướng quá, sướng con cặc anh quá. Con cặc anh giật giật, bắn tinh xối xả vào sâu trong lồn cô, anh gục xuống lưng cô, thở dốc. Hai đứa nằm chồng lên nhau một lúc, mồ hôi nhễ nhại. Chúc quay đầu hôn anh, ôi sướng ghê anh, doggy kiểu này đã thật. Con cặc anh đâm sâu làm em ra thêm lần nữa luôn. Nghĩ mệt chút mình chơi tiếp anh. Minh cười, vuốt mông cô, ừ em, anh chiều hết, miễn em dâm vầy là anh chết cũng cam lòng, hì hì. Chúc nè, em dâm vầy, em có muốn hai con cặc chơi em không? Ôi anh Minh, em yêu anh mà, sao anh hỏi vậy? Ừ, thì anh thấy em dâm, muốn em được sướng nhiều hơn, miễn là em yêu anh là được. Chúc hơi do dự nói, anh nói thiệt luôn đó hả? Anh yêu em mà anh sẵn sàng chia sẻ em để người khác chơi em mà anh không ghen hả? Anh không ghen, miễn sao thấy em sướng là được. Gần đây có nhiều clip sex được chia sẻ thấy nhiều anh chồng hay bạn trai cho vợ hay bạn gái mình đụ với người khác thấy kích thích lắm em, mà cô vợ hay bạn gái đó cũng kích thích và sướng dữ lắm. Như em xem clip này nè, trong clip anh bạn trai chia sẻ bạn gái tên Vân cho hai người đàn ông khác chơi nhẹ nhàng, nước lồn cô da trắng chảy xuống đít luôn nên chắc là cô sướng dữ lắm. Mà cô Vân này dáng người đẹp, vú đẹp, cái lồn lông đẹp y chang em luôn. Mình cùng coi nha, gì ghê vậy, có clip luôn, đâu? Anh mở lên mình cùng xem anh. Anh lấy laptop mở đường link tới clip sex, anh và cô cùng coi. Ừ anh, cô Vân này dáng người đẹp, vú đẹp, lồn đẹp thiệt ha. Da trắng và lông lồn đẹp giống em thiệt. Ừ, kìa nước lồn cô ấy đang chảy da trắng xuống đít luôn kìa. Ừ em, anh nói mà. Cô ấy còn tâm sự với bạn trai nữa em thấy không? Ừ, nhưng hình như anh này ảnh nói ảnh yếu sinh lý nhưng con cặc ảnh cũng bự giống anh nè, mà anh đâu có yếu sinh lý đâu, chơi em sướng quá trời. Em thấy kích thích không Chúc? Ừ kích thích thiệt anh, chắc cô Vân này sướng lắm, cổ chảy nước trắng hết mà, nhưng chắc cổ còn ngại. Em muốn sướng vậy không Chúc? Nếu em muốn mình chọn người quen thân cho nó an toàn và kín đáo, em thấy sao? Ôi! Xem thì kích thích thật, nói thiệt em cũng muốn thử, hì hì, nhưng mà anh không ghen thiệt hả? Không, anh không ghen, em thấy trong clip đó, bạn trai cô ấy đâu có ghen. Có clip anh người yêu còn dắt cô người yêu cho Tây chơi luôn đó, nhìn cô ấy sướng thấy rõ luôn, sướng như mất hồn luôn vậy đó em. Đâu đâu, anh cho em xem đi, hi hi. Nè em, đây nè, để anh mở mình cùng xem ha. Ôi, con cặc của anh Tây bự và dài ghê anh. Trời ơi, hai tay nắm hai con cặc mà bố kìa, kích thích ghê anh. Em xem đi, coi cô ấy sướng kìa, em thấy không? Anh người yêu vẫn nắm tay, vuốt tóc cô ấy đó, anh chỉ muốn cô ấy sướng thôi. Ôi xem thấy kích thích quá, em muốn thử, nhưng anh hứa không được ghen đó nha, hì hì. Được được, anh hứa anh không ghen, bây giờ mình chơi Việt Nam trước nha, sau đó nếu em thích Tây, thì mình cùng tìm để cho em sướng. Ôi, em nứng lắm rồi, thấy con cặc anh Tây bự và dài thiệt. Hơn anh người yêu cô ấy khi cô bú hai con cặc cùng lúc khi nãy ha. Ừ, mai mốt thử con cặc Tây một lần luôn em, cho em sướng, chưa sống trên đời này, mình thích cái gì thì mình làm chứ có ai sống cho cuộc đời mình đâu em. Với lại khi mình chết đi thì cũng có ai còn nhớ đến mình đâu. 100 năm sau là mình như chưa hề tồn tại trên vũ trụ này luôn. Ok anh, thử liền luôn đi anh, hì hì. Mà anh đã nhắm tới ai rồi hả? Đừng nói anh Vinh nha. Ừ, đúng rồi đó em, thằng Vinh nó FA mà, mấy lần trước anh với em ở thư viện và công viên đó, anh về anh kể với nó mà nó khoái điên và thủ dâm luôn, ha ha. Trời, anh kể luôn hả? Ừ, anh kể cho nó thủ dâm mà, chứ nó FA từ đó gì, từ hồi tụi anh học cấp 3 đến giờ. Vậy anh có thấy con cặc của anh Vinh chưa? Ôi, thèm rồi hả em, hì hì. Ừ, anh thấy rồi. Nó mà chơi em chắc em bỏ anh luôn quá, hì hì. Sao anh nói vậy? Ừ, con cặc nó khủng lắm, nó bự và dài hơn của anh mà còn đây gân guốc và cong cong nữa. Trời, ghê vậy, em thích, hì hì. Vậy để anh gọi nó về liền ha. Anh nói rồi lấy tay nựng nựng gò má cô. Ừ, anh gọi liền đi, em nứng lồn quá rồi, nhưng mà anh không được ghen đó nha, hì hì. Ok anh hứa mà, để anh gọi nó. Alo, Vinh hả? Ừ, tao nè mày. Có chuyện gì hả? Tao đang học trên lớp. Muốn vui không? Muốn thì bỏ học về liền đi, sẽ có bất ngờ cho mày. Chuyện gì? Bỏ học sao được mày? Chuyện gì bất ngờ? Thì tao cho mày đủ chúc. Cái gì? Xảo hả mày? Thiệt, tao nói thiệt, chúc cũng đồng ý mà. Xảo, tao không tin, sao chúc lại đồng ý? Thì nãy giờ tao với chúc chơi nhau ở nhà nè. Cô ấy dâm lắm đó, hì hì, a, đau anh. Trúc nhéo teo kìa, tao với Trúc xem mấy cái clip chia sẻ người yêu đó, cả hai coi thấy kích thích kinh khủng, rồi tao hỏi Trúc thì cô ấy nói thấy cũng kích thích và muốn thử, em liền nói mày. Sao, Trúc không ngại tao sao? Không, Trúc không ngại, tao nói tao thấy con cặc khủng của mày rồi, nó mà chơi Trúc thì chỉ có sướng thôi, nên cô ấy đồng ý. Trúc, em nói gì với Vinh đi em? Anh Vinh ơi, ôi em xấu hổ quá. Ôi Trúc, đừng xấu hổ em, mình nó kể hết cho anh về em rồi, trong đầu anh bây giờ toàn hình bóng cái lồn lông đẹp của em không nè, hê hê. Thiệt luôn hả anh, nghe anh Minh nói con cặc anh khủng vậy làm em thèm muốn thử, hì hì, ôi. Mắc cỡ quá, không sao em, anh về liền. Sau cuộc gọi, mình tắt điện thoại, quay sang Trúc đang nằm cạnh anh trên giường, mặt đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn nứng. Em nghe chưa cưng, thằng Vinh nó về liền bây giờ, chắc nó bỏ học luôn rồi, ha ha. Nó nghe em nói là kích thích lắm, chắc đang phóng xe như bay về đây. Trúc che mặt cười khúc khích, ôi anh Minh, em xấu hổ quá đi. Sao anh kể hết cho anh Vinh nghe vậy? Bây giờ anh ấy biết hết về em rồi, về cái lồn lông của em nữa chứ. Em không dám nhìn mặt anh ấy đâu. Mình ôm cô, tay vuốt ve cái mông cong, thôi mà cưng, anh kể để nó thủ dâm cho đỡ FA thôi. Chứ nó thân với anh lắm. Với lại em dâm vầy, để anh Vinh chơi chung mới sướng hết cỡ chứ. Em xem clip mà kích thích lắm phải không? Giờ thử thật đi, anh hứa không ghen mà. Trúc cắn môi, tay thò xuống vuốt con cặc anh đang mềm oặt sau khi ra. Ừ, xem clip em nứng thật, thấy cô Vân với cô kia sướng run người luôn. Nhưng em sợ anh Vinh chơi em xong rồi em nghiện con cặc khủng của anh ấy thì sao? Anh không ghen thiệt hả? Anh hứa đi, ha ha. Anh hứa, miễn em sướng là anh vui rồi. Thôi em chuẩn bị đi, mặc lại cái đầm đỏ đi, để anh Vinh nhìn là nứng cặc luôn. Không, em ở chuồng vậy cho tiện, hì hì. Em nằm đây chờ, anh Vinh về là em giả vờ ngủ úp mặt xuống gối, chổng mông lên cho anh ấy bất ngờ, ha ha. Hai đứa cười đùa, ôm nhau vuốt ve chờ đợi. Chưa đầy 20 phút, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Mình đứng dậy mở cửa, Vinh lao vào phòng, mặt đỏ bừng, thở hổn hển vì chạy vội. Mẹ nó, mày gọi tao về thật hả Minh? Chúc đâu, đừng nói mày xạo tao nha, tao bỏ tiết quan trọng luôn đó. Minh cười ha hả, chỉ tay lên giường, xạo cái đầu mày. Kìa, Chúc đang chờ mày kìa, chồng mông cong lên mời gọi luôn đó. Chúc, em dậy đi cưng, anh Vinh về rồi. Chúc giả vờ cựa quậy, quay đầu lại nhìn Vinh, mặt đỏ ửng, anh Vinh, anh về nhanh quá. Em xấu hổ quá, anh Minh kể hết cho anh rồi hả? Anh đừng cười em nha. Vinh nuốt nước bọt, mắt dán vào cái mông cong trắng nõn của Chúc, con cặc trong quần đã cương cứng tưng tưng. Trời ơi Chúc, em đẹp quá, cái mông cong này nhìn là anh chịu không nổi rồi. Minh kể đúng thật, em dâm ghê, nhưng anh thích lắm. Anh được chơi em thiệt hả? Anh sợ Minh ghen, Minh vỗ vai Vinh, ghen cái gì mày, tao hứa rồi mà. Tao muốn Chúc sướng, mày chơi em ấy đi, con cặc khủng của mày chắc làm em ấy ra tùm lum luôn. Chúc, em nói đi em. Chúc ngồi dậy, kéo Vinh lại gần, tay run run sờ quần anh, anh Vinh, em muốn thử, anh Minh cho phép rồi. Anh cởi quần ra đi, em muốn xem con cặc khủng của anh Minh nói nó bự và dài hơn của anh ấy, em tò mò quá. Vinh cười ngượng, tuột quần xuống, con cặc khủng cong cong, gân guốc bật ra, đầu khớp đỏ hòn. Đây nè em, anh xấu hổ quá, nhưng mà em dâm vầy anh nứng cặc từ lúc nghe điện thoại rồi. Em bú nó đi Chúc, anh chịu hết nổi. Chúc mắt sáng rỡ, cầm lấy con cặc Vinh, vuốt ve, ôi trời ơi, bự thật anh ơi, dài và cong cong nữa, gân guốc ghê. Em cắn đứt nó luôn cho anh chừa cái tội FA hoài, hì hì. Cô ngậm đầu khớp mút chùn chụt, tay vuốt hòn rái. Vinh rên lên, a, sướng quá Chúc ơi, miệng em ấm ghê, bú mạnh nữa đi em. Minh, mày may mắn quá, có bạn gái dâm thế này. Tao bóp mông em nha, cái mông cong này đẹp quá. Minh cười, ngồi cạnh vuốt lưng Chúc, bóp đi mày, bóp nát mông em ấy luôn cho chừa cái tội dâm. Chúc, em sướng không cưng, con cặc Vinh khủng hơn của anh phải không? Chúc nhả cặc ra, cười hì hì, anh Minh, khủng thiệt, em bú mỏi miệng luôn. Anh Vinh, anh nằm xuống đi, em muốn cưỡi ngựa con cặc khủng này, em thích kiểu này nhất. Anh Minh, anh ngồi xem đi, lát anh chơi chung nha. Vinh nằm ngửa, Chúc leo lên, cầm con cặc khủng nhét vào cái lồn ướt nhẹp, dập xuống phập một cái lút cán. Á, sướng quá anh Vinh ơi, con cặc khủng đâm sâu ghê, lút cán luôn, cái lồn em căng hết cỡ. Em dập gãy nó luôn cho anh chừa, hì hì. Vinh ôm eo cô, hẩy lên, a, chặt quá Chúc ơi, cái lồn em ôm cặc anh sướng run người. Dập mạnh nữa đi em, anh vỗ mông em nè, bóp, cái mông cong dâm này. Minh ngồi cạnh, cầm con cặc mình sụp nhẹ, cười, ha, em sướng dữ chưa Chúc. Con cặc Vinh khủng hơn anh, em nghiện rồi phải không? Vinh, mày nắc mạnh đi, làm em ấy ra cho tao xem. Chúc dập phầm phập, tay bóp vú mình, anh Minh, sướng ghê, con cặc cong cong cọ sát vách lồn em đã quá. Anh Vinh, anh bóp vú em đi, bóp mạnh nữa, em thích. Sướng cái lồn em quá, á, em sắp ra rồi anh Vinh ơi. Vinh bóp vú cô, nắc lên lia lịa, ra đi em, anh bắn tinh vào lồn em luôn nè. Minh, mày vào chơi chung đi, để Chúc bố cặc mày trong lúc tao đủ. Minh quỳ trước mặt Chúc, nhét con cặc vào miệng cô, bố đi cưng, bố cặc anh trong lúc Vinh đủ. Em dâm ghê, bố hai con cặc cùng lúc như trong clip luôn. Chúc mút chùn chụt con cặc Minh, mông hầy ngược lại với con cặc Vinh, sướng quá, hai con cặc cùng lúc, em sướng chết mất, em ra rồi anh Vinh ơi. Cái lồn co thắt, nước phun ra ướt cả con cặc khủng. Vinh gầm lên, a, anh cũng ra, bắn tinh đầy lồn em nè Chúc. Anh bắn xối xả vào trong cô, tay siết chặt mông. Chúc thở hổn hển, nhà cặc Minh ra, ôi sướng ghê, con cặc khủng làm em ra nhanh quá. Anh Minh, giờ đến lượt anh đốc ghi em đi, anh Vinh nghỉ chút rồi chơi tiếp nha. Em muốn hai anh thay phiên đụ em. Minh cười, ok cưng, chồng mông lên đi. Vinh, mày xem tao đụ nát lồn em ấy cho mày học hỏi. Chúc chồng mông, Minh đâm phập từ sau, á, á, đâm sâu quá anh Minh. Nắc mạnh đi anh, em còn nứng lắm. Anh Vinh, anh vuốt hột le em đi, kích thích ghê. Vinh thò tay vuốt hột le cô, ừ em, anh vuốt nè, cái hột le cứng ngắc luôn. Minh, mày nắc mạnh đi, tao thấy Trúc hẩy mông dữ quá. Minh nắc phầm phập, sướng không cưng. Hai anh chơi em sướng chưa? Em muốn thử con cạc tây lần sau không? Trúc rên, sướng, sướng quá anh ơi, ừ, muốn thử tây nữa, nhưng giờ hai anh chơi em đã quá rồi. Á, em ra nữa rồi. Vinh cười, ha ha, em dâm chết mẹ luôn Trúc ơi. Lát anh chơi tiếp nha, anh cứng lại rồi đây. Sau những lần thay phiên, cả ba mệt nhoài nằm dài trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Trúc nằm giữa, hai tay nắm lấy hai con cặc mềm oặt của Minh và Vinh, vuốt ve nhẹ nhàng, mặt cô đỏ bừng vì sướng, miệng cười khúc khích không ngớt. Ôi trời ơi, sướng ghê hai anh ơi, em chưa bao giờ được hai con cặc cùng lúc vầy, đã quá trời luôn. Anh Minh, anh Vinh, hai anh chơi em phê thật, em nghiện mất thôi. Em khoái làm tình tay ba kiểu này quá rồi mấy anh ơi, hì hì. Minh quay sang, vuốt tóc cô, ha ha, em dâm dữ luôn Trúc ơi, mới chơi có chút mà em ra tùm lum, nước lồn ướt hết giường rồi. Nhưng anh thích, em sướng là anh vui. Vinh, mày thấy Trúc dâm chưa? Tao bảo mày về là đúng rồi phải không? Vinh gật đầu, tay bóp nhẹ mông cong của Trúc, ừ mày, đúng là bất ngờ lớn nhất đời tao. Trúc ơi, cái lồn em chặt khít ghê, con cạc anh bị em siết sướng run người. Em nắm cạc anh vầy. Anh lại muốn cứng lên nữa rồi đây. Em có mệt không cưng? Hay muốn chơi tiếp? Em đẹp, dâm, dễ thương quá Trúc ơi. Cái lồn và lông đẹp làm anh mê mẩn luôn. Anh muốn chinh phục em mãi mãi. Trúc cười hì hì, siết nhẹ hai con cạc trong tay. Mệt gì mà mệt anh Vinh, em còn muốn nữa chứ. Hai anh chơi em sướng quá. Con cạc anh Minh bự cứng. Con cạc anh Vinh khủng cong cong. Em nắm vầy khoái ghê. Nhưng mà hai anh kể em nghe. Hai anh thấy em dâm không? Anh Minh hứa không ghen mà, phải không? Anh Vinh ơi, con cạc anh khủng hơn anh Minh, nó đâm tận tử cung em làm em sướng hơn, các gân guốc ma sát phách lồn em phê kinh hồn, nó cong cong nữa chạm tới các góc phía trong mà con cạc anh Minh không làm được, em mê quá. Minh nghe có chút buồn nhưng gượng cười lớn, ghen gì em, anh thấy em sướng là anh kích thích lắm. Em dâm vậy mới hay, như trong clip ấy, cô Vân hay cô kia sướng run người khi được chơi tập thể. Vinh, mày kể đi, mày FA hoài giờ được Trúc nắm cặc vầy, sướng không? Vinh rên khẽ vì Trúc đang xoa xoa hòn dái anh, sướng chứ mày, sướng chết mẹ luôn. Trúc ơi, em vuốt kiểu này anh chịu không nổi đâu, con cặc anh nó cứng lên rồi. Em muốn thử kiểu gì nữa không? Anh chiều hết, em đẹp nhất đời anh, dâm một cách dễ thương, cái lồn em đẹp mê hồn, lông lồn lưa thưa làm anh muốn chinh phục em luôn Trúc ơi. Trúc nghe Vinh nói vậy liền liếc sang nhìn Minh, thấy anh vẫn bình thường rồi cô nhìn xuống, thấy hai con cặc đang từ từ cương cứng trong tay mình, mắt cô sáng rỡ, cười khoái chí, ôi, cứng ngắc rồi hai anh ơi. Nhìn đã quá, em nắm mà thấy nóng hổi ghê, thôi, mình chơi tiếp đi, em muốn cưỡi ngựa dưới sàn cho rộng rãi. Anh Minh nằm xuống trước đi, em cưỡi anh, còn anh Vinh em sẽ sụp và bú cho anh nha. Hai anh thay phiên nhau, em dập cho từng anh xuất tinh luôn. Minh cười cười nhưng vẻ hào hứng giảm bớt, rồi nằm xuống sàn, ok cưng, anh nằm đây, leo lên đi. Vinh, mày chờ đi, lát thay phiên tao. Trúc leo lên người Minh, cầm con cạc anh nhét vào lồn mình, dập phập một cái lút cán, á, sướng quá anh Minh ơi, con cạc anh đâm sâu ghê. Em hẩy mông nè, ư, phê quá. Cô sàn mông qua lại, tay cầm con cạc Vinh sụp lên xuống, anh Vinh, con cạc anh khủng quá. Em sụp cho anh cứng hơn nè, lát chơi cho em sướng nhất nha, hì hì. Bú không anh, em bú cho anh sướng. Vinh quỳ bên cạnh, rên rỉ, bú đi em, miệng em ấm ghê. Minh, mày thấy chưa, Trúc dâm dữ, cưỡi mày mà còn sụp cạc tao nữa. Sướng quá Trúc ơi, xoa dài anh nữa đi cưng. Vinh nói, giọng ngọt ngào đầy ý chiếm đoạt, tay vuốt ve lưng cô chiều mến hơn, làm Minh liếc nhìn hơi khó chịu. Trúc ngậm con cạc Vinh mút chùn chụt. Tay xoa hòn dái anh, mông thì dập phầm phập lên con cặc Minh, em dập mạnh hơn nè anh Minh, sướng lồn em quá. Anh Vinh, em cắn nhẹ đầu khớp anh cho chừa cái tội FA hoài, hì hì. Cô cười mà mắt nhìn Vinh đầy mê đắm, làm Minh bắt đầu ghen ghen trong lòng. Minh giảm cảm xúc nhưng vẫn hẩy lên từ dưới, a, a, chặt quá em ơi, em sàn mông kiểu này anh chịu không nổi. Vinh, mày sướng chưa? Lát thay phiên tao, để Trúc dập mày xuất tinh. Nhưng Vinh cười, vuốt má Trúc, Trúc ơi, em đẹp và dễ thương quá, anh mơ em hàng đêm, anh sẽ chơi em nhiệt tình hơn nữa, để em sướng mà không quên anh luôn, cưng của anh. Em dâm tuyệt vời, cái lồn em đẹp mê, lông đẹp làm anh muốn chinh phục em quá Trúc ơi. Lời ngon ngọt của Vinh làm Minh càng ghen hơn, mặt hơi đỏ lên. Sau vài phút, Trúc đổi phiên, leo lên Vinh, bây giờ đến anh Vinh nè. Anh Minh, em sục và bú cho anh nha. Cô dập mạnh lên con cặc khủng của Vinh, á, á, con cặc anh cong cong cọ sát vách lồn em đã quá anh Vinh ơi. Em dập gãy nó luôn, hì hì, con cặc anh Vinh tuyệt vời nhất, em mê quá. Nó đâm tận tử cung em nữa rồi, ôi, em sướng quá, tay cầm con cặc Minh sục, miệng bú mút, anh Minh, em xoa dái anh nè, sướng không anh. Nhưng cô dành nhiều thời gian dập con cặc Vinh hơn, làm Minh ghen tị nhìn. Vinh ôm eo cô, hẩy lên mạnh bạo hơn Minh, giọng ngọt, sướng, sướng quá Trúc ơi, chắc anh yêu em mất, cái lồn em siết con cặc anh phê ghê. Minh, mày chờ đi, tao sẽ làm em ấy ra trước cho mày xem, vì em ấy xứng đáng được chiều chuộng nhất mà, phải không cưng? Em đẹp, dâm, dễ thương, cái lồn và lông đẹp làm anh mê, anh muốn chinh phục em luôn Trúc ơi. Vinh chơi nhiệt tình, nắc mạnh hơn, lời lẽ tranh giành rõ ràng, làm Minh càng ghen ghen, tay siết chặt. Hai anh thay phiên nhau vầy, Trúc cưỡi hết người này đến người kia, dập hẩy sàn mông liên hồi, tay và miệng không ngừng kích thích con cặc kia, nhưng cô khen Vinh hoài và muốn anh chơi mạnh hơn. Cuối cùng, cô dập mạnh cho Minh xuất tinh trước, a, a, ra đi anh Minh, bắn tinh đầy lồn em nè. Ừ, em cảm nhận được rồi. Minh gầm lên, bắn xối xả vào trong cô, nhưng mặt anh hơi cau lại vì ghen. Rồi cô chuyển sang Vinh, dập phầm phập, giờ đến anh Vinh, em dập cho anh ra luôn. Á, á, sướng quá, con cặc khủng làm em phê. Anh Vinh chơi em mạnh hơn nữa đi, em thích anh nhất. Con cặc anh đâm tận tử cung em nữa rồi. Trời ơi, sao mà sướng dữ vậy trời, em yêu anh mất anh Vinh ơi. Vinh không chịu nổi, bắn tinh đầy lồn cô, a, a, anh ra rồi Trúc ơi, sướng con cặc anh quá. Em là của anh nha Trúc, anh sẽ làm em sướng hơn ai hết. Trúc thở hổn hển, ngồi dậy, banh cái lồn ướt nhẹp ra hết cỡ, ôi mệt quá, nhưng em còn nướng lồn lắm hai anh ơi. Hai anh chơi với cái lồn em đi, vọc lông lồn em nè, sờ môi lồn, hột le nữa. Banh ra nhìn vô trong đi, nước lồn với tinh trùng chảy tùm lum. Nhưng anh Vinh chơi với lồn em nhiều hơn nha, em thích tay anh. Em khoái tay ba kiểu này quá đi. Em nói vậy anh Minh có ghen không đó? Minh nói hơi gượng nhưng lúc này Trúc vẫn chưa nhận ra, ghen gì em? Em sướng là anh vui mà, đưa cái lồn em đây, tụi anh coi. Minh và Vinh quỳ xuống, mắt sáng rỡ. Minh vuốt lông lồn lưa thưa của cô giả bộ nói, trời ơi, lông lồn em đẹp quá, đen nhánh ghê. Anh vọc nè, sờ môi lồn em mềm mại quá Trúc ơi. Vinh banh môi lồn ra, ừ, banh hết cỡ nhìn vô trong nè, đỏ hòn và ướt át ghê. Hột le em cứng ngắc luôn, anh sờ nè. Trúc ơi, lồn em đẹp nhất, anh sẽ chơi em cho em sướng nhiều hơn nữa nha em. Em đẹp, dâm, dễ thương, cái lồn và lông làm anh mê, anh muốn chinh phục em luôn rồi. Vinh vọc nhiều hơn, làm Trúc rên to hơn với anh. Trúc rên khẽ, ừ, đã quá hai anh ơi, móc lồn em đi, móc sâu vào. Em thích hai anh chơi kiểu này. Hai anh thay phiên móc lồn cô, ngón tay ra vào, sướng không em? Cái lồn em co thắt ghê. Vinh nói ngọt, Trúc nè, anh móc cho em sướng nhất, vì em xứng đáng được chiều chuộng mà cưng ha. Làm Minh ghen hơn, sau đó, Trúc đẩy đầu họ xuống, bây giờ bú lồn em đi, thay phiên liếm hột le em đến khi em ra thì thôi. Anh Minh bú trước nha. Minh úp miệng vào, liếm chùn chụt có vẻ tức tức, lồn em ngon quá, anh liếm toét nó luôn. Trúc rên, á, á, liếm mạnh nữa anh, sướng quá. Anh Vinh liếm em đi, liếm hột le em nè. Liếm lâu hơn nha anh, em mê anh bú lồn em. Vinh mút mạnh, nhiệt tình hơn, ừ Trúc ơi, anh liếm cho em ra, vì anh muốn em sướng với anh hoài luôn đó. Trúc lên đỉnh, nước lồn phun ra, á, á, Em ra rồi hai anh ơi, sướng cái lổn em quá. Anh Vinh làm em phê quá. Xong cả ba lại nằm xuống. Trúc nằm giữa, hai tay nắm hai con cặc mềm oặt, cười khúc khích. Ôi đã quá hai anh ơi, em sướng run người luôn. Hai anh chơi em phê thật, lần này em ra tùm lum. Anh Minh, anh không ghen thiệt hả? Em nghiện chơi tập thể rồi đó. Cô quay sang hôn Vinh liên tục, môi chạm môi anh say đắm, làm Minh nằm bên cạnh ghen ghen, mặt đỏ bừng. Minh vuốt mông cô, cố che giấu, không ghen em, anh thấy em sướng là anh kích thích lắm. Vinh, mày thấy Trúc dâm chưa? Mai mốt mình chơi tiếp nha. Nhưng giọng anh hơi gượng. Vinh gật đầu, ôm Trúc chặt hơn, ừ mày, Trúc ơi, em nắm cặc anh vẩy ấm ghê. Em muốn chơi kiểu gì nữa không? Vinh nói ngọt, hôn lại Trúc, làm Minh càng ghen hơn, tay siết chặt ga giường. Trúc cười hì hì, siết nhẹ hai con cặc, nhưng tay nắm Vinh chặt hơn, rồi nói, bây giờ em muốn với anh Vinh nữa, anh Minh không có ghen nha, từ bây giờ anh làm khán giả nha. Minh cười gượng gạo nhưng Trúc lên cơn nứng rồi nên không để ý, ok Trúc, anh không ghen mà, em cứ tự nhiên chơi nha. Trúc khoái chí, ok anh. Anh Vinh đưa con cặc dài của anh đây, em bú cho nó lên rồi anh chơi em đủ các tư thế nha. Chơi cho gãy con cặc bự, dài, ngân guốc và cong cong này của anh nha. Chơi cho nát cái lồn của em luôn nha, hì hì. Vinh cười khoái chí, con cặc khủng của anh đã bắt đầu cương cứng trở lại trong tay Trúc. Ôi Trúc ơi, em dâm quá trời luôn, anh chiều em hết mình nha. Đưa miệng em đây, anh nhét con cặc khủng này vào bú đi, bú cho nó cứng ngắc rồi anh chơi em đủ kiểu luôn. Trúc hăm hở quỳ xuống trước mặt Vinh, tay nắm chặt con cặc cong cong gân guốc, liếm từ hòn rái lên đầu khớp đỏ hòn. Ừ anh Vinh, em bú nè, ôi bự quá, dài quá, em mút chùn chụt cho anh sướng run người. Em cắn nhẹ đầu khớp cho chừa cái tội làm em mê mẩn hoài, hì hì. Cô ngậm sâu, miệng nuốt gần hết con cặc khủng, tay xoa xoa hòn rái anh, mắt liếc sang Minh ngồi bên cạnh giường với nụ cười gượng gạo. Minh ngồi im, tay siết chặt mép giường. Lòng dâng trào cơn ghen tị uất nghẹn. Anh nhìn Trúc bố cặc Vinh say sưa, miệng cô mút mạnh mẽ, nước miếng chảy ròng ròng, còn Vinh thì rên rỉ khoái lạc, tay vuốt tóc cô trìu mến, sướng quá Trúc ơi, miệng em ấm và cái lưỡi em điêu luyện quá, bố sâu nữa đi cưng. Em đẹp, dâm, dễ thương, cái lồn em đẹp mê hồn, anh muốn chơi em mãi thôi Trúc ơi. Lời Vinh nói ngọt ngào như mật, làm Minh càng sôi máu, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Mỉm cười giả tạo để Trúc không nhận ra, chỉ thầm nghĩ, đụ má, thằng Vinh chó này nó đang cướp Trúc của mình mà. Trúc nhả cặc ra, mặt đỏ bừng vì nứng, con cặc anh cứng ngắc rồi anh Vinh ơi, giờ nằm xuống đi, em cưỡi ngựa trước đã, em thích kiểu này với con cặc khủng của anh nhất. Vinh nằm ngửa xuống giường, Trúc leo lên, cầm con cặc dài cong cong nhét vào cái lồn ướt nhẹp của mình, dập phập một cái lút cán, á, á, á, sướng quá anh Vinh ơi, con cặc anh đâm tận tử cung em luôn. Gần guốc cọ sát phách lồn phê kinh hồn. Em dập mạnh nè, phập phập phập, ư, ư, sướng lồn em quá. Vinh ôm eo cô, hầy lên từ dưới mạnh bảo, a, a, chặt quá Trúc ơi, cái lồn em siết con cặc anh sướng run người. Dập nữa đi em, hầy mông cong của em đi, anh bóp mông em nè, bóp nát cái mông dâm này cho chừa. Em là của anh nha Trúc, anh sẽ làm em sướng hơn để em không thể quên anh nha Trúc. Anh vỗ mông cô bóp bóp. Nắc lên lia lịa, tiếng phập phập vang vọng, nước lồn Trúc bắn tung tóe. Minh ngồi nhìn, tim đập thình thịch vì ghen, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường, tay siết ga giường đến trắng bệch. Anh thấy Trúc rên gì to hơn bao giờ hết, ư, ư, anh Vinh ơi, con cặc anh tuyệt vời quá, em mê quá, nó cong cong chạm hết các góc trong lồn em. Sướng, sướng quá, á, á, em ra rồi anh ơi, em ra với con cặc khủng của anh rồi. Trúc lên đỉnh, cái lồn co thắt mạnh mẽ, nước phun ra ướt cả bụng Vinh, nhưng cô vẫn dập tiếp, mắt nhìn Vinh đầy mê đắm. Mình uất nghẹn, thầm nghĩ, Trúc sướng với nó hơn với mình rồi, mình ngu quá khi rủ thằng Vinh, nhưng anh vẫn im lặng, giả vờ cười khích lệ, em sướng giữ ha Trúc, chơi tiếp đi. Trúc thở hổn hển nhưng không dừng, cô ngồi dậy, giờ doggy nha anh Vinh, em chổng mông cho anh đâm sâu hết cỡ. Cô nằm sấp, chổng mông cong lên cao, lắc lư mời gọi. Nhanh lên anh, cái lồn em thèm con cặc dài của anh quá, đâm lút cán đi, đụ nát lồn em luôn. Vinh quỳ sau lưng, tay vuốt ve mông cô, ừ cưng, anh đâm nè, cái mông cong đẹp quá, anh vỗ nè, bóp nè. Anh cầm con cặc khủng chà chà lên hột le rồi đâm phập một cái sâu hoắm. A, a, lồn em ướt át ghê Trúc ơi. Anh nắc mạnh nè, phập, phập, phập, sướng con cặc anh quá. Vinh nắc như vũ bão, tay siết eo cô kéo lại, con cặc cong cong ra vào cái lồn cô liên hồi. Trúc rên to, á, á, đâm sâu quá anh Vinh ơi, con cặc anh chạm tử cung em luôn, sướng, sướng cái lồn em quá. Nắc mạnh nữa đi anh, em thích anh chơi em kiểu này nhất. Ừ, em vuốt hột le nữa nè, ôi phê quá, á, á, em ra nữa rồi anh ơi. Cô gục mặt xuống gối, mông hầy ngược lại, nước lồn phun ra ướt đẫm ga giường. Mình ngồi nhìn cảnh đó, uất ức dâng trào, lòng như lửa đốt vì ghen tị với Vinh, thấy Trúc sướng mê mẩn với con cặc khủng của bạn mình, lời cô khen Vinh hoài làm anh đau nhói. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, không nói gì, chỉ gật gù giả bộ, hay quá, em với Vinh hợp nhau ghê, trong khi tay run run siết chặt. Vinh vẫn chưa ra, anh kéo Trúc dậy, giờ anh bế em lên chơi kiểu đứng đi, em ôm cổ anh nè. Vinh bế thốc Trúc lên, con cặc khủng vẫn đâm sâu trong lồn cô. Anh nhấc lên nhấc xuống, a, a, sướng quá Trúc ơi, em nhẹ tênh, cái lồn em siết chặt ghê. Em hôn anh đi, anh muốn em là của anh mãi mãi nha Trúc. Trúc ôm cổ Vinh, hôn ngấu nghiến, chân quắp eo anh, ừ anh Vinh, hôn em đi, chơi em mạnh nữa đi. Con cặc anh dài đâm sâu dữ quá, em sướng run người. Á, á, sướng, sướng quá anh ơi. Cô rên rỉ, mắt nhắm nghiền vì khoái lạc, quên bẵng Minh đang ngồi nhìn. Mình chứng kiến cảnh Trúc hôn Vinh say đắm, cơ thể cô quấn chặt lấy anh ta, lòng anh uất nghẹn đến mức muốn hét lên, nhưng anh cắn răng giữ im lặng, mặt vẫn cố giữ vẻ bình thường để Trúc không nhận ra. Mình sai lầm rồi, Trúc sắp thuộc về Vinh mất, anh nghĩ thầm, tay siết đến đau. Cuối cùng, Vinh gầm lên, a, a, anh ra rồi Trúc ơi, bắn tinh đầy lồn em nè, sướng con cặc anh quá. Anh bắn xối xả vào trong cô, rồi thả cô xuống giường. Cả hai thở hổn hển ôm nhau. Trúc quay sang Minh, cười hì hì, ôi sướng ghê anh Minh, anh Vinh chơi em phê quá. Anh không ghen thiệt hả? Mình chơi tập thể ngày mai nữa nha. Tụi mình cúp học hết đi. Minh gượng cười, giọng bình tĩnh, ừ em, anh không ghen mà, em sướng là anh vui rồi. Ok em, mai anh cúp học, Vinh mày cũng vậy nha. Nhưng trong lòng anh uất ức dâng trào. Quyết định ngay lát nữa nhắn tin với chia tay cô luôn chứ ngày mai chơi con cặc gì nữa. Vinh cười, ừ, tao cúp luôn, vì Trúc xinh đẹp mà. Anh hôn Trúc thêm, làm Minh nằm im, ghen tị nhìn. Cả ba cười đùa một lúc, nhưng Trúc cứ hôn Vinh hoài, khen anh không ngớt. Rồi Trúc mặc lại đầm đỏ, hôn tạm biệt hai anh, nhưng hôn Vinh lâu hơn, mai em qua sớm nha, chuẩn bị con cặc cứng ngắc chờ em đó. Đặc biệt anh Vinh nha, em mê con cặc bự. Dài, gân guốc và cong cong của anh quá, nó chơi em đã quá. Hì hì, bye hai anh. Trước khi ra cửa, cô quay lại cười e thẹn, anh Vinh, cho em xin số điện thoại anh đi, để em nhắn tin cho anh sau nha. Vinh cười tươi, đọc số cho cô ghi vào điện thoại. Cô ra về, lòng hứng khởi cho ngày mai, nhưng cũng hơi lo lắng vì sợ sẽ yêu Vinh mà xa lánh Minh. Sau khi Trúc về, Minh ngồi dậy, mặt vẫn hơi cao có. Lòng đầy hối hận vì đã chia sẻ Trúc với Vinh, nghĩ nếu lần tới mà cô vẫn thích Vinh hơn anh như vậy, anh sẽ bỏ cô luôn. Vinh thì khoái chí, mặt hớn hở, thầm nghĩ sẽ tìm cách chinh phục Trúc sau. Mẹ nó, Trúc đẹp, dâm, dễ thương quá Minh ơi, cái lồn và lông đẹp mê hồn, tao mê em ấy rồi, chơi em ấy sướng kinh hồn. Vinh khen Trúc hết lời, làm Minh thêm tức tối, mặt đỏ lên. Minh cố bình tĩnh hỏi, mày thích Trúc thiệt hả Vinh? Vinh cười, thì Trúc đẹp mà nghe lời mày chịu cho tao đủ thì thích chứ, nhưng cô ấy là bạn gái của mày mà. Minh thở dài, cố giấu ghen, tao thấy Trúc cái gì cũng hơn hoa hết nhưng dâm quá, tao thích Trúc thôi chứ chưa yêu, tao chỉ yêu hoa thôi nhưng giờ cô ấy chia tay tao rồi. Tao nói nếu mày muốn thì tao nhường cho mày luôn nếu Trúc cũng muốn vậy. Vinh nghe khoái lắm, nhưng nghi Minh thử mình nên vẫn nói, mày giỡn hả mày? Trúc là của mày, tao được chơi ké thôi. Tao cảm ơn mày vì đã chia sẻ cô ấy cho tao chơi. Nhưng trong thâm tâm Vinh nghĩ sẽ tìm cách chinh phục Trúc sau. Sau đó, Minh buồn bã, nằm một lúc rồi nhắn tin bâng quơ cho Trúc, em về tới nhà chưa? Sao anh thấy hơi buồn em? Trúc hơi nghi nghi Minh buồn vì những gì cô thể hiện với Vinh lúc nãy mặc dù anh nói anh không ghen, vừa về tới ký túc xá, vội nhắn lại, em vừa về tới nè anh. Anh buồn vì em lúc nãy hả? Ừ, anh thấy em như vậy là hơi quá đáng, mặc dù anh không ghen nhưng em phải biết chừng mực chứ. Anh muốn em sướng nhưng em cứ khen Vinh và có các hành động thân mật với nó quá mức hơn cả anh, trong khi nó thì có vẻ ra sức tán tỉnh em. Có phải em mê nó rồi phải không? Em cứ nói anh biết để anh biết đường tính, anh nói em biết anh không thiếu gái đẹp đâu. Trúc Hoàng, vừa về đến phòng, vội nhắn lại, anh Minh ơi, em không có ý đó, chỉ vì cảm xúc lúc đó thôi, em xin lỗi anh. Em không muốn anh chia tay em vì em chỉ yêu anh thôi. Em biết anh vẫn còn tình cảm với Hoa khi đến với em, nhưng em tất cả là tự nguyện mà, vì em yêu anh quá nhiều rồi, em muốn chịu anh tất cả để anh từ từ yêu em mà, cũng vì quá yêu anh mà em cũng dễ dàng đồng ý với anh chuyện hôm nay đó. Em yêu chỉ mình anh mà, em biết anh đẹp trai, anh thông minh, anh tài giỏi thì cô gái nào mà không thích anh chứ. Nhưng sao anh nói vậy với em? Anh giận em dữ lắm hả? Minh nhắn, ừ anh giận lắm. Anh là anh muốn em sướng và tụi mình cùng nhau thấy kích thích nhưng em khen Vinh hoài, hôn nó lâu hơn, thân mật hơn cả anh, còn không muốn anh làm tình mà chỉ muốn làm với nó nhiều đến vậy. Thật quá đáng mà, anh thấy em mê nó rồi, anh nghĩ chắc chuyện của tụi mình dừng ở đây nha em. Trúc càng hoảng, anh Minh ơi, không phải vậy đâu anh, em chỉ sướng lúc đó thôi, em hứa sẽ không vậy nữa. Nếu anh muốn thì em sẽ dừng lại không chơi tay ba với Vinh nữa, em sẽ chỉ nghe lời anh. Anh muốn gì em cũng chiều anh mà, anh đừng chia tay em nha anh. Minh nguôi ngoai dần, ừ, anh nói thật lòng, anh vẫn còn yêu Hoa, em biết mà tụi anh yêu sâu đậm mà, nhưng bây giờ cô ấy chia tay anh rồi. Rồi em đến với anh thừa nhận lúc đầu em đến với anh, lúc đó anh với Hoa vẫn còn, nhưng vì thấy em đẹp, hấp dẫn và quyến rũ quá nên anh thích, nên cũng muốn quen em nói chuyện chơi, nhưng anh cảm nhận em rất thích anh nên mới nói úp mở chuyện em mặc đồ gợi cảm đó. Nhưng không ngờ em làm thiệt mà còn quyến rũ anh nữa. Hôm đó anh lại đang buồn vì Hoa mới nói chia tay anh tối hôm trước. Rồi mình đã nói chuyện căng thẳng lúc đầu nhưng không ngờ sau đó lại tiến triển theo chiều hướng ngược lại. Rồi tụi mình đã đến với nhau quá nhanh phải không em? Còn Hoa, có vẻ cô ấy đã dứt khoát chia tay anh rồi. Mấy hôm nay anh nhắn tin xin lỗi mà cô ấy không trả lời. Còn em, thì anh rất thích em, và cũng thấy bắt đầu yêu em. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này. Mặc dù lúc đầu là do anh rủ rê em, nhưng anh chỉ muốn em sướng chuyện kia thôi nhưng thật là khó chịu khi em như vậy. Anh ơi, em xin lỗi anh mà. Anh đừng giận vậy mà chia tay em nha anh. Em yêu anh mà, em biết anh vẫn còn yêu Hoa, nhưng em tự nguyện mà. Đừng buồn em nữa nha anh. Nói thật, em rất xinh đẹp, hấp dẫn và quyến rũ lại rất thông minh và hiểu biết nữa. Anh cũng thấy bắt đầu yêu em. Nên thật tình cũng anh không muốn mất em, nhưng em phải biết giới hạn. Em biết rồi anh, em yêu anh, Minh ơi. Thôi mình không chơi tay ba với Vinh nữa nha anh, em không muốn anh buồn mà chia tay em. Minh vui vẻ, ừ, ok em. Anh cũng không muốn vậy nữa. Không muốn em dây dưa với thằng Vinh nữa. Mai mình gặp riêng thôi nha. Chúc vui vẻ, ok anh, em cảm ơn anh. Mai mốt mình vẫn chơi tay ba nhưng với người khác nha em, anh sẽ cho em với Tây nha. Hi hi ôi, em sợ rồi, hôm nay anh vậy, nếu chơi tay ba nữa, rồi anh giận nữa, rồi anh bỏ em, lúc đó em thành con đĩ rẻ tiền luôn rồi. Không, anh muốn em sướng mà, muốn tụi mình có cảm giác lạ để tăng thêm kích thích thôi, nếu tình cảm hai đứa mình vẫn giữ tốt thì không vấn đề gì. Anh là anh chỉ muốn cái lồn em được sướng thôi, nhưng trái tim em thì vẫn là của anh. Trái tim em luôn là của anh mà, em yêu anh. Em sẽ nghe lời anh. Em cũng muốn cái lồn này của em được sướng nữa, hì hì. Anh Minh, anh muốn gì cũng được. Nhưng mà, anh đừng thấy em yêu anh như vậy mà bắt nạt em, ăn hiếp em hay quá đáng với em đó nha. Hê hê, em vậy anh thấy dễ thương đó, anh hết giận rồi, anh thấy yêu em rồi đó, sẽ không làm gì quá đáng với em. Anh làm gì cũng sẽ hỏi ý em mà, anh sẽ chỉ muốn hành hạ cái lồn em, cho em sướng thôi, hì hì. Bây giờ lại thèm cái lồn em nè, hì hì, hì hì, em cũng vui lại rồi, anh muốn hành hạ cái lồn em hả? Ôi, nghe khoái ghê, ok anh em cho anh hành hạ cái lồn em đó, anh muốn xẻo nó đêm xào ăn luôn cũng được, hê hê. Bây giờ em cũng thèm con cặc anh rồi nè, chiều nay mình đi công viên đi anh, ok em, 5 giờ nha, nhớ mặc đầm và ở chuồng nha, nhớ đem theo dao cạo nha. Ok anh. Nhưng đem theo dao cạo chi vậy anh? Đừng nói anh cạo sạch lông lồn em nha. Hề hề, Không, anh chỉ cao chút lông hai bên môi lồn em thôi để anh bú nó không vướng víu nhiều lúc dính răng đó. Lông lồn em nhiều mà, cao bớt vậy nó sẽ đẹp. Ôi, anh Minh cạo lông lồn em, hì hì. Hê hê, vậy nha cưng, hẹn gặp em. Ok anh, hẹn gặp anh. Sau đó, Trúc nhắn tin cho Vinh, anh Vinh ơi, mai em không qua nữa, em không muốn chơi tay ba nữa vì em chỉ yêu anh Minh và không muốn anh ấy buồn mà chia tay em. Vinh nài nỉ, Trúc ơi, đừng vậy mà, em sướng lắm mà, anh mê em rồi, mình chơi kín đáo thôi, anh sẽ làm em sướng hơn nữa. Trúc dứt khoát, không anh, em xin lỗi, em không muốn mất anh Minh. Mình dừng lại nha anh, cảm ơn anh hôm nay. Vinh buồn, em đã dứt khoát vậy, thì ok em, dù sao anh cũng cảm ơn em vì đã cho anh được sung sướng như ngày hôm nay. Chúc em hạnh phúc bên Minh nha. Nếu em có gì buồn với Minh thì có thể alo hay nhắn tin anh rất vui được chia sẻ và giúp đỡ em. Vậy ha Chúc, cảm ơn em, bye em, Chúc chốt câu cuối, ok anh, cảm ơn anh. Chương 10